Tập 4. Nhiều năm trôi qua, Trảm Thần trưởng lão ngươi đã sắp bị người quên lãng, chỉ có loại thế hệ trước như chúng ta còn lẩm bẩm về uy phong của ngươi. Hôm nay là thiên hạ của đám thiên kiêu chi tử như Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Dương Thiên Đông. Có thể nói ba người này là nhân vật phong vân, đáng tiếc bọn họ không tiếp tục hiệu lực vì Ngọc Thanh Tông nữa. Đúng rồi, mấy chục năm trước có một đầu yêu khuyển hoành hành tu hành giới, từ hình tượng mà chúng đệ tử miêu tả ta có thể dự đoán yêu khuyển kia là ngươi nuôi. Lý Khanh Tử chợt nhớ tới điều gì đó, dò hỏi. Lúc đi tới núi khổ tu thành tiên, hắn ta cũng không nhìn thấy hỗn độn thiên cẩu. Hàn Tuyệt trả lời, không cần phải quan tâm tới nó, không phải nó muốn ra ngoài lang bạt sao. Chờ nó sợ hãi tự nhiên sẽ trở về. Lý Khanh Tử lắc đầu bật cười. Hai người trò chuyện chốc lát sau đó Lý Khanh Tử không quấy rầy hắn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hàn Tuyệt vừa nạp khí vừa ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Thần sủng của ngươi hỗn độn thiên cẩu gặp phải yêu thú tập kích 578 lần. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm vô tình gặp được cơ duyên lớn, thu được thượng cổ linh bảo. Bạn tốt của ngươi Hy Tuyền, tiên tử gặp phải ma tu tập kích 33 lần. Bạn tốt của ngươi Quan U Cương gặp phải ma tu tập kích 421 lần. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ cảm ngộ thiên đạo, ngộ được thần thông. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích 798 lần. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị chân vũ giáo tù binh một. Hàn Tuyệt không nhìn thấy tình huống của Dương Thiên Đông, nhưng dường như tiểu tử này vẫn còn sống, xem bộ dáng hẳn là đang bế quan. Như thế cũng tốt. Hàn Tuyệt thật sự sợ hắn ta lãng chết. Hàn Tuyệt chú ý tới vậy mà Tô Kỳ đã lĩnh ngộ thần thông. Thật thú vị. Không chỉ có Tô Kỳ, trước kia cũng có người lĩnh ngộ được thần thông trong lúc tu hành. Từ khi Hàn Tuyệt tu luyện đến nay hắn vẫn luôn dựa vào khen thưởng của hệ thống. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt vào việc nạp khí tu hành, chẳng bao giờ tự mình đốn ngộ thần thông. Bằng không thử một chút xem sao. Hàn Tuyệt có được ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, muốn lĩnh ngộ ra kiếm đạo thần thông hẳn không phải việc khó. Vẫn luôn tu luyện cũng không trò chuyện, đốn ngộ thần thông chơi một chút. Muốn sáng tạo thần thông cần phải có sức tưởng tượng, không bằng để thăng thần thông. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, quyết định đốn ngộ vạn kiếm thần tông. Thần thông kiếm đạo này tuyệt đối là thần thông đẹp trai nhất của hắn, đáng để đào tạo sâu. Hàn Tuyệt lập tức nhắm mắt. Vạn kiếm thần tông có thể triệu hồi ra kiếm ảnh trong dòng sông lịch sử, tối đa vạn thanh. Tuy tràng diện rất lớn, nhưng lực sát thương tinh chuẩn lại yếu. Đột nhiên Hàn Tuyệt có chủ ý. Nếu có thể kết hợp tam thanh tuyệt ảnh kiếm và vạn kiếm thần tông, vậy sẽ kinh khủng tới mức nào? Hơn vạn thanh kiếm ảnh có thể tự do giết địch. Cứ lĩnh ngộ như vậy đi. Hàn Tuyệt phấn chấn, hết sức chăm chú đốn ngộ. Tây Uyên Châu là một khu vực không có vương triều. Ở đây yêu quái đông đảo, vương triều phàm nhân rất khó có thể chen chân. Nhưng nơi này lại có rất nhiều tông môn tu hành, thậm chí còn nhiều hơn cả tu chân giới Đại Yến. Chân Vũ Giáo là đại tông chính đạo số 1 số 2 Tây Uyên Châu. Trong một tòa lầu cát, Hoàng Cực Hạo ngồi tĩnh tọa trên giường tu luyện. Cửa phòng bỗng mở ra, một nam tử áo lam đi tới. Hắn ta tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, phảng phất như nam tử bước ra từ trong tranh. Nam tử áo lam đi tới trước bàn ngồi xuống, đặt kiếm của mình lên bàn. Hắn ta tự rót cho mình một bát trà, cười nói, Hoàng Cực Hạo, ngươi còn chưa nghĩ thông suốt. Hoàng Cực Hạo mở mắt, mặt không chút thay đổi nói, ta thua dưới tay ngươi cũng không phải vì kiếm đạo của ta không tốt. Nếu cho ta thêm 100 năm, ta nhất định có thể thắng ngươi. Chu Tước Kiếm Tông có công ơn nuôi dưỡng ta, ta không thể phản bội tông môn. Nam tử áo lam cười nói, Chân Vũ Giáo mạnh hơn Chu Tước Kiếm Tông, thậm chí còn mạnh hơn cả Ngọc Thanh Tông của tu chân giới Đại Yến. Gia nhập Chân Vũ Giáo, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành kiếm tu đệ nhất thiên hạ, ngày sau nói không chừng ngươi còn có hy vọng thành tựu kiếm tiên. Đây là cơ duyên của ngươi, là cơ duyên mà rất nhiều kiếm tu tha thiết ước mơ. Hoàng Cực Hạo im lặng. Nếu ngươi sinh ra trong Chân Vũ Giáo, hiện tại chí ít ngươi cũng là tồn tại hóa thần cảnh. Ngươi thiên sinh kiếm tâm, không nên lãng phí thiên tư. Chờ ngươi thành tựu kiếm tiên, cũng là một phần vinh quang với Chu Tước Kiếm Tông. Nam tử áo lam chăm chú nói, trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra vẻ chờ mong. Hoàng Cực Hạo cười khổ nói, thiên tư kiếm đạo của ta là độc nhất vô nhị thật sao? Nhưng ta đã từng thấy nhân tài kiếm đạo càng quái dị hơn ta. Kiếm khí của người kia còn mạnh mẽ hơn ngươi. Hoàng Cực Hạo nhớ tới thời gian mình đối mặt với kiếm khí của Hàn Tuyệt lúc trước, thân thể không nhịn được run lên. Nam tử áo lam nở nụ cười, cười rất lớn. Hắn ta cười hỏi, người này đến từ Đại Yến các ngươi. Hoàng Cực Hạo gật đầu. Tuyệt không thể nào. Trong tu chân giới Đại Yến tuyệt đối không thể có kiếm tu mạnh hơn ta. Nam tử áo lam ngạo nghễ nói. Hoàng Cực Hạo chăm chú hỏi, người đã từng nghe nói tới Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông chưa? Thực lực của hắn đã có thể sánh với đại tu sĩ Dung Hư Cảnh. Ngụy Nguyên của Cửu Long Tông cũng phải thất bại tan tác mà về, không dám nói chữ nào với trận chiến trước đây. Từ đó có thể thấy sự cường đại của Trảm Thần trưởng lão. Nam tử áo lam khinh thường nói, thiên tư của Ngụy Nguyên vốn không cao, dưới cơ duyên xảo hợp mới thành tựu dung hư. Vì lên một tầng cao mới, hắn ta còn rơi xuống nước bị người thuê làm việc, thật đúng là mất mặt dung hư cảnh chúng ta. Đánh bại hắn ta cũng không phải chuyện khó. Đúng lúc này, bảo kiếm trên bàn bỗng chiến minh. Không chỉ có kiếm của hắn ta, kiếm Hoàng Cực Hạo đặt bên chân cũng chiến minh. Hai người thất kinh. Hoàng Cực Hạo nắm lấy kiếm của mình, không cách nào kiềm chế được, không khỏi nhìn về phía nam tử áo lam hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam tử áo lam cầm kiếm của mình xoay người ra khỏi phòng. Hoàng Cực Hạo theo sát phía sau. Hai người đi vào trong đình viện. Đình viện này ở trên núi, có thể quan sát hơn phân nửa phong cảnh chân vũ giáo. Chỉ thấy kiếm của rất nhiều đệ tử chân vũ giáo đồng loạt rời khỏi vỏ, không bị khống chế mà bay tới giữa bầu trời. Ngay cả kiếm được giấu trong kiếm các cũng đều phá tan đại môn phóng lên trời. Mấy vạn thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, mũi kiếm hướng thẳng về cùng một phương hướng, hình ảnh cực kỳ chấn động. Tất cả kiếm đều đang oanh minh, tiếng kiếm minh hội tụ một chỗ, đầy rẫy trong thiên địa. Trên mặt nam tử áo lam lộ vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, vạn kiếm triều bái, kiếm linh trồi lên. Có người lĩnh ngộ ra vạn cổ kiếm đạo. Làm sao có thể? Vạn cổ kiếm đạo là thế nào? Hoàng Cực Hạo mở miệng hỏi. Ánh mắt hắn ta tràn ngập khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy tất cả kiếm của một tông bay lên không, hướng về cùng một phương hướng triều bái. Mấu chốt ở chỗ. Phương hướng kiếm chỉ. Là Đại Yến. Trong đầu Hoàng Cực Hạo xuất hiện một suy đoán khiến hắn ta cảm thấy không thể nào. Nam tử áo lam hít sâu một, hơi nói, vạn cổ kiếm đạo là một loại cảnh giới trong kiếm đạo thần thông. Nói một cách thông tục, nó là kiếm đạo thần thông vạn năm cũng khó có thể xuất hiện. Không nghĩ tới thiên hạ hôm nay còn có thiên kiêu kiếm đạo bực này. Kiếm đạo thần thông vạn năm cũng khó có thể xuất hiện. Hoàng Cực Hạo bị chấn động đến. Trong đầu hắn ta hiện ra một gương mặt anh tuấn tuyệt thế vô song. Chẳng lẽ là hắn? Hoàng Cực Hạo cắn răng hỏi, nếu như ta gia nhập chân vũ giáo, ta có thể đốn ngộ ra thần thông bực này không? Nam tử áo lam im lặng. Thái độ của hắn ta khiến tâm tình của Hoàng Cực Hạo càng thêm phức tạp. Hàn Tuyệt tốn một tháng đốn ngộ kiếm đạo thần thông. Thành công. Kiếm tu trong thiên hạ cũng điên mất. Nhưng Hàn Tuyệt còn chưa biết việc này. Dị tượng phát sinh ở chân vũ, giáo cũng xuất hiện trong các tông môn ở tu chân giới Đại Yến, kể cả Ngọc Thanh Tông. Trên bầu trời Ngọc Thanh Tông có vô số bảo kiếm lơ lửng. Tất cả đều đang phát ra tiếng kiếm minh, mũi kiếm chỉ thẳng núi khổ tu thành tiên. Hắc Mục Kê nhìn thấy một màn này, sợ đến thân gà to mập run cầm cập. Hàn Tuyệt nghe được ngoài động có tiếng kiếm minh truyền tới, không khỏi mở mắt. Thần trí của hắn đảo qua bên ngoài, lập tức thấy được đống bảo kiếm lơ lửng giữa không trung. Hắn không khỏi sửng sốt. Động tĩnh này là hắn làm ra. Hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm ảnh trong lòng bàn tay, tay phải nắm chặt, kiếm ảnh biến mất. Vô số thanh kiếm lơ lửng khắp thiên hạ đều rơi xuống theo. Tuân Trường An ngây người như phỗng nhìn Hàn Tuyệt. Khi Hàn Tuyệt đốn ngộ ra thần thông, mi tâm có kiếm quang lóe lên, kình phong xoay quanh thân thể, phối hợp với một thần linh bảo trên người hắn, hình tượng khiến Tuân Trường An cảm thấy kinh diễm. Tuân Trường An cũng đã nghe được tiếng kiếm minh, kết quả Hàn Tuyệt vừa nắm tay lại, tiếng kiếm minh phía ngoài lập tức biến mất, các thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung cũng rớt xuống theo. Điều này nói rõ cái gì? Dị tượng phía ngoài là Hàn Tuyệt đưa tới. Chúc mừng ngươi đốn ngộ ra thần thông kiếm đạo cấp vạn cổ. Mời ban tên cho Hàn Tuyệt thấy hàng chữ xuất hiện trước mắt, hơi sững sờ. Cấp vạn cổ. Thần thông còn phân cấp. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng lẩm nhẩm, tam thanh chu thế ban tên thành công. Vì đây là lần đầu tiên ngươi đốn ngộ ra thần thông, khí vận tăng lên, ngươi có lựa chọn bên dưới một một, lập tức xuất thế. Lấy tam thanh chu thế uy chấn thiên hạ, có thể đạt được một linh bảo hai, khiêm tốn tu luyện, tiếp tục biến cường cho đến khi vô địch một đời. Có thể đạt được một linh bảo đầu là một linh bảo. Hiếm thấy. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn phương án thứ hai. Ngươi lựa chọn khiêm tốn tu luyện, chúc mừng ngươi thu được một linh bảo, ngươi thu được tam phẩm linh bảo. Thổ Hoàng Ngự Linh Cân, Thổ Hoàng Ngự Linh Cân, linh bảo phòng ngự tam phẩm, có thể tự động ngăn cản những công kích có thể đả thương ký chủ, lại là linh bảo, loại hình phòng ngự, vẫn là tam phẩm. Thoải mái. Ai có thể đánh tới thân thể ta? Ai có thể phá phòng ngự của ta? Hàn Tuyệt vui vẻ nghĩ. Đột nhiên trong đầu hắn nảy sinh một ý niệm can đảm. Nếu như hiện tại hắn lập tức ra ngoài rêu giao hành sự, liệu hệ thống có thu hồi linh bảo không? Quên đi. Lúc đầu hắn đã muốn khiêm tốn. Hệ thống cũng đã cho ra lựa chọn dựa theo sở thích của hắn, không cần phải thử lung tung. Hàn Tuyệt lấy Thổ Hoàng Ngự Linh Cân ra. Đây là một chiếc khăn dài trông như tơ lụa, phía trên có hình vẽ vàng óng ánh. Trong lúc huy động nó như tử vân cuồn cuộn, vô cùng duy mỹ. Ta đường đường là nam nhi bảy thước lại mang khăn lụa như vậy có ổn sao? Hàn Tuyệt thầm than thở, đồng thời bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Nhìn như là vật của nữ tử, nhưng hắn sẽ không dâng bảo vật như vậy ra. Linh bảo bực này cho dù là đưa cho Hình Hồng Tuyền hay là Hy Tuyền tiên tử, cũng sẽ mang đến phiền phức cho các nàng. Trước đó rõ ràng Ngụy Nguyên đã nhận ra linh bảo trên người hắn, cho nên mới kinh ngạc như vậy. Bỏ ra một thời gian ngắn, Hàn Tuyệt khiến Thổ Hoàng Ngự Linh Cân nhận chủ thành công. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó gỡ Hàn Quân Lưu Ly Quan trên đầu xuống, rồi lại thắt Thổ Hoàng Ngự Linh Cân phía trên Hàn Quân Lưu Ly Quan. Thổ Hoàng Ngự Linh Cân dài đến hơn một trượng, thắt trên Hàn Quân Lưu Ly Quan, nó tự động bay phấp phới. Đừng nói, sau khi Hàn Tuyệt lại một lần nữa đội Hàn Quân Lưu Ly Quan, lên có vẻ càng thêm thần tuấn. Tuân Trường An nhìn mà há hốc mồm. Chẳng lẽ sư phụ là tiên nhân chuyển thế? Thổ Hoàng Ngự Linh Cân phấp phới quanh thân Hàn Tuyệt, vô cùng linh động. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Lại đẹp trai xuất sắc rồi. Lúc này Lý Khanh Tử tới thăm hỏi. Dị tượng ban nãy tạo ra động tĩnh không nhỏ, hắn ta còn tưởng có kẻ địch xâm nhập. Hàn Tuyệt trả lời địch nhân đã bị hắn cưỡng chế rời đi. Lý Khanh Tử thở phào nhẹ nhõm, vội vã bái tạ Hàn Tuyệt. Hiện nay Đại Yến còn có người đuổi đến tập kích Ngọc Thanh Tông. Xem ra còn có không ít cường giả lánh đời đang ẩn nấp. Sau này hành sự phải chú ý cẩn thận, không thể bành trướng. Lý Khanh Tử yên lặng nghĩ. Hắn ta không muốn bị đánh nữa. Tây Uyên Châu, Cửu Long Tông, Hoàng Tôn Thiên cũng chính là Ngụy Nguyên đang định tu luyện trong đạo quan. Đạo quan không tính là lớn, bày biện đơn giản, ở sau lưng Hoàng Tôn Thiên có một cái đỉnh lớn, trong đỉnh cắm ba nén hương to, sương khói lượn lờ tràn ngập. Hoàng Tôn Thiên mở mắt, chỉ thấy một lão đạo nhân đi vào quan. Hắn ta đi tới trước mặt Hoàng Tôn Thiên ngồi xuống, cười khẽ nói, Ngụy sư đệ, bản tọa đến để thương lượng với ngươi một việc. Hoàng Tôn Thiên hỏi, chuyện gì? Trong lòng hắn ta hơi căng thẳng. Lão hồ ly này đang cười tủm tỉm, chẳng lẽ hắn ta đã phát hiện thân phận chân thật của mình. Lão đạo nhân mở miệng nói, tông ta tranh đấu với Chân Vũ giáo đã lâu, những tài nguyên khác trong Tây Uyên Châu cũng đã bị chiếm cứ sấp xỉ. Bản tọa muốn để đệ tử tông ta tiến vào tu chân giới Đại Yến. Tu chân giới Đại Yến vốn nhỏ yếu, khí vận vương triều suy kiệt, rất thích hợp cho chúng ta phát triển. Sau khi chiếm lĩnh Đại Yến chúng ta lại tiếp tục tiến quân Đại Ngụy, đối đầu với Huyết Viêm Thiên Môn tuyên bố muốn săn bằng Đại Yến, chinh phục Tây Uyên. Trước đó ngươi đã từng tới Đại Yến, cũng rất quen thuộc nơi ấy, ngươi dẫn dắt một nhóm đệ tử tinh nhuệ đi tới Đại Yến trước đi. Hoàng Tôn Thiên vừa nghe vậy không khỏi cau mày. Tiến quân Đại Yến, đây là chán sống rồi. Vất vả lắm mới có thể sống lại, Hoàng Tôn Thiên không muốn đắc tội Hàn Tuyệt. Lão đạo nhân cười nói, nếu như làm tốt chuyện này, vị trí tông chủ sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi. Sư phụ đã bế quan trăm năm, cũng không biết ngài ấy có thể tiến vào hợp thể cảnh không. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải mưu cầu cơ duyên. Hoàng Tôn Thiên do dự nói, có thể không tới Đại Yến được không? Chúng ta có thể tới các tu chân giới khác. Thiên hạ rất lớn, Đại Yến cũng không thể mang tới lợi ích quá lớn cho chúng ta. Lão đạo nhân lắc đầu nói, chính vì Đại Yến yếu nhược chúng ta mới xuống tay với bọn họ. Việc này cứ quyết định như vậy đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bản tọa đi chọn đệ tử trước. Dứt lời, lão đạo nhân đứng dậy. Nhìn bóng lưng hắn ta, Hoàng Tôn Thiên muốn nói lại thôi. Lão hồ ly, đây gọi là thương lượng sao? Con mẹ ngươi, đây là ngươi buộc ta. Xem ra ta không thể không tranh đoạt vị trí tông chủ với ngươi. Ánh mắt Hoàng Tôn Thiên lóe lên, âm thầm nảy sinh suy nghĩ ác độc. Vất vả lắm mới có thể sống lại, đang bế quan tu luyện thật tốt, kết quả thằng nhãi này lại kiếm chuyện cho hắn ta. Tuy rằng Hoàng Tôn Thiên là người kinh sợ, nhưng tính mạng của hắn ta đang bị Hàn Tuyệt nắm trong tay. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn ta không thể không ra tay. Kết quả là, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu suy nghĩ phải làm sao mới có thể đoạt vị. Tuy lão đạo nhân mạnh hơn hắn ta, còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn ta cũng không sợ. Ngàn năm trước sau khi giáo chủ tiền nhiệm Thoa Y Thánh giáo vẫn lạc, Hoàng Tôn Thiên cũng không phải nhân tuyển hàng đầu cho vị trí giáo chủ. Nhân tuyển hàng đầu là sư huynh của hắn ta, thái độ làm người cực đoan, một lòng muốn báo thù. Tu vi của hắn ta mạnh hơn Hoàng Tôn Thiên nhiều lắm. Vì an ủi cầu sinh, Hoàng Tôn Thiên đã thiết kế đoạt vị. Cứng đối cứng tất nhiên không được, phải lợi dụng chút thủ đoạn. Hàn Tuyệt sáng tạo ra vạn cổ thần thông, dẫn phát thiên hạ phong vân biến ảo. Thiên địa mênh mông, Đại Yến chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Ngoại trừ một vị đạo nhân họ Hoàng gia không có người nào cho rằng, vị đại năng sáng tạo ra vạn cổ kiếm đạo lại đang nấp trong Đại Yến. 13 năm sau, không còn ai nhắc tới chuyện này nữa. Tu vi của Hàn Tuyệt cũng thành công đột phá tới dung hư cảnh tầng 6. Nhờ có Tuân Trường An, sự gia nhập của hắn ta khiến linh khí trong động phủ tăng trưởng, tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt cũng được đẩy nhanh hơn. Dù sao thằng nhãi này cũng là thái cổ linh tham, tương đương với thiên tài địa bảo hình người, còn là thiên tài địa bảo cấp tiên giới. Người đã đủ 300 tuổi, lại thêm trăm xuân thu trên con đường tu hành, người có lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất quan, bày ra sự cường đại của ngươi với thế nhân, có thể đạt được một quả trứng khí vận thần thú hai, khiêm tốn tu luyện, ẩn sâu công và danh, có thể đạt được một linh bảo Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn phương án thứ hai. Ngươi lựa chọn khiêm tốn tu luyện, thu được một linh bảo một, chúc mừng ngươi thu được tam phẩm linh bảo. Hộ tâm thiên tiên liên, hộ tâm thiên tiên liên, linh bảo phòng ngự tam phẩm, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí cho đến khi tràn đầy, sẽ không ảnh hưởng tới việc tu luyện của ký chủ, lúc chiến đấu sẽ tự động hộ chủ lại là linh bảo phòng ngự, hơn nữa vị trí còn không bị trùng lặp. Hệ thống hiểu ta. Hàn Tuyệt mừng rỡ nghĩ. Hắn lấy hộ tâm thiên tiên liên ra, đây là một dây xích thủy tinh, tinh xảo hoa mỹ. Tốn chút thời gian, hộ tâm thiên tiên liên đã nhận chủ thành công, Hàn Tuyệt đeo nó lên trên cổ. Tuân Trường An thầm ước ao. Sư phụ có thật nhiều pháp bảo. Chẳng lẽ đây là sư thừa? Sau khi sư phụ đột phá đến tu vi nhất định là có thể lấy ra sử dụng. Hàn Tuyệt sung sướng, không để ý đến ánh mắt của Tuân Trường An. Hắn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Cũng không biết trong những năm này ai chịu đòn thảm nhất. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích 3.911 lần. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừ gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích 672 lần. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải ma tu tập kích 3.028 lần. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm sát lục vô số, nghiệp lực ngập trời. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích 105 lần. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cầu gặp phải ma tu tập kích 4.003 lần. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị Hoàng tộc Đại Tấn Vương Triều bắt làm tù binh. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Đại Tấn Vương Triều gặp phải nạn châu chấu, hồng tai, ôn dịch ngàn năm khó gặp, sơn hà sắp phá nát khá lắm. Đồ đệ, thần sủng của Hàn Tuyệt nỗ lực không ngừng, rốt cục cũng lọt vào top 3 số lần chịu đòn, hơn nữa còn ôm đồm. Tô Kỳ cũng thôi đi, dù sao hắn ta cũng là sao chổi. Dương Thiên Đông và Hỗn Độn Thiên Cẩu thật không bớt lo. Thằng nhãi Chu Phàm này thật sự thành ma. Hàn Tuyệt có trực giác. Rất có thể Mạc Phục Cừu bị buộc tới bất đắc dĩ, nhưng Chu Phàm tuyệt đối là bản tính vốn ma. Những chuyện thằng nhãi này làm trong tông môn trước đó đã bị người lên án. Hàn Tuyệt lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đứng lên nói, Đồ Nhi, ra ngoài với vi sư truyền thụ pháp thuật cho ngươi và Hắc Ngục Kê. Nghe vậy, Tuân Trường An lập tức kinh hỉ, vội vàng đứng lên theo sau. Trên hoang mạc vô tận, vô số châu chấu còn đang tràn ngập. Một bóng người tiến về phía trước trong gió lốc châu chấu. Hắn ta đi không nhanh không chậm, thật giống như tản bộ trong sân vắng. Dọc theo đường châu chấu không dám tới gần thân thể hắn ta. Người này chính là Tô Kỳ. Vẻ mặt Tô Kỳ tràn đầy đắc ý, thầm nói, năng lực của sư phụ thật mạnh, nạn châu chấu đủ để phá hủy một vương triều cũng không dám tới gần ta. Nhiều năm trôi qua, hắn ta lại đã trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng luôn có thể bình an vượt qua. Hắn ta từng thử gào to tên Hàn Tuyệt, nhưng không được đáp lại. Sau đó hắn ta nghĩ thông suốt. Sư phụ đang khảo nghiệm hắn ta, khiến hắn ta phải sống cuộc sống một người khô khan. Dù sao sư phụ vẫn một mình bế quan quanh năm, không nói một lời. Chỉ có đạo tâm tuyệt đối kiên trì với tịch mịch mới có thể thành tiên vấn đạo. Sau đó, Tô Kỳ không hề gào tên Hàn Tuyệt nữa, cả người cũng được buông lỏng. Trước đó không lâu hắn ta bị Hoàng tộc Đại Tấn Vương Triều bắt được, nhưng hắn ta cũng không sợ, trái lại còn thích thú đấu trí đấu dũng với Hoàng tộc. Kết cục cũng giống với suy đoán của hắn ta, nếu hắn ta không cách nào chiến thắng kẻ địch hoặc không thể thoát khỏi tử cục, sư phụ sẽ ra tay. Tô Kỳ vừa nghĩ vừa đi tới. Hắn ta vẫn đang chạy đi, mấy chục năm như một ngày, khiến hắn ta thoạt nhìn gió bụi mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy tang thương, nhưng hai mắt hắn ta lại càng thêm sáng rỡ. Cũng không lâu lắm, Tô Kỳ thấy phía trước có một gốc cây già cao 10 trượng, dưới tàn cây còn có bóng người. Hắn ta lập tức tiến lên. Phong bạo châu chấu dừng lại, bắt đầu trở về, không hề truy đuổi Tô Kỳ nữa. Tô Kỳ không nhận ra sự dị thường này, hắn ta bước nhanh đi tới dưới gốc cây già. Một lão giả quần áo lam lũ ngồi tĩnh tọa dưới tàn cây. Nếp nhăn trên mặt hệt như vỏ cây phía sau hắn ta vậy. Tô Kỳ ôm quyền hỏi, tiền bối, phía trước có phải là Bắc Châu? Lão giả cũng không mở mắt nói, Bắc Châu. Nghe vậy, Tô Kỳ bỗng có xung động muốn khóc. Mấy chục năm, gần trăm năm, rốt cục hắn ta cũng tới mục đích. Bắc Châu, hắn ta từng mơ vô số lần, mơ thấy mình đến Bắc Châu. Hai hàng lệ nóng cuối cùng cũng không nén được mà chảy xuống. Hắn ta lập tức xoay người quỳ xuống, quỳ lạy vòm trời sau lưng. Ánh mắt hắn ta phảng phất như đang nói, sư phụ, ngài nhìn thấy không? Đồ nhi không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lão giả mở mắt nhìn về phía hắn ta, ánh mắt cổ quái hỏi, đến Bắc Châu vui vẻ như vậy sao? Ngươi cũng biết Bắc Châu là nơi nào? Tô Kỳ đứng dậy chuyển hướng nhìn hắn ta, lau nước mắt trên mặt cười nói, đúng là không biết, chẳng qua Ngự Yêu Ma Tông ở Bắc Châu đúng không? Lão giả không khỏi cau mày hỏi, ngươi có quan hệ với Ngự Yêu Ma Tông? Ta muốn gia nhập Ngự Yêu Ma Tông. Tô Kỳ kiên định tự tin nói, như lúc trước đây hắn ta muốn gia nhập Ngọc Thanh Tông vậy. Lão giả lắc đầu nói, ngự yêu ma tông rất khó vào, dù ngươi đã có tu vi kim đan cảnh, nhưng muốn gia nhập cũng không dễ dàng như vậy. Bắc Châu là vùng đất quần ma loạn vũ, tiểu bối, khuyên ngươi một câu, không nên bước vào Bắc Châu, nơi này là hoàng tuyển nhân gian. Tô Kỳ cười cười, ta sợ cái gì? Sau lưng ta có người. Chợt, Tô Kỳ ôm quyền với hắn ta sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía Bắc Châu. Lão giả lộ ra nụ cười giễu cợt, cũng không khuyên ngăn nhiều. 5 năm sau, đại yến nghênh đón bão tuyết hiếm thấy, toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều bị tuyết trắng ngần bao trùm, thê mỹ như họa. Hàn Tuyệt đi ra khỏi động phủ, đứng ở bên vách núi nhìn lại, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa. Sống 300 tuổi, đây là lần đầu gặp hắn gặp phải tuyết lớn như vậy. Hắn không khỏi nghĩ đến sao chổi. Dấu hiệu như vậy, chẳng lẽ là sao chổi trở về? Hàn Tuyệt đang nghĩ ngợi, trước, mắt đột nhiên xuất hiện 3 dòng chữ, kiểm tra đo lường được yêu ma vạn niên gần thức tỉnh. Ngươi có lựa chọn bên dưới 1, lập tức xuất thế, tru sát yêu ma, cứu vớt thương sinh, có thể đạt được 1 linh bảo, 1 lần truyền thừa thần thông 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa nguy hiểm, bo bo giữ mình, có thể đạt được 1 hạt giống thiên tài địa bảo ngẫu nhiên yêu ma vạn niên. Nghe đã thấy rất hung tàn. Ta có ngu mới đi giết hắn ta. Hàn Tuyệt không chút do dự trực tiếp lựa chọn phương án thứ 2. Hàn Tuyệt bước lên con đường tu hành không phải vì cứu vớt thương sinh, mà vì có thể sống được càng lâu hơn. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, rời xa nguy hiểm, thu được hạt giống thiên tài địa bảo ngẫu nhiên, chúc mừng ngươi thu được hạt giống phủ tang thụ, thiên địa thần thụ. Có thể tăng trưởng thiên địa linh khí, 1000 năm sau có thể hấp dẫn kim ô, 1000000 năm sau có thể liên thông tới thiên địa khác phủ tang thụ. Hàn Tuyệt nhìn về phía hạt giống đột nhiên xuất hiện trong tay, hơi nhướng mày. Phủ tang thụ rất nổi danh trong thần thoại Trung Quốc, có liên quan tới mặt trời. 1000000 năm sau có thể hấp dẫn kim ô không phải mặt trời sao? 1000000 năm sau có thể liên thông tới thiên địa khác. Hàn Tuyệt không nhìn thẳng điểm này. 1000000 năm quá lâu. Hạt giống phủ tang thụ giống như hột đào. Cũng không có gì lạ thường. Rất khó tưởng tượng đây lại là hạt giống thần thụ. Hàn Tuyệt xoay người đi tới trước động phủ. Hắn gọi Tuân Trường An ra. Sư phụ, có chuyện gì? Tuân Trường An hỏi, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chẳng lẽ sư phụ muốn truyền thần thông cho hắn ta? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Tuyệt đưa hạt giống trong tay cho hắn ta, nói, đây là bảo bối thụ của ta. Kể từ hôm nay ngươi trồng nó ở nơi này, mỗi ngày đả tọa tu luyện trước mặt nó. Ngươi phải bảo vệ nó cẩn thận. Nếu như nó không mọc tốt đó là nồi của ngươi. Tuân Trường An nghi ngờ hỏi, nồi của ta? Chính là lỗi của ngươi. Ai? Tuân Trường An luống cuống. Hàn Tuyệt không để ý tới hắn ta mà trực tiếp nhập động phủ, tiếp tục tu luyện. Tuân Trường An ngồi xổm xuống, căng thẳng nhìn về phía hạt giống phù tang thụ. Hắn ta đào tuyết động chung quanh lên, tránh để hạt giống bị lạnh. Đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt giao nhiệm vụ cho hắn ta rất căng thẳng. Quan trọng nhất là hạt giống này chỉ có 1, chết rồi sẽ không có cơ hội thứ 2. Thiên địa mênh mông, tuyết trắng mênh mang. Giữa dãy núi có vô số yêu quái phủ phục, trên lưng khoác một tầng tuyết y thật dày trông như nguyên một đám tượng băng. Dương Thiên Đông đứng dưới tàn cây chờ đợi, trên người hắn ta cũng tích đầy băng tuyết. Hôm nay hắn ta mặc hắc y, khuôn mặt yêu dị, tóc hoa râm hơn phân nửa, con ngươi màu máu vừa nhìn đã biết là yêu nghiệt. Con mắt hắn ta chăm chú nhìn về một ngọn núi cao phía trước. Ngọn núi cao này như một thanh kiếm chỉ thẳng bầu trời, còn cao hơn cả các dãy núi chung quanh, thẳng tắp. Bão tuyết đầy trời vừa rơi trên núi này đã bị hòa tan. Trong mơ hồ có thể thấy từng luồng yêu khí quanh quẩn trên cao phong. Gió tuyết uốn lượn vòng quanh ngọn núi hệt như gió xoáy màu trắng, có chút đồ sộ. Dương Thiên Đông nhìn về phía một gốc thụ yêu bên cạnh, hỏi, còn bao lâu? Lão thụ yêu lắc lắc mấy chỉ yêu cầm còn chưa hóa hình trên cây, nói, có lẽ sắp rồi, đây là yêu vương cường đại nhất đại yến từ xưa đến nay. Điển Túc yêu vương, một khi hắn ta xuất thế chúng ta chỉ cần tùy tùng hắn ta. Nhất định có thể nghênh đón thịnh thế của yêu tộc. Dương Thiên Đông nhíu mày. Thật sự cường đại như vậy, vì sao phải ngủ say 2,000 năm? Dương Thiên Đông bĩu môi hỏi. Hắn ta có dã tâm muốn làm yêu vương cường đại nhất đại yến. Vất vả lắm mới có thể khởi bước, kết quả một tôn yêu ma vạn niên muốn sống lại. Lũ yêu vương đại yến đều đến chiều bái bái, Dương Thiên Đông không thể không thuận thế làm theo. Hơn 2000 năm trước còn chưa có đại yến, ở đây rất ít người tới, là nhạc thổ của yêu tộc chúng ta. Điển Túc yêu vương là yêu vương duy nhất trên vùng đất này, tất cả yêu quái đều phải nghe lệnh hắn ta. Mãi đến một ngày tu sĩ nhân tộc ngộ nhập mảnh đất này, Điển Túc yêu vương thấy một người thụ thương bèn xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng người nọ lại lấy oán trả ơn, đưa tới vô số tu sĩ công đánh chúng ta. Một trận đại chiến kéo dài tới 10 mấy năm bộc phát. Điển Túc yêu vương bị phong ấn ở nơi này, yêu quái chúng ta kẻ thì chết, kẻ thì trốn, 10 không còn 1. Lão thụ yêu bắt đầu nói tới quá khứ năm đó, trong giọng nói ẩn hàm căm hận. Ta vẫn luôn chờ đợi Điển Túc yêu vương thức tỉnh, ngóc đầu trở lại. Đám tu sĩ cường đại năm đó đã đi xa, đại yến hiện nay không còn ai có thể ngăn cản Điển Túc yêu vương. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt lão thụ yêu lộ vẻ cuồng nhiệt. Dương Thiên Đông nhíu mày hỏi, những tu sĩ kia không sợ Điển Túc yêu vương sẽ sống lại sao? Lão thụ yêu giễu cợt nói, nhân tâm còn xấu xí hơn cả yêu tâm. 2000 năm trôi qua, bọn hắn đã không cùng chung mối thù từ lâu, nói không chừng còn đã tự giết lẫn nhau, không mấy người còn sống. Dương Thiên Đông không phản bác được. Hắn ta nghĩ, tới sư phụ mình và Ngọc Thanh Tông, hỏi, chờ khi Điển Túc yêu vương sống lại chắc chắn sẽ diệt sạch nhân tộc Đại Yến. Lão thụ yêu lên tiếng. Ánh mắt Dương Thiên Đông lóe lên. Cơn bão tuyết ở Đại Yến kéo dài 2 năm, dẫn đến bách tính lầm than, vương triều không thể không xin tu chân giới giúp đỡ. Dưới sự trợ giúp của tu chân giả, tình hình tai nạn được hóa giải. Một ngày, một luồng yêu khí ngất trời bộc phát khiến vòm trời biến sắc, khiến tu chân giới lo sợ bất an. Thậm chí Lý Khanh Tử còn tới tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, nói có yêu ma vạn niên xuất thế, khiến Lý Khanh Tử sợ đến mức lập tức trở về để toàn tông chuẩn bị phòng bị. Thế nhưng yêu ma vạn niên thần bí kia cũng không tới. Thoáng chớp mắt, lại 5 năm trôi qua, Hàn Tuyệt chỉ còn cách dung hư cảnh tầng 7 chút xíu nữa. Đối với chuyện yêu ma vạn niên không quét sạch Đại Yến, Hàn Tuyệt suy đoán có lẽ yêu quái này mới vừa thức tỉnh, tu vi còn chưa hồi phục hoàn toàn. Bão tuyết bao phủ Đại Yến cũng đã tan rã. Tất cả khôi phục bình tĩnh. Hàn Tuyệt ngừng tu luyện đi ra khỏi động phủ. Sau 7 năm, phù tang thụ đã mọc một mầm cây nhỏ. Tuân Trường An rất cẩn thận chăm sóc phù tang thụ, rất sợ nó không mọc nổi. Thấy Hàn Tuyệt đi ra, hắn ta vội vàng đứng lên. Sư phụ, Tuân Trường An cung kính hành lễ. Hàn Tuyệt gật đầu, đưa mắt nhìn phù tang thụ. Phù tang thụ là hai cây dâu quấn lấy nhau, thoạt nhìn cũng khá xinh đẹp. Hiện nay phù tang thụ đã bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng thiên địa linh khí, tuy còn rất yếu ớt nhưng là điểm tốt. Thần thụ khác với thiên tài địa bào bình thường ngay ở chu kỳ sinh trưởng. Hàn Tuyệt cũng không vội, miễn là phù tang thụ có thể thuận lợi trưởng thành là được. Hắc Mục Kê nuôi hỗn độn thiên cẩu, Thái Cổ Linh Tham nuôi phù tang thụ. Phối hợp không tồi. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ, liếc mắt quan sát phù tang thụ, sau đó Hàn Tuyệt bắt đầu hoạt động gân cốt. Đả tọa quá lâu, thỉnh thoảng ra ngoài hoạt động một chút cũng không tệ. Tuân Trường An tỉ mỉ quan sát. Hắn ta phát hiện động tác của Hàn Tuyệt nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa áo nghĩa nào đó. Tuy không hiểu tên này đang làm gì nhưng trông có vẻ rất lợi hại. Bộ động tác của Hàn Tuyệt rất phổ biến trong trường tiểu học kiếp trước, nhưng đặt ở thế giới này lại rất mới lạ. Vừa vặn eo nhấc chân, Hàn Tuyệt vừa bắt đầu kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông trừ hắn ra. Hắn sợ yêu ma vạn niên lẻn vào Ngọc Thanh Tông. Thanh Nhàn chân nhân, dung hư cảnh tầng 9, trưởng lão Huyết Viêm Thiên Môn, Huyết Viêm Thiên Môn. Đây không phải tông môn thống nhất tu chân giới Đại Ngụy sao? Hàn Tuyệt còn nhớ rõ Lý Khanh Tử đã từng nói, Huyết Viêm Thiên Môn tuyên bố muốn chinh phục Đại Yến, không nghĩ tới bọn hắn lại phái người đến đây nhanh như vậy. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đo lường vị trí của Thanh Nhàn chân nhân. Thằng nhãi này ngụy trang thành đệ tử nội môn, đang đi loanh quanh trong yêu sủng lâu, đoán chừng là muốn lẻn vào vạn yêu giới. Hàn Tuyệt do dự không biết nên tru sát người này như thế nào. Trực tiếp ra tay sợ rằng sẽ tổn thương tới người vô tội. Trong yêu sủng lâu, Thanh Nhàn chân nhân ngụy trang thành một nam đệ tử trẻ tuổi cầm một quyển sách, bên trong ghi chép các chủng loại yêu sủng có trong vạn yêu giới. Đây là đệ nhất tông môn Đại Yến. Thật yếu. Thanh Nhàn chân nhân khinh thường nghĩ. Hắn ta lẻn vào Ngọc Thanh Tông đã được một thời gian ngắn, phát hiện nội tình Ngọc Thanh Tông trên các phương diện đều kém xa Huyết Viêm Thiên Môn. Kế tiếp cũng chỉ còn vị Trảm Thần trưởng lão thần bí kia. Thanh Nhàn chân nhân để sách xuống, đi ra khỏi yêu sủng lâu. Vị trí của Trảm Thần trưởng lão rất dễ xác định, núi Khổ Tu Thành Tiên đã là nơi có linh khí nồng nặc nhất Ngọc Thanh Tông, mỗi đệ tử đều có thể đoán được nơi đó là chỗ Trảm Thần trưởng lão bế quan. Trước đó Thanh Nhàn chân nhân đã điều tra rõ ràng, tu sĩ mạnh nhất Đại Yến cũng không biết khi người quỳ gối trước mặt bổn tọa cầu xin tha thứ sẽ có vẻ mặt đáng thương cảm tới mức nào. Thanh Nhàn chân nhân thầm nghĩ, hắn ta là dung hư cảnh tầng 9, ngay cả tổ sư gia của Ngọc Thanh Tông đối mặt hắn ta cũng không phải đối thủ của hắn ta. Sau khi tru sát Trảm Thần trưởng lão, có cần thần không biết quỷ không hay tàn sát sạch sẽ Ngọc Thanh Tông không? Sở dĩ Thanh Nhàn chân nhân đơn độc đến Đại Yến cũng không phải do Huyết Viêm Thiên Môn sắp xếp, hắn ta vẫn luôn ra ngoài tầm tiên vấn đạo, nhận được mật tín của tông môn, biết được kế hoạch của tông môn, trên đường trở về vừa lúc đi ngang qua Ngọc Thanh Tông. Hắn ta nghĩ thầm, nếu có thể tiện đường tiêu diệt tông môn mạnh nhất Đại Yến, vậy khi Huyết Viêm Thiên Môn đánh vào tu chân giới Đại Yến sẽ dễ như lấy đồ trong túi. Trước khi lẻn vào Ngọc Thanh Tông, Thanh Nhàn chân nhân vốn không coi Ngọc Thanh Tông là chuyện gì đáng gờm. chỉ vì cẩn thận cho nên hắn ta mới ẩn núp một thời gian ngắn trước. Tại tu chân giới, sơ suất vĩnh viễn là tật bệnh chí mạng nhất của tu chân giả. Sau khi điều tra rõ nội tình của Ngọc Thanh Tông, Thanh Nhàn chân nhân yên tâm. Hắn ta cảm thấy tông môn như vậy không thể nào có cao nhân như hắn ta tọa trấn. Vì sao Cửu đỉnh chân nhân không chịu ở lại Ngọc Thanh Tông? Chính là vì ở lại trong Ngọc Thanh Tông, hắn ta không cách nào tu hành lên một tầng cao mới. Thanh Nhàn chân nhân vừa nghĩ vừa bay về phía núi khổ tu thành tiên. Nhìn cao phong linh khí ngất trời xa xa, hắn ta bỗng cảm thấy hơi bất an. Thanh Nhàn chân nhân lập tức ngừng trên không trung, nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Thanh Nhàn chân nhân thầm căng thẳng nghĩ. Lang bạt trong tu chân giới nhiều năm như vậy, hắn ta tín nhiệm trực giác của mình không gì sánh được. Đây là khứu giác trải qua vô số đau khổ mới có thể luyện ra. Núi khổ tu thành tiên lại khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông thực sự không đơn giản? Nhưng theo lẽ thường để suy đoán, dù hắn có cường đại hơn nữa cũng không cường đại tới nơi nào. Chẳng lẽ không thể suy đoán theo lẽ thường? Thanh Nhàn chân nhân suy nghĩ một chút, tay phải bấm ngón bắn ra, một đạo phân hồn bị bắn ra ngoài. Như vậy cho dù hắn ta có chết cũng có thể trọng sinh. Thanh Nhàn chân nhân điều chỉnh tâm tính, sau đó tiếp tục chạy tới núi khổ tu thành tiên. Càng đến gần núi khổ tu thành tiên, hắn ta càng bất an, đồng thời cũng càng hiếu kỳ. Rốt cuộc Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông là yêu ma quỷ quái gì? Cùng lúc đó, trên núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt đứng bên vách núi lặng lặng chờ đợi. Hắn cảm thụ được khí tức của Thanh Nhàn chân nhân đang tới gần, không khỏi vui vẻ. Hắn đang phát sầu vì không biết nên giải quyết người này như thế nào, không nghĩ đến người này tự đưa tới cửa. Thanh phong lay động kim thiền huyền thần y của Hàn Tuyệt, thổ hoàng ngự linh cân trên lưu ly quan cũng tung bay theo gió. Cả người hắn thần tuấn như tiên quân trên trời, khí chất tuyệt luân. Từ rất xa Thanh Nhàn chân nhân đã thấy hắn. Nam tử thật tuấn tú. Chẳng qua hắn mới có tu vi trúc cơ cảnh tầng 9, chẳng lẽ đây là đệ tử của Trảm Thần trưởng lão? Thanh Nhàn chân nhân yên lặng nghĩ. Tu vi của Hàn Tuyệt được hệ thống ẩn giấu, dù Thanh Nhàn chân nhân đã dung hư cảnh cũng không thể nhìn thấu. Thanh Nhàn chân nhân bay tới núi khổ tu thành tiên, tay phải bấm pháp quyết vỗ thẳng về phía trước, hộ sơn đại trận trực tiếp nứt ra một cái khe, vô thanh vô tức. Hắn ta chui vào. Thanh Nhàn chân nhân rơi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, cười hỏi, Trảm Thần trưởng lão có ở chỗ này? Bộ túi da tốt như vậy, mình có nên nhận lấy, giữ lại sau này đoạt xá sử dụng? Thanh Nhàn chân nhân yên lặng nghĩ. Thanh Nhàn chân nhân có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh nhìn lời nhắc nhở trước mắt, Hàn Tuyệt cạn lời. Lại là loại thấy sắc vong nghĩa. Tay phải Hàn Tuyệt hơi động, lấy ra Hồng Mông Phán Định Kiếm. Thấy Hồng Mông Phán Định Kiếm, con ngươi Thanh Nhàn chân nhân co rụt lại. Thanh kiếm này. Chờ đã, một thân trang phục này dường như tất cả đều là linh bảo. Chẳng lẽ hắn chính là Trảm Thần trưởng lão? Thanh Nhàn chân nhân kinh hãi. Hàn Tuyệt cầm kiếm, chỉ nháy mắt đã chém thẳng về phía hắn ta. Một đạo kiếm khí màu đen quét ngang vòm trời, thật giống như một vòng trăng rằm màu đen hiện ra, cực kỳ tráng lệ. Oanh một tiếng, Thanh Nhàn chân nhân bị kiếm khí Thiên Chu Quỷ Thần kiếm chém bay, cả người phun máu bay ngược ra sau. Thanh Nhàn chân nhân còn chưa kịp ổn định thân hình, đã hoảng sợ thấy bốn phương tám hướng xuất hiện vô số kiếm ảnh, đuổi giết mà đến. Tam thanh chu thiết mấy ngàn kiếm ảnh che khuất bầu trời. Thanh Nhàn chân nhân phảng phất như bị mấy ngàn Hàn Tuyệt đồng loạt huy kiếm vây giết, không chỗ để trốn. Trong khoảnh khắc, Thanh Nhàn chân nhân lấy một linh bảo ra, đây là một tháp nhỏ màu xanh. Tháp nhỏ nhanh chóng biến lớn, bao phủ thân thể hắn ta. Mấy ngàn kiếm ảnh đụng lên hắn ta, cả nhục thể và tháp nhỏ màu xanh trực tiếp bị nghiền thành tro bụi. Linh lực bạo tạc bắn ra đủ mọi màu sắc, chấn động vân tiêu. Hàn Tuyệt đứng bên bờ vực ngắm nhìn pháo hoa chói lóa nơi chân trời, đây đúng là phong cảnh đẹp. Không hổ là đại tu sĩ dung hư cảnh tầng 9, vậy mà có thể khiến hắn phải dùng hai chiêu. Hàn Tuyệt xác định thân thể và nguyên thần của Thanh Nhàn chân nhân đều đã bị chôn vùi. Đáng tiếc, chữ vật giới chỉ của Thanh Nhàn chân nhân cũng đã bị oanh diệt. Quá mạnh mẽ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm cảm khái. Nơi cửa động phủ, Tuân Trường An đang ngồi tĩnh tọa bên phủ tang thụ nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Hàn Tuyệt ra tay. Tam thanh chu thế cực kỳ phô trương, rung động ánh mắt hắn ta. Thần thông thật là bá đạo. Rừng cây phương xa như bị sóng gió cuốn tới lắc lư kịch liệt, có thể thấy được thần thông này kinh khủng cỡ nào. Giữa sườn núi, Hắc Mục Kê cũng tận mắt nhìn thấy một màn này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tiếng oanh minh nơi này rất lớn, khiến các trưởng lão nội môn Ngọc Thanh Tông bị hấp dẫn tới đây. Lý Khanh Tử dẫn đầu đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, hồi hộp hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Thanh Nhàn chân nhân của Huyết Viêm Thiên Môn, đến. Cái gì? Thanh Nhàn chân nhân, đang ở đâu? Lý Khanh Tử sợ đến cả người run rẩy. Hàn Tuyệt trả lời, chết rồi. Nghe vậy, Lý Khanh Tử sửng sốt, mặt chợt lộ vẻ kinh hãi. Hắn ta thận trọng hỏi, Hàn trưởng lão, ngươi đã hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, làm sao có thể, còn lâu mới tới. Chuyện hôm nay không nên lan truyền ra ngoài, để tránh phiền toái không cần thiết, vừa lúc để Huyết Viêm Thiên Môn có khổ mà không thể nói. Lý Khanh Tử gật đầu, vội vã đi sơ tán các trưởng lão. Sau khi rời khỏi núi khổ tu thành tiên, hắn ta nhớ tới lời nói và thái độ của Hàn Tuyệt, không nhịn được run rẩy. Thanh Nhàn chân nhân nha, đây chính là nhân vật số một Huyết Viêm Thiên Môn. Lý Khanh Tử tự lẩm bẩm, có cảm giác như đang nằm mơ. Hàn Tuyệt không quan tâm tới ánh mắt sùng bái của Tuân Trường An mà trở lại động phủ. Hắn phát hiện vậy mà ảnh chân dung bạn tốt Thanh Nhàn chân nhân còn chưa biến mất. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhãi này chưa chết. Rõ ràng vừa rồi hồn dẫn của hắn ta đã bị nghiền sát tới hầu như không còn, không sai chứ. Chẳng lẽ thằng nhãi này có lá bài tẩy như phân thân gì đó? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, vì vậy hắn lấy ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thanh Nhàn chân nhân. 3 năm sau, rốt cục phân hồn của Thanh Nhàn chân nhân cũng trốn về tới Huyết Viêm Thiên Môn. Tiếp kiến hắn ta là môn chủ Huyết Viêm Thiên Môn, Liễu Bất Diệt. Liễu Bất Diệt mặc hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người tản ra tư thái uy nghiêm, ánh mắt khiến người ta có cảm giác áp bách cực kỳ. Trong điện, Liễu Bất Diệt ngồi trên thủ tọa nhíu mày hỏi, sư huynh, sao ngươi lại chật vật như vậy? Phân hồn của Thanh Nhàn chân nhân run rẩy. Sau khi bị Hàn Tuyệt đánh bại, trên đường chạy trốn hắn ta thường gặp phải đủ loại thiên kiếp, cực kỳ không may. Cũng may mạng hắn ta cứng rắn, cuối cùng vẫn có thể về tới. Sư đệ, có phải ngươi muốn xuống tay với Đại Yến? Thanh Nhàn chân nhân cắn răng hỏi. Vừa nghĩ tới gương mặt tuyệt thế vô song của Hàn Tuyệt, ngay cả hồn thể của hắn ta cũng không nhịn được run rẩy. Liễu Bất Diệt nói, không sai, tối đa 5 năm nữa sẽ ra tay. Ta đã chuẩn bị xong, đến lúc đó khách khanh chúng ta mời cũng sẽ ra tay. Đừng, ngàn vạn lần chớ tới Đại Yến. Không thể động tới Đại Yến. Trong Ngọc Thanh Tông cất giấu một đại năng khủng bố. Năng lực của sư huynh ngươi là thế nào hẳn ngươi cũng rõ ràng, tu vi dung hư cảnh tầng 9, vậy mà không đỡ được một kiếm của người nọ. Ta còn chưa kịp ra tay đã bị diệt sát. Thanh Nhàn chân nhân kích động cực kỳ, cảm giác hoảng hốt bộc lộ trong lời nói. Còn tới Đại Yến nữa chắc chắn phải chết. Mặc dù vị khách khanh hợp thể cảnh của chúng ta ra tay, cũng không phải đối thủ của người nọ. Thật, Liễu Bất Diệt trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Đại Yến còn có hạng nhân vật này. Thanh Nhàn chân nhân cắn răng nói, kết cục của sư huynh đây còn chưa đủ thật sao? Liễu Bất Diệt im lặng. Trước khi mời khách khanh hợp thể cảnh, Thanh Nhàn chân nhân là người mạnh nhất Huyết Viêm Thiên Môn. Liễu Bất Diệt có thể trở thành môn chủ cũng nhờ Thanh Nhàn chân nhân hết sức giúp đỡ. Vốn tưởng rằng thịnh thế của Huyết Viêm Thiên Môn sắp đến, không nghĩ tới Thanh Nhàn chân nhân lại ngã xuống trong Ngọc Thanh Tông. Liễu Bất Diệt cắn răng hỏi, người nọ là ai? Thanh Nhàn chân nhân thở dài nói, Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh Tông. Nếu ngươi phái người đi tìm hiểu có lẽ sẽ thăm dò được uy danh của hắn. Người này cố gắng hạ thấp mình. Nhưng Ngọc Thanh Tông có thể trở thành tông môn đệ nhất Đại Yến. Hắn nắm công đầu. Liễu Bất Diệt nhíu mày. Hắn ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Đại Yến có thể có cao nhân như vậy. Mà thôi, không trêu chọc Đại Yến nữa. Chúng ta bắt đầu từ Tây Uyên Châu đi. Liễu Bất Diệt thở dài nói. Thanh Nhàn chân nhân gật đầu. Trong đầu hắn ta lại nhớ tới khuôn mặt Hàn Tuyệt. Người này tuyệt không thể trêu chọc. Năm thứ tư sau khi tru sát Thanh Nhàn chân nhân, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới dung hư cảnh tầng 7. Sau khi đột phá, hắn ấn mở quan hệ nhân tế. Vậy mà Thanh Nhàn chân nhân vẫn còn sống. Hàn Tuyệt buồn bực. Lần đầu tiên hắn phiền muộn như vậy. Rõ ràng hắn đã giết chết đối phương, vì sao đối phương còn sống? Thanh Nhàn chân nhân, dung hư cảnh tầng 9, trưởng lão Huyết Viêm Thiên Môn, vì bị ngươi đánh thương nặng mà tràn ngập hoảng hốt với ngươi, không dám đơn độc đối mặt với ngươi. Trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh. Điều duy nhất khiến Hàn Tuyệt cảm thấy an ủi là Thanh Nhàn, chân nhân đã bị bản thân mình dọa sợ. Có đôi khi độ hảo cảm không có nghĩa là yêu thích thật sự. Hàn Tuyệt suy đoán, độ hảo cảm này căn cứ vào ấn tượng của Thanh Nhàn, chân nhân đối với giá trị nhan sắc của hắn. Bởi vì hoảng hốt tới cực điểm, không dám thù hận, cho nên vẫn luôn giữ vững độ hảo cảm như vậy. Thanh Nhàn chân nhân đã cảnh tỉnh Hàn Tuyệt. Có lẽ hắn có thể nghiền sát địch nhân, nhưng chưa chắc đã có thể giết chết địch nhân thật. Tu chân giới vô số người tài. Những đại năng hắn gặp phải sau này cũng sẽ có đủ loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Về sau giết địch vẫn phải cẩn thận một chút. Tốt nhất nên đánh lén, giết tới, đối phương trở tay không kịp. Hàn Tuyệt tỉ mỉ nghĩ. Hắn cảm thấy rất có thể vấn đề nằm ở chỗ bản thân mình phải xuất thủ 2 lần. Tuyệt đối là như vậy. Nhất định phải miểu sát mới được, không thể cho kẻ địch có một chút không gian thở dốc. Sơ suất rồi. Sau này không thể phớt lờ, sơ suất sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Sau khi tìm ra chứng bệnh, ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định. Lần sau khi ra tay phải xuất đại chiêu, Tuyệt không do dự chợt, Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Bắc Bộ đại yến băng tuyết mấy ngày liền, kéo dài mấy trăm dặm. Trong tuyết lớn mịt mờ có một bóng dáng kinh khủng cao tới trăm trượng. Nó ngửa mặt lên trời hít thở, bốn cái đuôi khổng lồ tùy ý lắc lư, nhấc lên trận trận cuồng phong. Dương Thiên Đông và hơn 10 vị yêu vương hóa hình tụ tập lại một chỗ, cùng quỳ lại bóng dáng kinh khủng kia. Bóng dáng kinh khủng này chính là yêu ma vạn niên, Điển Túc yêu vương. Dương Thiên Đông dương mắt nhìn về phía Điển Túc yêu vương, mặc dù thân thể đang đứng dưới băng tuyết nhưng trán hắn ta không khỏi túa mồ hôi lạnh. Yêu khí kinh khủng của Điển Túc yêu vương tàn sát bừa bãi trong thiên địa, khiến chúng yêu vương ở đây phải khiếp sợ. Ngoại trừ áp chế tới từ tu vi còn có áp chế đến từ huyết mạch. Trước khi Điển Túc yêu vương sống lại, Dương Thiên Đông vẫn luôn ôm thái độ chất vấn với hắn ta, trong lòng còn có không cam lòng, luôn cảm thấy mình mới là yêu vương đệ nhất đại yến. Thế nhưng khi chính diện đối mặt với Điển Túc yêu vương, hắn ta mới biết mình buồn cười tới mức nào. Dừng lại bên cạnh Dương Thiên Đông, vãn là lão thụ yêu đã giảng giải lai lịch của Điển Túc yêu vương cho hắn ta. Lão thụ yêu cung kính hỏi, không biết yêu vương gọi chúng ta đến là cần làm chuyện gì? Những yêu vương khác cũng rất căng thẳng. Bọn chúng đều đang lo lắng Điển Túc yêu vương muốn gây sự với bọn chúng. Từ nay về sau, một giọng nói trầm thấp mà hùng hậu vang lên, phảng phất như đang thở dốc. Mảnh đất này chỉ có bản vương có thể xưng vương, toàn bộ yêu vương đều trở thành yêu tướng của bản vương. Lời vừa nói ra, một đám yêu vương đều hết hồn. Quả nhiên, bọn hắn rất không cam lòng, nhưng giận mà không dám nói gì, kể cả Dương Thiên Đông cũng vậy. Lão thụ yêu lập tức nịnh nọt nói, đó là đương nhiên. Yêu vương, lúc nào chúng ta mới huyết tẩy nhân tộc đại yến? Dương Thiên Đông thầm mắng, đúng là chó ngoan. Thậm chí hắn ta còn cực độ hoài nghi không biết những lời lão thụ yêu nói về Điển Túc yêu vương trước đó có phải thật hay không. Có thể là lão thụ yêu cố ý tô điểm cho Điển Túc yêu vương, nói xấu nhân tộc. Quỳ lại Điển Túc yêu vương ở khoảng cách gần, Dương Thiên Đông cảm nhận được sát khí trước nay chưa từng có. Số sinh linh vị yêu vương này từng giết tuyệt đối phải vượt xa tưởng tượng của Dương Thiên Đông. Huyết tẩy nhân tộc. Bản vương từng nói muốn huyết tẩy nhân tộc bao giờ? Điển Túc yêu vương hỏi ngược lại, giọng điệu lạnh băng khiến lão thụ yêu sợ đến cả người run lên. Dương Thiên Đông có thể cảm giác rõ ràng có một luồng thần thức đáng sợ vừa quét qua bọn hắn. Ừm, nửa người nửa yêu. Thú vị, tiểu yêu, qua đây. Nghe thấy lời Điển Túc yêu vương nói, Dương Thiên Đông căng thẳng vô cùng. Hắn ta thận trọng nghiêng mắt nhìn tới, phát hiện bóng dáng kinh khủng của Điển Túc yêu vương đã biến mất, trong gió tuyết chỉ còn một cái bóng như ẩn như hiện. Toàn bộ yêu vương đều nhìn về phía Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông cắn răng, cố nén căng thẳng đứng dậy đi về phía Điển Túc yêu vương. Tuyết bay đầy trời, con đường phía trước mịt mờ. Dương Thiên Đông phảng phất như đang đi về phía vực sâu, Điển Túc yêu vương lại là vực sâu chi chủ. Từ khi biết được Hàn Tuyệt giết Thanh Nhàn chân nhân, áp lực trên người Lý Khanh Tử gần như biết mất sạch. Chuyện như hắn ta nghĩ, Huyết Viêm Thiên Môn cũng không dám buông lời càn quét đại yến. Yêu ma vạn niên Điển Túc yêu vương còn chưa có động tĩnh, tu chân giới đại yến rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt đang bế quan tu luyện. Thời gian thấm thoát, hồng trần cuồn cuộn, đại năng độ kiếp, phàm nhân sinh tử luân hồi. Trong dòng sông lịch sử, khoảng thời gian không khác mấy so với trước kia. 7 năm sau, Lý Khanh Tử đến tìm Hàn Tuyệt, ngắt quãng trạng thái tu luyện của Hàn Tuyệt. Trưởng giáo đến nhất định là có đại sự sắp xảy ra. Là yêu ma vạn niên đột kích, hay là Huyết Viêm Thiên Môn đột kích? Lý Khanh Tử tiến vào động phủ, vẻ mặt sầu lo nói, Hàn trưởng lão, đại sự không ổn. Trong lòng Hàn Tuyệt hơi hồi hộp một chút, chờ đợi Lý Khanh Tử báo tin dữ. Trước đó 19 tông môn tập kích Ngọc Thanh Tông, dẫn đầu không phải là một vị đại tu sĩ tên Ngụy Nguyên sao? Hắn ta đã bị ngươi tru sát thế nhưng còn chưa chết. Sau khi trở lại Cửu Long Tông Tây Uyên Châu, ngươi đoán hắn ta thế nào? Vậy mà người này lại trở thành tông chủ tân nhiệm của Cửu Long Tông. Lúc trước hắn ta đã té ngã chỗ chúng ta, nói không chừng hắn ta sẽ dẫn dắt toàn bộ Cửu Long Tông đột kích nơi này. Lý Khanh Tử sầu lo nói. Hàn Tuyệt nghe được vẻ mặt cổ quái. Cái quỷ gì? Hoàng Tôn Thiên thành tông chủ. Hàn Tuyệt lập tức ấn, mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Hoàng Tôn Thiên, dung hư cảnh tầng một ngụy, tông chủ Cửu Long Tông, tính tình cẩn thận, vì sống sót có thể không từ thủ đoạn, trước mặt độ hào cảm là, ngũ tinh truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hàn Tuyệt không biết nên nói gì cho phải. Trước khi đi Hoàng Tôn Thiên đã từng hỏi hắn ta có cần tranh đoạt chức vị tông chủ. Không, lúc đó Hàn Tuyệt không để trong lòng, tùy tiện ứng phó một câu. Không nghĩ tới Hoàng Tôn Thiên lại thành công thật. Trên phương diện tranh quyền đoạt vị, thằng nhãi này thật có tiền đồ. Hàn Tuyệt kinh ngạc vô cùng hỏi, Cửu Long Tông yếu như vậy sao? Ngụy Nguyên cũng có thể làm tông chủ. Dung hư cảnh tầng 1 đã có thể làm tông chủ, Cửu Long Tông phải yếu tới mức nào? Lý Khanh Tử lắc đầu nói, việc này ta không hiểu rõ. Có người nói Tây Uyên Châu đã hỗn loạn, căn nguyên có liên quan tới vị trí tông chủ Cửu Long Tông. Trưởng giáo yên tâm đi, Cửu Long Tông sẽ không tới gây sự với chúng ta đâu. Ta và Ngụy Nguyên đã biến chiến tranh thành tơ lụa, đã từng hứa hẹn tuyệt không bao giờ trả thù hai bên tông môn. Hàn Tuyệt mở miệng an ủi. Thấy dáng vẻ sầu lo của Lý Khanh Tử, hắn thật sự buồn cười. Rõ ràng vị trưởng giáo này đến để dò xét lực lượng của hắn, muốn biết hắn có dám đối kháng với Cửu Long Tông hay không. Lý Khanh Tử kinh hỉ hỏi, thật. Hàn Tuyệt gật đầu. Thật tốt quá. Hàn trưởng lão, ngươi không hổ là Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông, vì Ngọc Thanh Tông mà bày sẵn bao nhiêu con đường. Ta thật sự muốn giao vị trí trưởng giáo cho ngươi. Đừng, ta không muốn chịu đòn. Chịu đòn. Khụ khụ, không có gì, ta không có hứng thú với vị trí trưởng giáo. Được rồi. Hai người trò chuyện không lâu lắm. Sau khi nhận được tin tức tốt, Lý Khanh Tử lập tức rời đi, cũng không tiện quấy rầy Hàn Tuyệt tu luyện nữa. Đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, Lý Khanh Tử không khỏi nhìn về phía Phù Tang Thụ. Phù Tang Thụ lại cao lớn không ít, loại cây có hai dây cuốn lại với nhau như vậy thật sự hiếm thấy. Tuần trưởng An ôm quyền hành lễ với Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử thầm kinh ngạc, đây là cây gì? Có thể trồng trước cửa động phủ của Hàn Tuyệt, khẳng định không đơn giản. Lý Khanh Tử không nghĩ ra, cũng không nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Đã rất nhiều năm không xem bưu kiện, cũng không biết gần đây đám bạn tốt và các đồ nhi của hắn sống thế nào. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích 142 lần. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo đốn ngộ trong lúc tu hành. Lĩnh ngộ thần thông đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đồng môn tập kích 31 lần. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Khí vận của Ngự Yêu Ma Tông giảm xuống đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân. Tìm hiểu chân nghĩa sinh tử, đạo hạnh tăng mạnh thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu gặp phải ma tu tập kích 6.287 lần. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu vô tình gặp được cơ duyên, thu được ma kiếm người bị đánh vẫn đang bị đánh, cũng có người thu được cơ duyên. Hàn Tuyệt chú ý tới vậy mà Tô Kỳ đã gia nhập Ngự Yêu Ma Tông. Khá lắm. Tiểu tử này không tồi. Lúc này Hàn Tuyệt lại lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa Tiêu Ách, vừa nguyền rủa vừa tiếp tục lật xem bưu kiện. Ảnh chân dung của những người hắn đặc biệt chú ý đều vẫn còn đây, chưa có ai chết khiến hắn rất vui mừng, khó chịu ở chỗ ảnh chân dung của đám kẻ thù cũng còn đó. Vẫn phải nỗ lực tu luyện. Theo Ngọc Thanh Tông càng ngày càng mạnh, dung hư cảnh đã không đủ dùng, ta phải sớm ngày đạt tới hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Nguyền rủa Tiêu Ách nửa canh giờ xong Hàn Tuyệt mới tiếp tục tu luyện. Hai năm sau, rốt cục Dương Thiên Đông cũng trở về. Hàn Tuyệt phất tay mở đại trận hộ pháp trong núi khổ tu thành tiên ra. Sau khi pháp trận được mở ra, Dương Thiên Đông lập tức lên núi. Hắc Ngục Kê đang tu luyện nhìn thấy Dương Thiên Đông mặc hắc y, trêu ghẹo nói, ngươi bỏ người thành yêu. Dương Thiên Đông gật đầu với nó, cũng không nhiều lời, tiếp tục lên núi. Hắc Ngục Kê bĩu môi, hừ nói, vậy mà dám không để ý tới Kê Ca, tu vi kim đan cảnh đã rất mạnh sao? Có thể gánh được một vuốt của Kê Ca sao? Đi tới trước Tiên Thiên Động Phủ, Dương Thiên Đông quỳ lại ngoài cửa động phủ. Tuần trưởng An đang ngồi bên cạnh Phù Tang Thụ tò mò nhìn về phía Dương Thiên Đông. Chẳng lẽ vị yêu nhân này là đại sư huynh của hắn ta? Trước đó Hàn Tuyệt đã từng nói với hắn ta có hai vị sư huynh. Đại sư huynh nửa người nửa yêu, rất phù hợp với hình tượng Dương Thiên Đông lúc này. Ngươi còn biết trở về sao? Giọng nói của Hàn Tuyệt truyền đến từ bên trong động, giọng điệu lạnh nhạt. Nói tốt sẽ cùng vi sư khổ tu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Kết quả ngươi bỏ chạy trước, mãi chưa về nhà. Dương Thiên Đông cười khổ nói, sư phụ, lúc trước ta bị yêu vương bắt đi, bị buộc bất đắc dĩ. Sau lại xảy ra rất nhiều chuyện. Hiện tại ta đã trở thành yêu vương, có vô số yêu chúng thuộc hạ, không cách nào dứt bỏ. Ha ha, Hàn Tuyệt cười cười, Dương Thiên Đông nghe mà chột dạ. Dương Thiên Đông vội vã nói sang chuyện khác, sư, phụ, lần này ta trở về là có chuyện muốn báo cho ngươi biết. Yêu ma mạnh mẽ nhất đại yến từ trước tới nay là Điển Túc yêu vương đã sống lại. Hắn ta có một âm mưu to lớn, muốn nuôi dưỡng nhân tộc Đại Yến. Hắn ta đã phát động chúng yêu đi tới biên quan Đại Yến, đánh hạ các cứ điểm mấu chốt. Chờ khi nhân tộc không chỗ để trốn hắn ta lại triển lộ răng nanh. Điển Túc yêu vương. Hàn Tuyệt do dự một chút hỏi, yêu quái này mạnh cỡ nào? Dương Thiên Đông trả lời, đồ nhi cũng không hiểu rõ, nhưng mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Ở trước mặt hắn ta không thể sinh ra chút ý chống lại nào. Lần này ta trở về là muốn nhắc nhở sư phụ. Để sư phụ chuẩn bị trước, nên chuẩn bị đường chạy trốn. Tốt xấu gì hắn ta cũng theo Hàn Tuyệt một thời gian ngắn, biết được tính tình của Hàn Tuyệt. Đối mặt với loại yêu ma vạn niên gần như không thể chiến thắng là Điển Túc yêu vương, chắc chắn Hàn Tuyệt sẽ tránh lui, rời xa nguy hiểm. Ngươi và Điển Túc yêu vương có quan hệ thế nào? Sao ngươi biết âm mưu của hắn ta? Thực không dám giấu giếm. Điển Túc yêu vương đã thu ta làm nghĩa tử, ta không cách nào cự tuyệt, một khi cự tuyệt có khả năng phải chết. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa đã chửi ầm lên. Thằng nhãi ranh. Chỉ nháy mắt, độ thù hận của Hàn Tuyệt với Điển Túc Yêu Vương đã lên tới ngũ tỉnh. Đây là cướp con của hắn. Đồ nhi cũng là nhi thu đoạt con không đội trời chung. Hàn Tuyệt bỗng có kế sách, nói, ngươi lập tức trở về đi, sau đó giới thiệu về vi sư cho Điển Túc Yêu Vương một chút, có thể nói ra tên của vi sư, cứ nói là vi sư rất kính ngưỡng hắn ta. Dù sao thì ngươi cũng phải cố gắng nói tốt về vi sư, khiến hắn ta có ấn tượng tốt với vi sư. Dương Thiên Đông nghi ngờ, sư phụ muốn hắn ta làm vậy để làm gì? Còn không mau đi. Vâng. Dương Thiên Đông vội vã rời đi. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện. Nếu Điển Túc Yêu Vương là tồn tại độ kiếp cảnh, vậy hắn nên dẫn theo Ngọc Thanh Tông chạy trốn. Tính mệnh quan trọng hơn. 3 tháng sau, đang tu luyện, trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ. Điển Túc Yêu Vương có ấn tượng tốt với ngươi. Trước mặt độ hảo cảm là nhất tỉnh, Hàn Tuyệt lập tức tỉnh táo hẳn, thận trọng ấn mở quan hệ nhân tế. Đột nhiên hắn có cảm giác như đang mở ra hộp Pandora. Lão tổ Tam Thanh ở trên, phù hộ Điển Túc Yêu Vương không cao hơn hợp thể cảnh. Điển Túc Yêu Vương, hợp thể cảnh tầng 4, yêu ma vạn niên, tràn ngập căm hận với tu sĩ nhân tộc, tính tình gian trá, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh hợp thể cảnh tầng 4. Hàn Tuyệt thâm thở phào nhẹ nhõm. Chính hắn dung hư cảnh tầng 7 muốn đối chiến với hợp thể cảnh tầng 4, hẳn không khó lắm nhỉ. Một thần linh bảo, pháp bảo vạn sinh, lĩnh ngộ ra thần thông kiếm đạo cấp vạn cổ, hẳn có thể vượt một đại cảnh giới để chiến đấu, đúng không? Đáng tiếc, Điển Túc Yêu Vương chưa tới Ngọc Thanh Tông, Hàn Tuyệt không cách nào kiểm tra đo lường được hắn ta, từ đó tiến hành mô phỏng thí luyện. Dù thế nào đi nữa, Điển Túc Yêu Vương cũng không mạnh mẽ đến mức khiến Hàn Tuyệt vừa liếc mắt đã muốn chạy. Tiếp tục tu luyện, có trời mới biết còn bao nhiêu năm nữa Điển Túc Yêu Vương mới giết tới Ngọc Thanh Tông. Trước cứ bế quan, sớm ngày đột phá hóa thần cảnh. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm xong lại lấy ách vận thư ra nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương. Tốt nhất là có thể nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương tẩu hỏa nhập mai ách vận thư, cần tiêu hao linh lực, Hàn Tuyệt chưa bao giờ dốc toàn lực nguyền rủa, trước đó hắn chỉ tùy tiện dùng một chút linh lực để duy trì nguyền rủa kéo dài liên tục. Hôm nay, hắn phải thử một chút xem nếu hắn vận dụng linh lực toàn thân để nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương sẽ có hiệu quả gì. Ách vận thư tản mắt ra từng luồng hắc khí quỷ dị chiếu lên mặt Hàn Tuyệt, hắn phảng phất như đạo nhân tà ác thân ở cửu u. Sau 5 canh giờ, Hàn Tuyệt bắt đầu thất khiếu chảy máu. Cảnh cáo, sử dụng ách vận thư quá độ sẽ gặp phản phệ. Hàn Tuyệt thấy hàng chữ xuất hiện trước mắt, sợ đến vội vã dừng lại. Hắn lau lau máu trên mặt. Lúc trước hắn quá chuyên tâm, vậy mà không nhận ra được mình đang chảy máu. Xem ra không thể sử dụng ách vận thư quá sức. Cũng may nhục thể và linh hồn của hắn không bị thương nặng, điều dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Cũng không biết tình huống hiện tại của yêu nghiệt kia là thế nào. Hàn Tuyệt mong đợi nghĩ. Bắc Bộ Đại Yến, băng thiên tuyết địa. Trong một sơn động, hàn băng kết thành một đường động hình nón chảy dài, dữ tợn kinh hãi. Ở tận cùng đường động có một nam tử tóc trắng đang ngồi tĩnh tọa trên sàng băng. Trên người hắn ta mặc một bộ đại bào được chế từ lông thú, khuôn mặt yêu dị, phía sau là 4 cái giống như đuôi to màu đen đang lắc lư. Hắn ta chính là Điển Túc Yêu Vương, là Điển Túc Yêu Vương sau khi biến hóa. Phốc! Điển Túc Yêu Vương phun mạnh một búng máu ra, bắn tung tóe trên hàn băng dưới đất, trực tiếp đốt cháy hòa tan hàn băng, hơi nước bốc lên. Phía trước sàng băng có vô số hố nhỏ, đều là máu lúc trước hắn ta phun ra. Hộc máu không ngừng. Điển Túc Yêu Vương phẫn nộ lại sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? 5 canh giờ trước hắn ta đã bắt đầu hộc máu, vẫn luôn hộc đến hiện tại đã bắt đầu nôn tinh huyết. Chuyện này là thế nào? Khiến hắn ta sợ hãi là hắn ta không cách nào tu luyện. Vừa nạp khí, yêu lực trong cơ thể không những không tăng ngược lại còn giảm. Tại sao lại như vậy? Điển Túc Yêu Vương lo sợ bất an. Sống vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải cảnh ngộ như vậy. Hắn ta bỗng nghĩ đến một số truyền thuyết viễn cổ. Chẳng lẽ trong đám tu sĩ năm đó có người đắc đạo phi thăng, đang ở thượng giới nhìn chằm chằm hắn ta? Hắn ta mới vừa tuyên bố kế hoạch muốn nuôi dưỡng, nhân tộc không tới 2 năm đã đột nhiên gặp phải tin dữ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng, Điển Túc Yêu Vương không nhịn được hộc máu lần nữa. Hắn ta thiếu chút nữa điên mất. Cứ theo đà này, hắn ta sẽ tươi sống nôn chết. Mới vừa phá phong mấy năm, hắn ta vẫn luôn tu luyện, muốn khôi phục tu vi. Kết quả chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, tu vi của hắn ta thụt giảm, thương thế tăng lên, thậm chí còn thảm hơn lúc mới vừa phá phong. Điển Túc Yêu Vương cảm thấy chắc chắn mình đã đắc tội với tiên nhân trên trời, nếu không hắn ta không thể vô duyên vô cớ chịu tội như vậy. Trên phương diện tu hành hắn ta chưa từng mắc sai lầm, về phần tâm ma đã bị hắn ta diệt trừ 300 năm trước. Hiện tại xem ra tâm ma mới sắp tới. Trong lúc Điển Túc Yêu Vương sợ hãi tuyệt vọng, thời gian tiếp tục trôi qua. Đại khái lại qua 1 canh giờ. Rốt cục Điển Túc Yêu Vương cũng không hộc máu nữa, cũng có thể bắt đầu tu luyện lại, nhưng những chuyện vừa xảy ra đã trở thành ác mộng của hắn ta. Từ nơi sâu xa tất có đại năng đang ngó chừng hắn ta. Núi khổ tu thành tiên. Bạn tốt của ngươi Điển Túc Yêu Vương gặp phải nguyền rủa, bản thân bị trọng thương, đạo hạnh hạ thấp Hàn Tuyệt thấy bưu kiện này không khỏi nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Hôm qua mới vừa nguyền rủa xong, hôm nay đã thấy bưu kiện. Hiệu quả khi toàn lực sử dụng ách vận thư thật bá đạo. Hàn Tuyệt yên tâm. Hắn quyết định cách mỗi 3 năm lại toàn lực nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương một lần, khiến thằng nhãi này luôn phải sống trong trạng thái trọng thương. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, mục tiêu dung hư cảnh tầng 8. Theo phủ tang thụ không ngừng lớn lên, tiên thiên động phủ ở gần nó nhất được lợi đầu tiên, linh khí bắt đầu tăng trưởng. Xuân đi thu đến. Thoáng chớp mắt, 10 năm như bóng câu qua cửa sổ, một đi không trở lại. Rốt cục Hàn Tuyệt cũng đã đột phá tới dung hư cảnh tầng 8. Sau khi củng cố tu vi, Hàn Tuyệt đi ra khỏi động phủ. Đầu tiên hắn đi kiểm tra phù tang thụ một chút, sau đó lại tìm Hắc Ngục Kê truyền thụ pháp thuật cho nó. Hắc Ngục Kê đang không ngừng lột xác phát triển thành Hắc Ngục Phượng Hoàng, tu vi cũng không ngừng tăng lên, hiện tại nó đã có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Cảnh giới tu hành của yêu tộc và nhân tộc có chỗ bất đồng, nhưng chủ yếu là Nguyên Anh cảnh không giống, những cảnh giới phía sau lại giống nhau. Yêu quái không có Nguyên Anh nhưng chúng nó có thể luyện được yêu đan, nguyên thần. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng sau khi hỗn độn thiên cẩu phóng đãng bên ngoài lâu như vậy, vừa trở về đã có thể treo Hắc Ngục Kê lên đánh. Nói vậy đạo tâm của nó sẽ bị hao tổn. Khổ tu không bằng phấn đấu tình cơ duyên. Không thể nào. Đây chẳng qua chỉ là nhằm vào phàm nhân. Dạy Hắc Ngục Kê xong, Hàn Tuyệt thuận tiện tìm tới động phủ của Hình Hồng Tuyền. Hiếm khi thấy Hình Hồng Tuyền đang bế quan tu luyện, không đi ra ngoài lượn. Hàn Tuyệt quyết định truyền thụ một số pháp thuật cho nàng, tăng thêm thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Sau khi Hình Hồng Tuyền biết được kinh hỉ vô cùng, tình cảm trong mắt phảng phất như sắp nhỏ ra nước. Dạy mười mấy ngày, Hàn Tuyệt đang định quay về động phủ lại bỗng bắt được hai luồng khí, tức đang tới gần núi khổ tu thành tiên. Một người trong đó rõ ràng là Hoàng Cực Hạo. Thông qua quan hệ nhân tế Hàn Tuyệt, biết được Hoàng Cực Hạo đã đầu nhập vào Chân Vũ giáo Tây Uyên Châu. Tên còn lại tu vi rất cao, đoán chừng cũng là cường giả Chân Vũ giáo. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông ở chung quanh trừ hắn ra. Thượng quan Cầu Kiếm, dung hư cảnh tầng 9, chấp kiếm trưởng lão Chân Vũ giáo dung hư cảnh tầng 9. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Vài giây sau hắn đã tìm được phương pháp miểu sát thượng quan Cầu Kiếm. Lúc này hắn biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Hoàng Cực Hạo mang theo một vị nam tử áo lam đi về phía núi khổ tu thành tiên, đã cách không tới 3 dặm. Nhìn núi khổ tu thành tiên hùng vĩ xa xa, thượng quan Cầu Kiếm cười nói, ở đây có cao thủ kiếm đạo, người nói thật sao? Ta không cảm thụ được kiếm ý đặc biệt mạnh mẽ gì. Hoàng Cực Hạo đang định mở miệng đã thấy Hàn Tuyệt chậm rãi ngự kiếm phi hành mà đến. Hoàng Cực Hạo vội khom lưng ôm quyền, rung giọng nói, Hoàng Cực Hạo bái kiến tiền bối. Tiền bối? Thượng quan Cầu Kiếm nhíu mày. Thoạt nhìn người này không mạnh, chỉ là dung mạo rất anh tuấn. Chờ đã. Thượng quan Cầu Kiếm cũng như Ngụy Nguyên và Thanh Nhàn chân nhân trước đó, rất nhanh đã nhận ra có điểm gì đó không? Đúng. Thằng nhãi này có một thần linh bảo. Dù là chấp kiếm trưởng lão Chân Vũ, giáo cũng chưa từng gặp qua tu sĩ xa xỉ như vậy. Hàn Tuyệt bay tới trước mặt Hoàng Cực Hạo, hỏi, các ngươi tới Ngọc Thanh Tông có việc. Nếu Hoàng Cực Hạo dám nói ra lời gì gây bất lợi cho Ngọc Thanh Tông, Hàn Tuyệt sẽ lập tức xuất đại chiêu. Tuyệt không nói nhảm. Không thể để chỗ bẩn như khi đối địch với Thanh Nhàn chân nhân xuất hiện lần nữa. Hoàng Cực Hạo cung kính nói, tiền bối, chúng ta đến để luận kiếm với ngài. Vị đằng sau ta là kiếm tu đệ nhất Chân Vũ giáo Tây Uyên Châu. Muốn luận bàn với ngài. Ngài yên tâm, chỉ là luận bàn giao lưu tâm đắc, sẽ không ảnh hưởng đến Ngọc Thanh Tông, càng sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Ngọc Thanh Tông và Chân Vũ giáo. Chúng ta điểm đến thì ngừng. Luận bàn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Thượng quan Cầu Kiếm, vẻ mặt cổ quái. Tại sao ngươi dám? Thượng quan Cầu Kiếm còn tưởng hắn bị uy danh của mình hù dọa, khẽ cười nói, đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương tới tính mệnh và đạo hạnh của đạo hữu. Hàn Tuyệt thở dài nói, con người ta rất sợ phiền phức. Thượng quan Cầu Kiếm nhíu mày, thằng nhãi này nhận thua. Như vậy đi, ta ra một kiếm, nếu ngươi có thể tiếp được coi như ta thua. Hàn Tuyệt khoát tay nói. Mí mắt Hoàng Cực Hạo kinh hoàng. Hắn ta không khỏi nhớ lại cơn ác mộng ngày xưa. Thượng quan Cầu Kiếm nói, tốt. Hắn ta có thể nhìn ra được, tuy trên người Hàn Tuyệt có rất nhiều linh bảo, nhưng rõ ràng hắn đang chột dạ. Đã như vậy, vậy kết thúc sớm một chút cũng tốt. Tiếng nói của hắn ta vừa dứt, Hàn Tuyệt bỗng lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra, một kiếm chém về phía Thượng quan Cầu Kiếm. Hàn Tuyệt như thuấn di từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt Thượng quan Cầu Kiếm, trực tiếp thi triển Thiên Chu Quỷ Thần kiếm. Lục đạo linh lực của dung hư cảnh tầng 8 như nước lũ quét tới, tất cả đều trút vào trong Hồng Mông Phán Định Kiếm. Một đạo kiếm khí màu đen lướt ngang vòm trời, thời gian phẳng phất như đứng im. Thượng quan Cầu Kiếm trừng to mắt, tay của hắn ta vừa hướng về phía kiếm bên hông. Không tốt, quá nhanh, không kịp. Kiếm khí kinh khủng phong tỏa Thượng quan Cầu Kiếm, khiến Thượng quan Cầu Kiếm cảm thấy bản thân mình như rơi vào cửu u hoàng tuyền, linh hồn cũng đang run rẩy. Đã bao nhiêu năm, vậy mà Thượng quan Cầu Kiếm lại ngửi được một tia khí tức tử vong. Quan trọng nhất là ngay cả cơ hội phản kháng hắn ta cũng không có. Oanh một tiếng, rừng cây sau lưng bị cuồng phong do kiếm khí tạo ra tùy ý cuốn lên, hệt như bị mưa rào gió giữ đột kích. Thượng quan Cầu Kiếm tưởng là mình chết rồi, nhưng trên thực tế cũng không phải vậy. Hồng Mông Phán Định Kiếm lơ lửng trên trán Thượng quan Cầu Kiếm. Thượng quan Cầu Kiếm có thể xuyên thấu qua ảnh phản chiếu trên mũi kiếm thấy được gương mặt tràn đầy tuyệt vọng của mình, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu nhanh chóng xuất hiện trên trán. Hàn Tuyệt một tay cầm kiếm, kim y phần phật, thổ hoàng ngự linh cân trên hàn quân lưu ly quan như lửa cháy mà bay phần phật. Vẻ mặt lạnh như băng của hắn khiến Thượng quan Cầu Kiếm như thấy được kiếm tiên ở tận cùng kiếm đạo. Ngươi hình như ngươi không tiếp nổi, Hàn Tuyệt nói khẽ. Phịch một tiếng, hai chân Thượng quan Cầu Kiếm như nhũn ra, quỳ trên mặt đất. Đại tu sĩ dung hư cảnh tầng 9 này trực tiếp bị kiếm của Hàn Tuyệt dọa sợ đến co quắp trên mặt đất. Hoàng Cực Hạo bên cạnh cũng không lộ vẻ chấn động gì, trái lại còn cười khổ. Nhìn Thượng quan Cầu Kiếm đang quỳ trước mặt mình, trong lòng Hàn Tuyệt bỗng có chút không đành lòng. Có lẽ đối phương chỉ muốn so tài thật. Ban nãy ta trực tiếp xuất đại chiêu có phải đã đạp vỡ đạo tâm của hắn ta không? Hàn Tuyệt mở miệng nói, các ngươi trở về đi, việc này không nên nhắc tới với người ngoài, ta cũng sẽ không nói ra đâu. Dứt lời, Hàn Tuyệt xoay người chuẩn bị rời đi. Thượng quan Cầu Kiếm vội vàng đứng lên, cắn răng hỏi, đạo, tiền bối, rốt cuộc tiền bối là thần thánh phương nào, xin hỏi đạo hiệu chân chính của ngài. Luân hồi, bỏ lại hai chữ này, sau đó Hàn Tuyệt rời đi. Thượng quan Cầu Kiếm ngay tại chỗ, trong miệng lặp lại hai chữ luân hồi. Hoàng Cực Hạo an ủi, trước đây ta còn thảm hơn ngươi, ngươi còn có thể tính là tốt, không bị thương. Thượng quan Cầu Kiếm cười khổ nói, không nghĩ tới Đại Yến lại cất giấu người có khả năng như thế. Chẳng trách Đại Yến yếu nhất vẫn luôn gió êm sóng lặng, không người dám xâm chiếm. Hiện tại hắn ta tin lời Hoàng Cực Hạo nói. Vị đại năng đã đốn ngộ vạn cổ kiếm đạo trước đây đến từ Đại Yến. Kiếm của Hàn Tuyệt đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ nghĩ lại hắn ta còn cảm thấy lưng không ngừng túa mồ hôi lạnh. Luân hồi. Đại năng lánh đời trên thế gian, thì ra ta mới là ếch ngồi đáy giếng. Trong lòng Thượng quan Cầu Kiếm thầm thở dài nói. Bọn hắn cảm thụ được đám người Lý Khanh Tử bay tới bèn rời đi. Bên kia. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ, trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ. Thượng quan Cầu Kiếm có ấn tượng tốt với ngươi. Trước mặt độ hảo cảm là tam tỉnh Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu. Vì sao những thiên tài này đều như vậy, vừa bị hành hạ. Một chút đã hành ra thiện cảm. Hàn Tuyệt bắt được khí tức đám người Lý Khanh Tử tuần tra chung quanh. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình hơi kém một chút. Mỗi lần muốn địch nhân kinh sợ đều phải gióng trống khua chiêng như vậy, làm trái với hai chữ khiêm tốn. Không được, ta phải ngộ ra chiêu thức chỉ nhắm vào địch nhân, không tạo thành thanh thế quá lớn. Hàn Tuyệt nhíu mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Điển Túc Yêu Vương muốn điên rồi. Từ sau lần trọng thương quỷ dị kia về sau, cách mỗi 3 năm hắn ta lại gặp phải ác mộng giống vậy. Hắn ta không rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở nơi nào. Nếu có tiên nhân nhắm vào hắn ta thật, vì sao không trực tiếp chơi chết hắn ta? Hiện tại Điển Túc Yêu Vương đã không còn dã tâm gì nữa, đầy trong đầu chỉ là nghĩ cách thoát khỏi ác mộng kia. Một ngày này, nghĩa tử của hắn ta Dương Thiên Đông tới thăm hỏi. Dương Thiên Đông tới để tìm hiểu tin tức, thăm dò xem lúc nào Điển Túc Yêu Vương mới phát động tiến công với nhân tộc. Hắn ta còn chưa kịp hỏi, Điển Túc Yêu Vương đã bắt đầu kể khổ. Điển Túc Yêu Vương thực sự không chịu nổi. Dương Thiên Đông là nghĩa tử của hắn ta, là người hắn ta cảm thấy có thể tín nhiệm. Nghe xong tình hình gần đây của Điển Túc Yêu Vương, Dương Thiên Đông im lặng, sắc mặt âm trầm. Nhưng trong lòng hắn ta lại mừng như điên. Cơ hội thượng vị của ta sắp tới rồi. Nghĩa phụ, có phải chuyện này có liên quan tới kế hoạch muốn tiến công nhân loại của ngài không? Dương Thiên Đông thận trọng hỏi. Điển Túc Yêu Vương ngồi liệt trên sàng băng, nói, bản vương đã sớm không nghĩ tới kế hoạch này, chẳng lẽ còn phải để bản vương thề với trời sao? Lời vừa nói ra, Điển Túc Yêu Vương chợt tỉnh táo hẳn. Đúng, thề với trời, như vậy vị tiên nhân kia mới thấy được. Điển Túc Yêu Vương đứng bật dậy, giơ tay phải lên nói, ta, Điển Túc, thề với trời, tuyệt đối không bao giờ nhằm vào nhân tộc Đại Yến nữa. Xin thần tiên tha thứ cho tiểu yêu vô tri này. Vừa nói ra lời này, Điển Túc Yêu Vương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là nhờ tâm lý an ủi, Điển Túc Yêu Vương cảm thấy mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dương Thiên Đông bày ra vẻ chúc mừng. Nhưng trong lòng lại thầm khinh thường. Chỉ vậy cũng muốn làm vương Đại Yến. Ngươi xứng sao? Nửa năm sau, Thượng Quan Cầu Kiếm, Hoàng Cực Hạo trở lại Chân Vũ Giáo. Sau khi bị một kiếm của Hàn Tuyệt đánh bại, đạo tâm của Thượng Quan Cầu Kiếm thiếu chút nữa bị hủy. Vì củng cố đạo tâm, trên đường về hắn ta không ngừng khiêu chiến các tông môn tu chân, cải tạo lòng tin. Sau khi tách khỏi Hoàng Cực Hạo, Thượng Quan Cầu Kiếm trở lại lầu các của bản thân mình, hắn ta đang muốn đẩy cửa vào. Đúng lúc này, thiên khung kịch biến, xuất hiện một mảnh hào quang màu tím. Kiếm bên hông Thượng Quan Cầu Kiếm lại bắt đầu chiến minh, chẳng qua lần này nó cũng không tự động ra khỏi vỏ. Không chỉ hắn ta, toàn bộ kiếm tu chân vũ giáo đều gặp phải cảnh như thế, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía kiếm của mình. Lại tới, lần trước là có người lĩnh ngộ vạn cổ kiếm đạo, lần này thì sao? Thượng Quan Cầu Kiếm lập tức liên tưởng đến Hàn Tuyệt. Chẳng lẽ tiền bối lại có lĩnh ngộ trên phương diện kiếm đạo? Thượng Quan Cầu Kiếm lộ ra nụ cười khổ. So sánh với luân hồi tiền bối, hắn ta đúng là phàm nhân. Không chỉ chân vũ giáo, kiếm của tất cả tông môn khắp thiên hạ đều đang chiến minh. Bên kia, trên một đỉnh núi cao vút trong mây đỉnh, một nam tử mặc hắc bào đang hướng về phía đông đả tọa tu luyện, chung quanh đều là biển mây mênh mang. Hắn ta bỗng mở mắt ra, chỉ thấy hai bên trái phải hắn ta có bốn thanh kiếm lơ lửng, tất cả đều đang chiến minh kịch liệt. Hắc bào nam tử nhíu mày, lẩm bẩm nói, có người đang đốn ngộ kiếm ý, ít nhất cũng là vạn cổ kiếm ý. Hắn ta lấy một lá bùa ra đặt trên mặt đất trước mặt, hai tay bắt đầu thi pháp, bốn thanh kiếm thay phiên rơi trên lá bùa, một điểm đã phân ra. Mười hơi thở sau đó, trên lá bùa từ từ có bút tích hiện lên, cuối cùng hình thành hai chữ to hữu lực. Luân hồi. Sắc mặt hắc bào nam tử đầy ngưng trọng, lẩm bẩm nói, ý gì? Luân hồi là chỉ quy tắc thiên địa, hay là chỉ một vị tu hành giả? Ngọc Thanh Tông. Trên có trưởng lão, dưới có đệ tử ngoại môn, kiếm của tất cả bọn họ đều đang chấn động. Việc này khiến mọi người căng thẳng, sôi nổi tụ tập lại thảo luận. Đây là có chuyện gì? Không hiểu rõ, trời cũng đang biến sắc. Chẳng lẽ có đại năng xuất thế? Ta cảm thấy có thần tiên hạ phàm. Có người nói mấy chục năm trước cũng từng xuất hiện dị tượng như vậy. Ngọc Thanh Tông sắp nghênh đón đại kiếp nạn sao? Khi chúng đệ tử đang lo lắng, các trưởng lão nhận được tin tức, toàn bộ vòm trời đại yến đều lâm vào cảnh như thế, khiến bọn hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải nhằm vào Ngọc Thanh Tông là được. Phản ứng đầu tiên của Lý Khanh Tử là muốn đi tìm Hàn Tuyệt. Nhưng nghĩ lại, chuyện còn chưa rõ ràng, cứ tùy tiện đi quấy rối Hàn Tuyệt như vậy cũng không tốt. Lý Khanh Tử dương mắt nhìn về phía bầu trời màu tím, lẩm bẩm nói, xui. Vì sao đến phiên ta làm trưởng giáo Ngọc Thanh Tông lại gặp nhiều tai nạn như thế? Càng nghĩ hắn ta càng hậm hực. Chuyện, được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ta chỉ có thể cầu khẩn đây không phải một chàng hạo kiếp. Cùng lúc đó, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa trên giường nhỏ, quanh thân quấn đầy kình phong, đó là gió do kiếm khí hình thành. Giữa mi tâm của hắn hiện ra đồ văn một thanh kiếm nhỏ, như ẩn như hiện. Hàn Tuyệt đang lĩnh ngộ kiếm ý, một loại kiếm ý thuộc về riêng mình hắn. Từ nơi sâu xa, ý thức của hắn rơi vào trường hà, kiếm đạo chảy xiết không ngừng, tất cả chung quanh đều là kiếm ảnh. Kiếm ảnh vọt nhanh với cùng một phương hướng, thất thải hà quang lưu động, hình thành không gian kỳ dị giống như đường hầm thời không. Thân thể Hàn Tuyệt không bị khống chế mà đi tới, không nhanh không chậm tiến tới trong kiếm ảnh. Phía trước xuất hiện từng bóng người do kiếm quang hình thành, mơ hồ không rõ. Những người này đi rất chậm, bị Hàn Tuyệt liên tiếp vượt qua. Hàn Tuyệt tiến vào một trạng thái huyền hoặc khó hiểu. Hắn đang ngưng động kiếm ý của mình. Kiếm ý của hắn thẳng tiến không lùi, bá đạo kéo dài, muốn khiến chúng sinh bị cuốn vào trong không cách nào chạy trốn, hệt như lục đạo luân hồi. Hắn sẽ sáng tạo ra kiếm ý như vậy. Hắn vẫn luôn bế quan khổ tu là vì cái gì? Chính là vì trường sinh bất tử. Làm như vậy là để vô địch chư thiên, làm như vậy là để một kiếm chu diệt chúng sinh chư thiên, mặc kệ hắn là ai. Thứ hắn muốn không phải tàn bạo, mà là có được sức mạnh, vô địch tuyệt đối mới có thể vĩnh sinh bất tử chân chính. Trong trường hà kiếm đạo, Hàn Tuyệt đi từng bước một tới, trên kiếm đạo hắn hơn hẳn các vị kiếm tu đang tiến lên. Điều này không đại biểu cho thực lực mà là ngộ tính đối với kiếm đạo. Trong quá trình không ngừng đi tới, Hàn Tuyệt càng thêm hiểu rõ ý chí kiếm ý của mình. Đột nhiên hắn nảy sinh cảm giác hiếu kỳ. Rốt cục người ở tận cùng trường hà kiếm đạo là ai? Đúng lúc này, phía trước có một bóng người màu đỏ bỗng quay đầu phẫn nộ quát, còn không dừng lại. Phàm nhân cũng dám chạm đến tiên cảnh, muốn chết. Oanh một tiếng, kiếm ý thần bí kinh khủng bộc phát cuốn về phía Hàn Tuyệt. Chỉ nháy mắt Hàn Tuyệt đã có cảm giác sợ hãi, như đang đối đầu trực diện với tử vong. Trường hà kiếm đạo cũng theo đó mà bị nghiền nát. Hàn Tuyệt như người vừa tỉnh mộng, ý thức của hắn trở lại trong thân thể. Hắn há miệng thở dốc, đầu túa đầy mồ hôi. Rốt cuộc người nọ là ai? Đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt gặp phải tồn tại mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào kiếm ý đã đủ để xé nát hắn. Cũng may đối phương không có sát ý, nếu không rất có thể nguyên thần của Hàn Tuyệt đã bị chấn diệt. Xem ra sau này ta không thể quá tham lam. Phải biết một vừa hai phải, trừ phi tu vi của bản thân trở nên cường đại tuyệt luân. Chúc mừng ngươi đốn ngộ kiếm ý cấp thái ất, tên là Luân Hồi Kiếm Ý, vì đây là lần đầu tiên ngươi đốn ngộ ra kiếm ý cấp thái ất, ngươi thu được một linh bảo. Chúc mừng ngươi thu được lục phẩm linh bảo cấp thái ất Tĩnh Tâm Bồ Đoàn. Tĩnh Tâm Bồ Đoàn, lục phẩm linh bảo cấp thái ất, có thể giúp tăng tốc độ tu hành. Tĩnh Tâm Chấn Tâm Ma cấp thái ất, chẳng lẽ đây là đẳng cấp hơn hẳn phàm giới? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, sau đó hắn lập tức lấy Tĩnh Tâm Bồ Đoàn ra. Thoạt nhìn bồ đoàn này rất mộc mạc, không khác gì mấy so với các bồ đoàn trong đạo quan bình thường. Chẳng qua Hàn Tuyệt vừa ngồi lên đã cảm thấy cả người buông lỏng, cảm giác căng thẳng khi bị vị kiếm tiên thần bí dọa lùi lúc trước cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh kiếm nhỏ. Luân Hồi Kiếm Ý. Rốt cục hắn cũng có kiếm ý của mình. Sau này nếu có người đến nhà khiêu chiến, hắn có thể trực tiếp dùng Luân Hồi Kiếm Ý nghiền giết. Có thể nhắm thẳng vào mục tiêu, tận hết khả năng không phá hư hoàn cảnh chung quanh, không tạo ra động tĩnh quá lớn. Hàn Tuyệt hít sâu bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, hào quang màu tím trên bầu trời bắt đầu biến mất. Khắp thiên hạ đều đang nghị luận việc này. Hàn Tuyệt không ló đầu ra nhưng lại có không ít người giả danh lừa bịp, nói mình là người mang thiên mệnh có thể tạo ra dị tượng thiên văn kia. Mà hết thảy tất cả Hàn Tuyệt không hay biết gì, cho dù có biết hắn cũng sẽ không quan tâm. Bắc Châu, Ngự Yêu Ma Tông. Trong một sơn cốc trống trải, mấy trăm đệ tử đang ngồi cùng một chỗ, mặt hướng về một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc một dòng chữ màu máu tối nghĩa khó hiểu. Tô Kỳ cũng nằm trong số đó, hắn ta đang bày ra vẻ mặt ưu sầu. Hắn ta không muốn tu luyện ma công của Ngự Yêu Ma Tông, hắn ta không muốn làm ma tu, hắn ta phải làm tu sĩ chính đạo. Chỉ có điều vì sao sư phụ hắn ta còn chưa ra tay? Từ sau khi gia nhập Ngự Yêu Ma Tông, bình thường hắn ta vẫn luôn bị người bắt nạt. Bởi hắn ta không muốn đi làm sằng làm bậy với đám ma tu này. Không hợp nhau đương nhiên hắn ta sẽ bị người xa lánh. Cũng may đám đệ tử bắt nạt hắn ta kia luôn vì đủ loại nguyên nhân ly kỳ cổ quái mà chết đi, khiến hiện tại không còn đệ tử nào dám tới trêu chọc hắn ta. Tô Kỳ biết đây là sư phụ đang âm thầm trợ giúp hắn ta. Xem ra Ngự Yêu Ma Tông này vẫn rất mạnh mẽ, ngay cả sư phụ hắn ta cũng không dám tùy tiện ra tay. Đúng lúc này, bên cạnh tấm bia đá phía trước bỗng xuất hiện một bóng người. Các đệ tử mau trở lại tông môn, trưởng lão Tiêu Ách đã vẫn lạc, các đệ tử mau tới tế bái. Người tới cao giọng hô lên. Hắn ta vừa nói ra lời này đã khiến mọi người xôn xao. Trưởng lão vẫn lạc. Ở Ngự Yêu Ma Tông, muốn trở thành trưởng lão ít nhất cũng phải có tu vi dung hư cảnh. Một vị đại năng dung hư cảnh vẫn lạc. Đây không phải việc nhỏ. Các đệ tử sôi nổi đứng dậy bay về phía tông môn. Tô Kỳ đi trong đám người âm thầm hưng phấn. Chẳng lẽ là sư phụ ra tay? Hẳn là lão nhân gia ra tay. Bắc Châu không có tông môn nào dám trêu chọc Ngự Yêu Ma Tông, đại tu sĩ dung hư cảnh cũng không thể vô duyên vô cớ vẫn lạc. Bên kia, trong một từ đường, thi thể Tiêu Ách được đặt trên mặt đất, bên cạnh có một cái đỉnh lớn cắm hương, khói xanh duy trì hồn phách yếu ớt kia. Chung quanh có hơn 10 thành viên cao tầng của Ngự Yêu Ma Tông. Tông chủ Đồ Quyền âm trầm mở miệng nói, Tiêu Ách sư đệ, ngươi còn di ngôn sau cùng gì không? Bọn hắn đã dốc hết toàn lực nhưng không biết vì sao lại không thể cứu vãn. Hồn phách của Tiêu Ách cùng lắm cũng chỉ duy trì thêm một hồi nữa sẽ tiêu tán, đọa nhập luân hồi, từ nay hai bên âm dương bọn họ. Mặc dù hắn ta có thể chuyển thế, đầu thai nhưng kiếp sau hai bên không cách nào nhận ra nhau. Tiêu Ách đang lâm vào trạng thái mê man. Hắn ta đã quá tuyệt vọng. Vào lúc trước khi chết hắn ta nhớ lại tất cả, phát hiện hết thảy không thuận đều bắt nguồn từ sau khi rời khỏi Đại Yến. Hắn ta nghĩ tới dung nhan tuyệt thế của Hàn Tuyệt. Chẳng biết tại sao, hắn ta có xung động mãnh liệt như vậy. Từ sau khi bị Hàn Tuyệt phá vỡ kế hoạch, hắn ta làm việc gì cũng không thuận, đủ loại chuyện xui xẻo ùn ùn kéo tới, lúc tu hành cứ cách một đoạn thời gian ngắn lại gặp phải tâm ma. Bài trừ tất cả khả năng có thể, khả năng còn lại cho dù không thể tới mức nào đi nữa cũng là chân tướng. Ánh mắt Tiêu Ách từ từ sáng trở lại. Hắn ta nhìn về phía các sư huynh đệ đồng môn của mình, cắn răng nói, không nên tới Đại Yến. Không nên tới Đại Yến. Ngàn vạn lần không nên trêu chọc Ngọc Thanh Tông Đại Yến. Đây là lời khuyên cuối cùng của Tiêu Ách. Hắn ta không thể nào hiểu được vì sao Hàn Tuyệt có thể hại bản thân mình, nhưng trực giác nói cho hắn ta biết chắc chắn chuyện này có liên quan tới Hàn Tuyệt. Kẻ địch thần bí quỷ dị luôn là kẻ địch đáng sợ nhất. Tiêu Ách không hy vọng Ngự Yêu Ma Tông dập khuôn theo hắn ta. Về phần báo thù, Tiêu Ách đã trải qua nhiều vận rủi như vậy, đã không muốn báo thù từ lâu. Hiện tại hắn ta chỉ hy vọng Ngự Yêu Ma Tông có thể lui về phía sau, không gặp khó khăn trở ngại. Về phần mình, nên đi đầu thai thôi. Đồ Quyền nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi không thuận như vậy đều vì Ngọc Thanh Tông Đại Yến? hắn ta quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi, Đại Yến là nơi nào? Mọi người lắc đầu, chưa từng nghe nói tới Đại Yến. Hồn thể của Tiêu Ách bắt đầu tiêu tán, hắn ta yếu ớt nói, Sư huynh, không cần báo thù giúp ta. Vĩnh viễn không nên trêu chọc Ngọc Thanh Tông Đại Yến. Còn chưa nói xong, hồn thể của hắn ta đã hoàn toàn biến mất, tan rã như sương khói. Đám người Ngự Yêu Ma Tông rơi vào yên tĩnh. Trong đầu bọn họ chỉ có một nghi ngờ. Ngọc Thanh Tông Đại Yến đang ở đâu? Từ sau khi đốn ngộ luân hồi kiếm ý, Hàn Tuyệt lại bế quan 8 năm. 8 năm, đối với hắn và Ngọc Thanh Tông 8 năm chẳng là gì. Nhưng đối với đệ tử Ngọc Thanh Tông, có lẽ đây là một đoạn thời gian rất dài. Dựa vào tĩnh tâm bồ đoàn, Hàn Tuyệt cách dung hư cảnh tầng 9 đã gần. Không thể không nói, Thái Ất Linh Bảo thật không bình thường. Một ngày này, Hàn Tuyệt đi ra ngoài động kiểm tra tình huống của phủ tang thụ, thuận tiện hoạt động gân cốt. Tuần trưởng An thấy cơ hội tới bèn vội vàng đứng lên, mô phỏng theo động tác của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không quan tâm tới hắn ta mà bắt đầu điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị yêu vương tập kích bạn tốt của ngươi Chu Phàm, bị 10 tông môn truy sát bạn tốt của ngươi Chu Phàm, bị tu sĩ chính đạo tập kích 4.883 lần, bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị trọng thương, vô tình gặp được đại năng, thoát khỏi nguy cơ sinh tử kẻ thù của ngươi Tiêu Ách vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, hồn phách chảy vào luân hồi bạn tốt của ngươi Hy Tuyền, tiên tử ngộ nhập di chỉ thượng cổ thánh địa thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu, gặp phải yêu thú tập kích 6.942 lần. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu khiến nhân yêu căm phẫn Hàn Tuyệt, chú ý tới vậy mà Tiêu Ách đã vẫn lạc. Hắn lập tức kinh hỉ. Trong năm tháng khô khan, ngoại trừ tu vi tăng lên, đây là chuyện duy nhất có thể khiến hắn vui vẻ. Xem ra Ách Vận Thư vẫn có hiệu quả. Hàn Tuyệt vẫn luôn lo lắng Ngự Yêu Ma Tông sẽ đến tập, hiện tại Tiêu Ách chết rồi, đoán chừng sẽ không trở lại, dù sao Tiêu Ách cũng không biết bản thân chết do hắn đang nguyền rủa. Tiêu Ách chết rồi, sau này chỉ cần nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương. Cũng không biết Điển Túc Yêu Vương còn có thể chống đỡ được bao lâu. Bắc Bộ Đại Yến, băng tuyết ngàn dặm. Trong một sơn động, Dương Thiên Đông đang quỳ trên mặt đất lạnh run. Bản vương không chịu nổi. Tại sao lại như vậy? Điển Túc Yêu Vương túm tóc giận dữ hét lên. Lực lượng thần bí chết tiệt kia lại tới quấy rầy việc tu luyện của hắn ta. Rõ ràng hắn ta đã thề với trời, vì sao còn phải chịu tội như thế? Dương Thiên Đông cũng rất tò mò, rốt cuộc Điển Túc Yêu Vương đã đắc tội với ai? Vậy mà đối phương lại có thể đứng ở nơi sâu xa nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương. Có thể khiến Điển Túc Yêu Vương phát điên như vậy đích thị là đại năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quan trọng nhất là mặc dù Điển Túc Yêu Vương phát điên cũng không dám chửi bới đối phương, trong lòng vẫn rất sợ hãi. Hai mắt Điển Túc Yêu Vương đỏ bừng lên nhìn chằm chằm Dương Thiên Đông, trầm giọng nói, Người nói xem rốt cục vi phụ nên làm gì bây giờ. Trong mắt Dương Thiên Đông đảo quanh. Nói, nghĩa phụ, có thể là do nghĩa phụ thề với trời khiến thần tiên không tin, nếu như ngài đích thân thăm hỏi tông môn nhân tộc, tới kết giao với bọn họ, có lẽ thần tiên sẽ thay đổi suy nghĩ với ngài. Lời vừa nói ra, hai mắt Điển Túc Yêu Vương sáng ngời, lời này thật sự có vài phần đạo lý. Nhưng Đại Yến có nhiều tông môn như vậy, bản vương phải tới thăm hỏi từng tông môn một, phải giãn mặt tươi cười với đám người kia sao? Đương nhiên là không cần như vậy, ngài chỉ cần thăm hỏi tông môn cường đại nhất là được. Đại Yến tông môn nào mạnh nhất? Ngọc Thanh Tông, trước đây ta là đệ tử của Ngọc Thanh Tông, có lẽ ta có thể nói giúp cho ngài, giảm bớt một số hiểu lầm tốt. Lập tức tới Ngọc Thanh Tông, ngày mai lên đường. Không, ngay hôm nay, ngay bây giờ bản vương không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Kể từ khi Hàn Tuyệt biết Tiêu Ách đã chết đi, chưa tới nửa năm, Điển Túc Yêu Vương đã tới Ngọc Thanh Tông. Dương Thiên Đông để hắn ta chờ ở gần đó trước, bản thân tới thăm hỏi sư phụ nhà mình. Hàn Tuyệt là trảm thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông. Rất dễ phát sinh mâu thuẫn với Điển Túc Yêu Vương. Dương Thiên Đông hiểu rõ sư phụ mình, tuy hắn khiêm tốn, luôn miệng nói sợ chết, nhưng nếu Ngọc Thanh Tông gặp phiền phức thật hắn tuyệt sẽ không đứng yên mặc kệ. Chẳng qua Điển Túc Yêu Vương cũng không phải kẻ yếu, Dương Thiên Đông không hy vọng bọn họ đánh nhau. Trong Tiên Thiên Động Phủ, sau khi Hàn Tuyệt biết được Điển Túc Yêu Vương đến, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tiến hành mô phỏng thí luyện. Điển Túc Yêu Vương rất mạnh. Lần đầu tiên Hàn Tuyệt phải dùng tới 10 giây để chiến đấu. Không thể như vậy được. Dung hư cảnh tầng 8 giết hợp thể cảnh tầng 4 còn phải dùng 10 giây. Hàn Tuyệt không tin tà, không quan tâm tới Dương Thiên Đông mà tiếp tục mô phỏng thí luyện. Lần này hắn trực tiếp chơi lớn, dùng Hồng Mông Phán Định Kiếm lấy luân hồi kiếm ý, lục đạo linh lực thi triển Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm, miểu sát Điển Túc Yêu Vương. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm. Có thể miểu sát là tốt rồi. Hắn mở mắt nhìn về phía Dương Thiên Đông, thờ ơ hỏi, vì sao Điển Túc Yêu Vương lại đến Ngọc Thanh Tông? Lần này thái độ của hắn đã khác hẳn khiến Dương Thiên Đông ngửi được cảm giác không chút lo ngại gì. Dương Thiên Đông thầm kính nể. không hổ là sư phụ, thực tỉnh danh. Điển Túc Yêu Vương có thể chờ ở bên ngoài đã nói rõ thái độ, nếu đổi lại trưởng giáo, cho dù biết thái độ của Điển Túc Yêu Vương cũng phải vội đến giơ chân. Dương Thiên Đông bắt đầu giải thích những chuyện Điển Túc Yêu Vương gặp phải trong khoảng thời gian này. Hàn Tuyệt nghe xong thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Vậy mà Điển Túc Yêu Vương lại hoài nghi đây là do tiên thân gây nên. Như thế này cũng tốt, dù sao thì nhiều hơn một vị minh hữu cũng tốt hơn là thêm một kẻ địch. Dẫn Điển Túc Yêu Vương đi vào bái kiến trưởng giáo đi. Hiện tại ta sẽ truyền âm cho trưởng giáo. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Dương Thiên Đông mừng rỡ, vội vàng hành lễ lui ra. Hàn Tuyệt truyền âm cho Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử biết được việc này nào dám cự tuyệt. Hắn ta đã từng nghe nói tới danh tiếng của Điển Túc Yêu Vương, tựa như người Trung Quốc biết được Ngưu Ma Vương vậy. Ở Đại Yến, truyền thuyết về Điển Túc Yêu Vương đã là thâm căn cố đế, nhờ có cẩu nô tài như Lão Thụ Yêu mà truyền thuyết về hắn ta được lan truyền khắp nơi. Tin tức Điển Túc Yêu Vương tới thăm hỏi nhanh chóng lan truyền khắp Ngọc Thanh Tông. Các đệ tử căng thẳng cực kỳ, không biết Điển Túc Yêu Vương đến để đàm luận với Ngọc Thanh Tông, còn tưởng hắn ta muốn khai chiến. Hơn vạn đệ tử nội môn đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ khi Cửu Đỉnh Chân Nhân kéo Ngọc Thanh Tông phát triển đến nay, số lượng chúng đệ tử nội môn đã vượt quá 15.000, ngoại môn đệ tử là hơn 30.000. Mà trong bí điện còn có ngàn vị đệ tử tinh anh. Không chỉ có vậy, Ngọc Thanh Tông còn thu nạp gần 10 vị khách khanh nguyên anh, thực lực tổng hợp đang nhanh chóng phát triển theo hướng trở thành tông môn cường đại, nhất Đại Yến. Hàn Tuyệt không tu luyện, vẫn luôn chú ý tới tình huống trên chủ phong. Cũng may Điển Túc Yêu Vương đã sợ thật, tư thái lúc nói chuyện với Lý Khanh Tử cũng rất ôn hòa. Song phương chỉ tùy tiện tâm sự, cũng không bàn điều kiện. Điển Túc Yêu Vương chỉ tới để diễn tả ý tốt, hy vọng hai phe thế lực có thể thành lập quan hệ tốt, sau này không nên thành kẻ địch với nhau. Đương nhiên Lý Khanh Tử sẽ không cự tuyệt. Nói chuyện hai canh giờ sau đó Điển Túc Yêu Vương dẫn Dương Thiên Đông rời đi. Trước khi đi Dương Thiên Đông còn bái biệt Hàn Tuyệt. Chờ sau khi theo ta rời đi, Hàn Tuyệt lại cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng qua như thế này cũng tốt, Dương Thiên Đông có chỗ dựa rồi sau này cũng không cần làm phiền Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quyết định sau này hắn sẽ không nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương nữa, trừ phi Điển Túc Yêu Vương lại gây sự. Ai, Điển Túc Yêu Vương đầu hàng, Tiêu Ách đã chết, không còn nhiệm vụ hàng ngày nữa. Hàn Tuyệt thở dài, giọng nói có chút tiếc nuối. Mà thôi, con đường nhân sinh dài đằng đẵng, chỉ có tu hành làm bạn. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, mục tiêu sớm ngày đột phá tới dung hư cảnh tầng 9. 7 năm sau, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới dung hư cảnh tầng 9. Thoải mái, rốt cục Hàn Tuyệt cũng thấy được cái đuôi hợp thể cảnh, khỏi phải nói hắn vui vẻ tới mức nào. Đạt tới tầng 9, tối đa chỉ vài năm nữa sẽ tích lũy lục đạo linh lực đến dung hư cảnh. Đại viên mãn, về phần đột phá, đó chỉ là chuyện vài ngày mà thôi. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị tu sĩ chính đạo tập kích 8.932 lần. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm, vẫn lạc bạn tốt của ngươi Hy Tuyền tiên tử thu được cơ duyên, đốn ngộ đại đạo. Đạo hạnh tăng trưởng bạn tốt của ngươi Chu Phàm được đại năng cải tạo thân thể, sống lại thành công, tu vi tăng mạnh thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu, gặp phải yêu thú tập kích 7.843 lần. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị trọng thương, cũng may khí vận hùng hậu, chuyển nguy thành an. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên dùng thiên tài địa bảo, linh căn từ chất tăng trưởng hai Chu Phàm chết rồi sống lại. Này, thật quá mức. Hàn Tuyệt cảm thấy nếu mình không đến thế giới này, Chu Phàm tuyệt đối là nhân vật chính. Cũng không biết Chu Phàm gặp Tô Kỳ sẽ có va chạm như thế nào. Đáng nhắc tới là hắn không nhìn thấy bưu kiện về Tô Kỳ, đoán chừng thằng nhãi này đang bế quan tu luyện, tăng cao tu vi. Hắn ta bế quan, thiên hạ thái bình. Hiếm khi Hàn Tuyệt hy vọng hắn không nên bế quan trong khoảng thời gian này. Mặt khác, Hỗn Độn Thiên Cẩu quá phóng đãng, Hàn Tuyệt bỗng cảm thấy không dám làm chủ nhân của nó nữa. Thằng nhãi này đã trêu chọc bao nhiêu kẻ thù. Hoàng Tôn Thiên cũng may mắn thật, thiên tài địa bảo có thể tăng trưởng linh căn tư chất là bảo vật cấp bậc truyền thuyết. Cũng đúng, Hoàng Tôn Thiên có Cửu Long Tông chống lưng, muốn có thêm tài nguyên cũng không phải việc khó. Tu chân giới vẫn phấn khích trước sau như một, phỏng chừng Chu Phàm và Hỗn Độn Thiên Cẩu đã xông ra khỏi Đại Yến. Tiếp tục làm mưa làm gió trong thiên địa rộng lớn hơn. Xuyên qua bưu kiện Hàn Tuyệt phẳng phất như thấy được rất nhiều tiểu thuyết, được ích lợi không nhỏ. Vẫn là câu nói kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngộ đạo lão quái này sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tứ tinh Hàn Tuyệt lập tức cảm thấy đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngộ đạo lão quái là ai? Tốt lắm. Đang lo ách vận thư không có chỗ dùng, lão tiểu tử ngươi lại tự đưa tới cửa. Trong một sơn động, Hình Hồng Tuyền cảnh giác nhìn Hôi Bào lão giả trước mắt. Hôi Bào lão giả hừ nói, tiểu nữ oa, vị phu quân kia của ngươi không thể nào có thiên tư càng mạnh hơn Đồ Nhi ta, từ bỏ hắn đi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, đưa ngươi gia nhập Vô Tướng Tông. Đây là đại cơ duyên mà rất nhiều người tha thiết ước mơ. Vị Hôi Bào lão giả này chính là Ngộ Đạo lão quái. Mấy chục năm trước Hình Hồng tuyển ngộ nhập sơn động này lĩnh ngộ công pháp, vô tình gặp được Ngộ Đạo lão quái, có điều khi đó hai người chỉ gật đầu với nhau, cũng không giao lưu nhiều. Về sau Ngộ Đạo lão quái rời đi, Hình Hồng tuyển cũng trở về Ngọc Thanh Tông. Gần đây Hình Hồng tuyển luôn cảm thấy mình còn thiếu gì đó, vì vậy lại chạy về bí cảnh này tìm sơn động tiếp tục tu luyện thần công. Vừa lúc gặp Ngộ Đạo lão quái trở về, Ngộ Đạo lão quái kinh ngạc phát hiện vậy mà nàng đã tập được thần công, bèn muốn thu nàng làm thê tử của đồ đệ. Lúc đầu Hình Hồng Tuyền đã nhã nhặn từ chối, thế nhưng đối phương bám quá chặt, Hình Hồng Tuyền không thể không nói mình đã lập gia đình. Ngộ Đạo lão quái là người đạo hạnh cao thâm. Hắn ta bấm ngón tay tính toán, phát hiện Hình Hồng Tuyền còn chưa có nhân duyên. Hình Hồng Tuyền chỉ có thể bất đắc dĩ nói bản thân mình đã tự định chung thân với trưởng lão đồng môn, nhưng điều này lại khiến Ngộ Đạo lão quái tức giận. Đây cũng là tiền căn Hàn Tuyệt thu được độ thù hận tứ tỉnh. Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của tiền bối, ta thực sự không muốn rời khỏi phu quân ta. Bên kia, Hàn Tuyệt cũng thông qua thiên chỉ khôi lỗi phát hiện bọn hắn nói chuyện với nhau. Hàn Tuyệt cảm thấy trên đời này, không thể có người vô duyên vô cớ đi thù hận một người khác, vì vậy hắn bắt đầu động tay động chân lên thiên chi khôi lỗi. Quả nhiên là Hình Hồng Tuyền đã gặp được Ngộ Đạo lão quái. Ngộ Đạo lão quái bất đắc dĩ nói, tiểu nữ oa, đại yến các ngươi chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, về phần Ngọc Thanh Tông ta càng chưa từng nghe nói tới. Bí cảnh nơi này nối liền với rất nhiều nơi, gia nhập Vô Tướng Tông có thể khiến ngươi thấy được thiên địa càng rộng lớn hơn. Miễn là ngươi nguyện ý, ta có thể giấu giếm đoạn quá khứ này của ngươi. Ngươi suy nghĩ thêm một thời gian ngắn nữa đi, 10 năm sau ta sẽ trở lại, nếu ngươi nguyện ý có thể chặt đứt tiền duyên. Ở đây chờ ta bỏ lại lời này, sau đó Ngộ Đạo lão quái lập tức rời đi. Hàn Tuyệt nghe xong âm thầm buồn bực, thì ra là đến đào góc tường. Hắn không khỏi dùng thần thức quan sát vẻ mặt Hình Hồng Tuyền. Chờ sau khi Ngộ Đạo lão quái đi xa, Hình Hồng Tuyền lộ ra vẻ khinh thường. Nàng lắc đầu tiếp tục tham ngộ công pháp trên vách động. Cũng không tệ lắm, bà nương này cũng không động tâm. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra tin tức về Ngộ Đạo lão quái. Ngộ Đạo lão quái, hợp thể cảnh tầng 7, tông chủ Vô Tướng Tông, cao nhân đắc đạo. Vì ngươi là phu quân của, tức phụ hắn ta chọn cho đổi nhi nên hắn ta sinh lòng bất mãn với ngươi. Nếu Hình Hồng Tuyền đồng ý với hắn ta sẽ ra tay với ngươi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trước mặt độ thù hận là tứ tỉnh tông chủ Vô Tướng Tông. Hàn Tuyệt sờ cằm, rơi vào trầm tư. Một lát sau hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, điều chỉnh tu vi của Điển Túc Yêu Vương tới hợp thể cảnh tầng 7. Kết quả phải bỏ ra 2 phút mới có thể đánh bại. Chắc chắn Ngộ Đạo lão quái càng mạnh hơn. Không thể miểu sát, cái này hơi vướng tay. Xem ra ta cần phải sớm ngày đột phá hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu nạp khí, tranh thủ sớm ngày đạt tới dung hư cảnh đại viên mãn. 5 năm sau, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đạt tới dung hư cảnh đại viên mãn. Trước khi đột phá, hắn lấy ách vận thư ra nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái 4 ngày 4 đêm, sau đó lại đi tới vạn yêu giới đột phá. Hắn đã liên hệ trước cho Tĩnh Tư Chân Nhân, để Tĩnh Tư Chân Nhân dọn sạch vạn yêu giới. Tĩnh Tư Chân Nhân cũng không rông dài mà lập tức đi sắp xếp. Lý Khanh Tử đã dặn dò, Hàn Tuyệt có bất kỳ yêu cầu gì cũng phải lập tức thỏa mãn hắn, tuyệt đối không thể chậm trễ. Sau 2 canh giờ, chúng đệ tử trong vạn yêu giới đồng loạt bị các vị trưởng lão đuổi ra ngoài, việc này đã tạo nên tiếng vang rất lớn trong tông môn. Chẳng qua vừa nghe thấy đây là yêu cầu của Trảm Thần trưởng lão, các đệ tử cũng không bất mãn gì thêm. Đại kiếp nạn của hợp thể cảnh cực kỳ khủng bố, cho dù Hàn Tuyệt đã mở kết giới nhưng vẫn tạo ra động tĩnh cực lớn. Chúng trưởng lão Ngọc Thanh Tông tề tụ mà đến. Sau khi cảm thụ được luồng thiên uy mênh mông này, bọn họ không khỏi sợ run. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rốt cuộc Trảm Thần trưởng lão mạnh tới cỡ nào? Uy thế như vậy chỉ sợ phải hơn hẳn tổ sư gia. Đừng sợ hãi than thở nữa, tâm khổ tu của Trảm Thần trưởng lão nào phải đám người chúng ta có thể so sánh. Đây không phải cảnh giới chỉ cần khổ tu là có thể đạt tới, thiên tư của hắn cũng tuyệt đối là mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông. Có Trảm Thần trưởng lão ở đây Ngọc Thanh Tông mới cường thịnh như vậy, quan trọng nhất là Trảm Thần trưởng lão cũng không chuyên quyền. Thật khiến kẻ khác kính nể. Nghe các vị trưởng lão nghị luận, Lý Khanh Tử ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất như đám người này đang khen hắn ta. Sắc mặt Quan U Cương lại rất phức tạp nhìn phía về khung cảnh như diệt thế xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chuyện cho tới bây giờ hắn ta đã không còn chút oán giận nào với Hàn Tuyệt, ngược lại hắn ta bắt đầu lấy Hàn Tuyệt làm mục tiêu tu luyện. Chỉ tiếc, hiện nay xem ra chênh lệch giữa hắn ta với Hàn Tuyệt đang không ngừng được kéo xa. Có lẽ một ngày kia hắn có thể phi thăng thành tiên. Quan U Cương yên lặng nghĩ. Trên một cánh đồng hoang vu, một nam tử để trần nửa người trên đang đả tọa giữa không trung, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống đan xen trên người hắn ta. Người này rõ ràng là Chu Phàm. Ở cách đó không xa, Mạc Phục Cừu cùng một nữ tử váy tím đứng sóng vai. Đã nhiều năm trôi qua, Chu Phàm và Mạc Phục Cừu đều đã rút đi vẻ non nớt trước đó, trở nên thành thục hơn, khí thế cũng càng mạnh mẽ hơn. Chu Phàm đang trong quá trình độ kiếp, thân thể tràn ngập lôi điện khiến người rung động, thật giống như cổ thần thánh thể, không thể phá vỡ. Mạc Phục Cừu đang cõng ma kiếm, càng có khí thế lành lạnh của nhân tài kiệt xuất ma đạo. Mạc Phục Cừu mở miệng hỏi, tiền bối, rốt cuộc ngài và sư đệ ta có quan hệ gì? Sao ngài có thể không tiếc mà ra tay rộng rãi như thế? Nữ tử váy tím không chỉ giúp Chu Phàm hồi sinh còn giúp hắn ta tu luyện. Dưới sự dạy dỗ của nàng, thực lực của Chu Phàm đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Chu Phàm đang đột phá nguyên anh cảnh, thực lực từ lâu đã có thể sánh với tu sĩ nguyên anh cảnh. Trước đó hắn ta càng đã từng giết một vị cường giả nguyên anh. Kiếp trước vị sư đệ này của ngươi có duyên với ta, đã từng cứu ta, ta xem như đang báo đáp ân tình của hắn đi. Nữ tử váy tím bình tĩnh nói. Kiếp trước, Mạc Phục Cừu không khỏi hiếu kỳ. Nữ tử váy tím cảm khái nói, lại nói tiếp, đây cũng nhờ chính bản thân hắn có khí vận mạnh mẽ. Cơ duyên hắn lấy được lúc trước đã đủ để hắn cường đại. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Về sau thiên hạ này tất sẽ bị hắn nhắc lên phong vân, có lẽ hắn sẽ lại lần nữa thành tựu đại thừa cảnh. Lại lần nữa. Mạc Phục Cừu thầm kinh hãi, chẳng lẽ kiếp trước Chu Phàm là tu sĩ đại thừa? Hắn sắp đột phá thành công, ta cũng phải rời đi. Vì cứu hắn ta đã thiếu sư tỷ của ta một nhân tình, còn phải trả lại. Nữ tử váy tím lắc đầu nói. Nói xong nàng lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Mạc Phục Cừu vội vàng hỏi, xin hỏi đạo hiệu của tiền bối, ngày sau chúng ta phải làm thế nào mới có thể tìm ngài báo ân? Nữ tử váy tím thả người nhảy lên, dưới chân mây mù xuất hiện, đưa nàng bay về phía chân trời. Mà giọng nói của nàng cũng truyền vào trong tai Mạc Phục Cừu, tốt nhất các ngươi không nên biết đạo hiệu của ta để tránh đưa tới phiền phức, điều duy nhất ta có thể nói cho các ngươi biết là ta họ Tuyên. Tuyên? Mạc Phục Cừu nhíu mày, tỉ mỉ hồi tưởng, chưa từng nghe nói tới tu chân giới có đại năng họ Tuyên. Hắn ta lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía Chu Phàm. Vạn yêu giới, trải qua 10 ngày 10 đêm độ kiếp, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá thành công. Hợp thể cảnh. Rốt cục hắn cũng đạt tới hợp thể cảnh, tâm tình cứ phải gọi là kích động. Kiểm tra đo lường được ngươi thành công đột phá tới hợp thể cảnh, ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất thế, bày ra sự cường đại của ngươi với thiên hạ, có thể đạt được một linh bảo, một lần truyền thừa thần thông hai, tiếp tục bế quan, khiêm tốn tu luyện, mục tiêu trở thành người mạnh nhất nhân gian, có thể đạt được thiên tài địa bảo. Đối mặt với nhắc nhở lựa chọn trước mắt, Hàn Tuyệt không chút do dự lựa chọn phương án thứ hai. Xuất thế vào lúc này, không thể nào. Hàn Tuyệt đã từng tiếp xúc với tu sĩ đại thừa cảnh, dưới cái nhìn của hắn, không đạt đến đại thừa cảnh mà ra ngoài tất sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không Chu Phàm kiếp trước tại sao lại chết? Ở nhân gian này đại thừa cảnh chưa chắc đã an toàn. Ngươi lựa chọn tiếp tục bế quan, khiêm tốn tu luyện, rời xa thế tục, thu được thiên tài địa bảo chúc mừng ngươi thu, được địa tiên hồ lô tử, địa tiên hồ lô tử, ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả, có thể ăn, có thể luyện chế pháp bảo. Nếu dựng dục thời gian dài có thể tự trở thành pháp bảo, cũng có thể sinh ra sinh linh. Hàn Tuyệt chớp chớp mắt. Thấy tin tức về địa tiên hồ lô tử, người đầu tiên hắn nghĩ tới là anh em hồ lô. Thứ hai là tiên thiên hồ lô trong truyền thuyết thần thoại hồng hoang. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi, đồng thời điều tra bảng skills, tính danh. Hàn Tuyệt thọ mệnh, 356/27.900 chủng tộc, nhân tộc giai đoạn thuế phàm tu vi, hợp thể cảnh tầng 1 công pháp, lục đạo luân hồi công có thể truyền thừa pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyền bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật, hoàn tướng thuật thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa, cân đấu vân, vạn kiếm thần tông, như lai chú, lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí pháp khí, kim thiền huyền thần y thất phẩm linh bảo, đai lưng càn, khôn, kỳ lân kiếm, phượng yêu thằng, phần sát trung lục phẩm linh bảo, cửu tỉnh đạp linh hoa, ngũ phẩm, hàn quân lưu ly quan tứ phẩm, ách vận thư, tuyệt phẩm, thổ hoàng ngự linh cân tam phẩm, hộ tâm thiên tiên liên, tam phẩm, tĩnh tâm bồ đoàn thái ất cấp lục phẩm kiếm ý, luân hồi kiếm ý cấp thái ất thần thông tự sáng tạo, tam thanh chu thế, cấp vạn cổ pháp bảo bạn sinh, hồng mông phán định kiếm linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định tiên thiên khí vận như sau: tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm sĩ, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp hậu duệ tiên đế, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế. Kiểm tra quan hệ nhân tế 27.900 tuổi. Quá trâu. Không hổ là lục đạo luân hồi công, cảnh giới càng cao thọ mệnh tăng càng nhanh. Hàn Tuyệt cảm thấy nhẹ nhàng. tuổi thọ tăng càng khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn so với tu vi tăng. Hàn Tuyệt cảm thấy an toàn tăng nhiều. Tu vi hợp thể cảnh, đừng nói là đại yến, phóng tầm mắt nhìn khắp tu chân giới cũng đã là cường giả nhất đẳng. Chẳng qua còn chưa đủ, phải tiếp tục khổ tu. Về phần đi ra ngoài tiêu dao, vội cái gì? Chờ khi Hàn Tuyệt tu luyện tới đại thừa cảnh, không biết thọ mệnh sẽ dài tới mức nào. Đến lúc đó hắn có đầy thời gian tiêu diêu tự tại. Khổ tu hôm nay sẽ là nền tảng cho tương lai tiêu dao. Vài ngày sau, Hàn Tuyệt triệt để củng cố tu vi, hắn đứng dậy nhanh chóng rời đi. Hắn không chào hỏi đám trưởng lão xa xa để tránh phiền phức. Các trưởng lão cũng không tính toán, ngược lại càng thêm kính nể hắn. Không hổ là Trảm Thần trưởng lão, đạo tâm thật kiên định, người bậc này không thành tiên thì ai có thể thành tiên. Trở lại cửa Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt gặp được Hình Hồng Tuyền. Hắc Mục Kê đang đứng bên cạnh nói chuyện phiếm với nàng. Hiện tại thân thể Hắc Mục Kê đã có thể có giãn tự nhiên, trông nó lúc này không khác mấy con gà trống bình thường. Tuân Trường An còn đang đả tọa phía dưới phủ tang thụ, không dám tới gần Hình Hồng Tuyền. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hình Hồng Tuyền lập tức nhào đầu về phía trước. Phu quân, ngươi đột phá rồi. Hình Hồng Tuyền hưng phấn hỏi. Hàn Tuyệt rất ít khi rời khỏi động phủ, nếu có rời đi nhất định là vì đột phá. Hàn Tuyệt gật đầu nói, đi vào rồi nói sau. Hai người tiến vào Tiên Thiên Động Phủ. Hắc Mục Kê muốn đi vào theo, kết quả bị trận pháp ngăn cản. Buồn bực nó đi tới trước mặt Tuân Trường An, cười nói, ngươi đoán xem Hình Hồng Tuyền có ăn chủ nhân không? Ra mặt Tuân Trường An co lại, nói, có lẽ vậy. Vừa nghe Hắc Mục Kê nói như vậy, không hiểu sao Tuân Trường An lại nghĩ đến người trong lòng mình, đáy lòng cũng dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Mẹ ơi, có phải con gà thối này cố ý không? Câu nói kia có lực sát thương quá lớn. Trái tim như thể giếng cạn của Tuân Trường An lại gợn sóng. Phong ấn tình kiếp bắt đầu buông lỏng. Hắc Mục Kê tiếp tục hỏi, mặc dù chủ nhân của ta không thích đi ra ngoài, nhưng vẫn luôn có nữ tử tìm đến chủ nhân, muốn ăn chủ nhân. Người nói xem bọn hắn cô nam quả nữ cùng ở trong một phòng, sẽ không xảy ra chút gì đó chứ. Chủ nhân của chúng ta có gặp nguy hiểm không? Tuân Trường An trừng mắt liếc nó, mắng, cút, tu luyện cho tốt đi. Hắc Mục Kê phiền muộn. Tiểu tử này bị sao vậy? Tự dưng nổi nóng. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hình Hồng Tuyên đứng trước mặt Hàn Tuyệt nhắc tới ngộ đạo lão quái, càng nói càng căm phẫn. Nàng không thoải mái với tư thái cao cao tại thượng của ngộ đạo lão quái, phảng phất như Ngọc Thanh Tông là thâm sơn cùng cốc, Hàn Tuyệt chỉ là một phàm nhân vậy. Hàn Tuyệt cười nói, lời hắn nói là sự thật, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Hình Hồng Tuyên ngồi xuống, cười nói, làm sao có thể, ta có chết cũng phải quấn quýt lấy ngươi. Chắc chắn phu quân sẽ thành tiên, mà ta vẫn chờ ngày gà chó lên trời. Trong lúc nói chuyện, nàng đã móc một bình đan dược từ trong tay áo ra, nói, bình đan dược này là ta phát hiện được trong bí cảnh, linh khí rất nồng. Ta chỉ ngửi một chút kim đan đã bất ổn, rõ ràng nó không thích hợp với ta, hẳn sẽ thích hợp với phu quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Tuyệt nhận lấy bình đan dược, mở ra ngửi. Đúng là linh khí rất dư thừa. Hắn đã rót lục đạo linh lực của chính mình vào trong, cũng không có nguy hiểm gì. Đa tạ. Hàn Tuyệt cười nói. Hình Hồng Tuyên lập tức lộ ra nụ cười tươi. Vài ngày sau, Hình Hồng Tuyên hài lòng rời khỏi Tiên Thiên Động Phủ. Trên cánh đồng hoang vu, ánh tà dương đỏ như máu kéo dài tới cuối chân trời. Chu Phàm và Mạc Phục Cừu ngồi trên một tảng đá lớn. Sau khi đột phá thành công, Chu Phàm rất hăng hái, lắc lắc cổ, thưởng thức thân thể hoàn mỹ của bản thân mình. Sư huynh, kế tiếp để ta báo thù giúp ngươi đi, sau đó ta chuẩn bị chinh chiến thiên hạ, giết ra danh tiếng, ta muốn làm thiên hạ đệ nhất. Chu Phàm ngạo nghễ nói. Trong giọng nói tràn ngập tự tin, Mạc Phục Cừu bất đắc dĩ, người mới nguyên anh cảnh, sao dám cuồng vọng như thế? Chu Phàm cười nói, ta cũng không ngốc, nhất định sẽ bắt đầu khiêu chiến từ tu sĩ cảnh giới tương đối, ta muốn chứng minh cho nàng thấy ta xứng với nàng. Mấy chục năm trước, Mạc Phục Cừu và Chu Phàm gặp một nữ tử. Chu Phàm nhất kiến trung tình, muốn theo đuổi tán tỉnh nàng, kết quả đối phương có bối cảnh quá mạnh mẽ. Nàng nói với hắn bọn họ không thể nào, cho dù lưỡng tình tương duyệt, phụ thân nàng cũng sẽ không đồng ý. Nàng muốn gả cũng chỉ có thể gả cho tu sĩ đại năng vang danh khắp thiên hạ. Lời này đã kích thích Chu Phàm. Chu Phàm ghét nhất là có người coi thường hắn. Kết quả hắn lập tức đi lên con đường cực đoan. Mạc Phục Cừu thường xuyên khuyên nhủ nhưng lời khuyên của hắn ta vốn không có tác dụng. Chọn chiến chân vũ giáo trước đi, có người nói trong chân vũ giáo có rất nhiều thiên kiêu. Chu Phàm hăm hở nghĩ. Hắn ta chợt nhớ tới một người, cười nói, sư huynh, ngươi còn nhớ Hàn Tuyệt của Ngọc Thanh Tông không? Trước đây ngươi còn nói rất có thể hắn là Trảm Thần trưởng lão. Hắn đã từng giết hóa thần, ta cảm thấy thực lực hôm nay của ta đã có thể đối chiến với hóa thần. Ta như vậy đã có thể tính là đuổi kịp bước chân của hắn rồi sao? Hàn Tuyệt. Mạc Phục Cừu cau mày nói, Hàn huynh đệ có tư chất rất cao, lại vẫn luôn bế quan tu luyện, đoán chừng tu vi của hắn đã rất cao rồi. Sợ rằng chỉ có thực lực hóa thần cảnh còn chưa đủ để đánh bại hắn. Rời khỏi Đại Yến lâu như vậy, cũng không biết hiện tại Ngọc Thanh Tông thế nào rồi. Chu Phàm lắc đầu cười nói, làm sao có thể, cứ khổ tu mãi cũng không phải lựa chọn đúng đắn. Người ta đều là phàm nhân muốn thành tiên há chỉ cần tu luyện là có thể đi thông. Phải tìm kiếm cơ duyên trong thiên địa mới đúng. Ngươi xem ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, Cừu Địch ngày trước cũng đang khổ tu, nhưng lại kẹt tại cảnh giới ban đầu. Sau này trở về, ta phải luận bàn một phen với Hàn Tuyệt, để hắn tỉnh ngộ. Đến lúc đó chúng ta dẫn theo hắn, ba người chúng ta cùng hành tẩu thiên hạ, xông ra uy danh hiển hách. Nghe có phải rất mát tai không? Ngày thứ bảy sau khi Hình Hồng Tuyền rời đi, Hàn Tuyệt lấy địa tiên hồ lô tử ra rời khỏi động phủ. Hắn đi tới dưới phủ tang thụ, vùi địa tiên hồ lô tử vào sâu trong đất bùn, sau đó lại chút lục đạo linh lực của bản thân mình vào tầm bổ cho nó. Bảo bối bực này vẫn phải đích thân trồng thì hơn. Kỹ thuật bồi dưỡng của Tuân Trường An có hạn, đại đa số thời gian hắn ta vẫn đang nuôi thả phủ tang thụ, may là thần thụ kiên cường. Sư phụ, đây là cái gì? Tuân Trường An tò mò hỏi. Hàn Tuyệt trả lời, hồ lô, sau này ngươi cũng phải trông nom nó. Tuân Trường An hiếu kỳ, Hàn Tuyệt có được hồ lô này từ nơi nào? Theo phủ tang thụ không ngừng lớn lên, Tuân Trường An phát hiện cây này thật không đơn giản, linh khí nó đản sinh ra đã rất khổng lồ, sản lượng hơn hẳn toàn bộ thiên tài địa bảo khác trên núi. Tuân Trường An không ngốc, thiên tài địa bảo như vậy xuất từ Ngọc Thanh Tông thật sao? Trước đó, khi Lý Khanh Tử đi ngang qua đây còn bày ra vẻ rất khiếp sợ. Sợ rằng bối cảnh của sư phụ vượt xa tưởng tượng của hắn ta. Hàn Tuyệt quan sát phủ tang thụ trong chốc lát sau đó lại quay về động phủ. Mới vừa đột phá tới hợp thể cảnh, Hàn Tuyệt cũng không vội vã tu luyện. Hắn lấy ách vận thư ra chuẩn bị dốc hết toàn lực nguyền rủa ngộ đạo lão quái. Dám đào góc tường của ta, còn muốn vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Hàn Tuyệt âm thầm nảy sinh ác độc, lục đạo linh lực điên cuồng tràn vào ách vận thư. Vô Tướng Tông là một đại tông tu tiên truyền thừa gần vạn năm, nội tình hùng hậu. Sơn môn như tiên cảnh, dãy núi liên miên. Giữa mây mù vườn quanh có thể thấy từng dãy bạch hạc thành hình chữ nhân bay vút qua, còn có trâu ngựa đang bay lượn trên áng mây. Giữa hai ngọn núi cao ngàn trượng có một thác nước to lớn, dưới đáy thác nước có một bóng người đang đả tọa trên mặt hồ, thừa nhận lực trùng kích kinh khủng từ thác nước. Quanh thân có kình phong xoay vòng, thật giống như từng lưỡi dao cắt bọt nước rơi xuống. Ngộ đạo lão quái đứng trên cỏ bên hồ vuốt râu nhìn lại, trên mặt hắn ta lộ ra ý cười thỏa mãn. Tiên nhi có tư chất như vậy nhất định có thể được thiên tiên phủ tuyển chọn. Ngộ đạo lão quái vừa nghĩ tới đồ đệ Đông Vương Tiên, của mình sẽ khuấy đảo phong vân trong thiên tiên phủ, cuối cùng trở thành đại tu sĩ hàng đầu thiên hạ thậm chí là phi thăng, hắn ta lại không ngăn được ý cười. Tư chất của hắn ta đã đạt đến cực hạn, rất khó có thể đột phá tới độ kiếp kỳ, cho nên hắn ta ký thác hy vọng trên người đồ đệ. Đúng lúc này, khí huyết của ngộ đạo lão quái bỗng hỗn loạn, nguyên thần chấn động. Trời đất trước mắt như xoay cuồng, thân hình lay động thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Một ngụm nghịch huyết thuận theo yết hầu bắn ra, khiến hắn ta không nhịn được hộc máu đầy đất. Hắn ta vội vã ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Đông Vương Tiên dưới đáy thác nước mở mắt, hai đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra xuyên thủng bọt nước trước mặt. Hắn ta lập tức đứng dậy, thoáng cái đã tới bên cạnh ngộ đạo lão quái. Dưới ánh mặt trời, Đông Vương Tiên ở trần, cơ bắp rõ ràng, không mập mạp cũng không gầy gò, có cảm giác đẹp tới khó tả. Ngũ quan của hắn ta góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, một đầu tóc đen ướt đẫm bốc hơi, từng sợi tóc đen bay lên, từ từ trở nên khô ráo. Đông Vương Tiên nhíu mày hỏi, sư phụ, ngài làm sao vậy? Ngộ đạo lão quái không mở mắt mà cắn răng nói, có người đang nguyền rủa tai dầu gì ngộ đạo lão quái, cũng là đại tu sĩ hợp thể cảnh, kiến thức cao hơn nhiều so với Tiêu Ách, Thanh Nhàn chân nhân, Điển Túc yêu vương. Hắn ta hiểu rõ dựa vào đạo hạnh của mình, không thể vô duyên vô cớ gặp phải thương thế nặng như vậy. Tất nhiên là có người đang âm thầm nguyền rủa hắn ta. Chân mày Đông Vương Tiên càng nhíu chặt hơn, hỏi, sẽ là người phương nào? Nói cho Đồ Nhi lập tức đi giết hắn. Vi sư cũng không rõ, không cách nào suy tính được luồng lực lượng nguyền rủa này. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành thần thông. Ngộ đạo lão quái nói xong cũng không nói thêm gì nữa mà chuyên tâm chữa thương. Đông Vương Tiên đang muốn rời đi, kết quả ngộ đạo lão quái lại phun ra một ngụm máu. Có thể khiến đại tu sĩ hợp thể cảnh tầng 7 thê thảm như vậy, đối phương phải mạnh mẽ tới mức nào? Đông Vương Tiên như có điều suy nghĩ. Toàn lực nguyền rủa nửa ngày, đợi khi hệ thống nhắc nhở nguy hiểm Hàn Tuyệt mới dừng lại, bắt đầu chữa thương. Vài ngày sau, Hàn Tuyệt khôi phục trạng thái. Chắc chắn tên kia sẽ không được dễ chịu. Hàn Tuyệt thầm đắc ý nghĩ, chợt hắn lại một lần nữa đầu nhập vào tu luyện. Hiện tại hắn đã không sợ ngộ đạo lão quái đánh tới, dù sao hắn cũng đã tu luyện tới hợp thể cảnh. đầu tiên Hàn Tuyệt tu luyện tâm pháp tầng 7 lục đạo luân hồi công. Tâm pháp tầng 7 cao thâm hơn trước rất nhiều, tu luyện cũng càng thêm rườm rà. Mười mấy ngày sau, Hàn Tuyệt dựa vào tư chất mạnh mẽ nắm giữ lấy nó, sau đó bắt đầu nạp khí tăng trưởng tu vi. Hàn Tuyệt kinh hỉ phát hiện theo cảnh giới của mình càng ngày càng cao, tốc độ tu hành cũng không chậm đi, chủ yếu là tư chất của hắn cũng bắt đầu đột hiển. Hiện tại hắn thổ nạp thiên địa linh khí như uống nước, mỗi ngày hắn đều có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tăng cường. Ngoại trừ tư chất, càng nhiều hơn là nhờ linh khí trong phủ tang thụ và núi khổ tu thành tiên. Cứ cách một đoạn thời gian Lý Khanh Tử lại cho người đổi lấy thiên tài địa bảo tốn hơn cho núi khổ tu thành tiên, khiến linh khí trên núi khổ tu thành tiên vẫn luôn tăng trưởng. Hắn ta muốn khiến Hàn Tuyệt không nỡ rời khỏi nơi này. Tuy Hàn Tuyệt đã nói hắn không muốn rời đi, sợ bên ngoài nhiều phiền phức, nhưng Lý Khanh Tử hiểu, một khi Hàn Tuyệt ghét bỏ nơi này không đủ linh khí chắc chắn hắn sẽ rời đi. Năm đó, tổ sư gia cũng là như thế. Tu hành không 5 tháng, tu sĩ đại năng bế quan đều lấy 10 năm làm khởi bước. Thoáng chớp mắt, 15 năm vội vã trôi qua. Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới hợp thể cảnh tầng 2. Đan dược hình hồng tuyền đưa cho hắn đã sử dụng. Vậy mà loại đan dược kia có thể tăng cường khí lực, cũng có tăng trưởng tu vi. Hiện nay Hàn Tuyệt vẫn là pháp tu, linh lực có thể vượt cấp giết địch, nhưng cường độ thân thể lại chỉ xấp xỉ với người cùng cảnh giới. Cũng may trên người hắn có rất nhiều linh bảo có thể phòng ngự. Sau khi đột phá thành công, Hàn Tuyệt lại ra khỏi động phủ. Hắn đi tới trước phủ tang thụ hoạt động gân cốt. Địa tiên hồ lô tử đã bắt đầu mọc dây leo quấn quanh trên phủ tang thụ, thật giống như một con rắn dài màu xanh. Hiện tại còn lâu mới tới lúc địa tiên hồ lô nở hoa kết trái, Hàn Tuyệt chỉ hy vọng nó có thể tăng cường mật độ linh khí cho nơi này. Hàn Tuyệt vừa hoạt động gân cốt vừa ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Nhiều năm trôi qua, cũng không biết các hảo hữu trôi qua thế nào. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu gặp phải yêu thú tập kích 18.928 lần, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đồng môn tập kích 76 lần, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ rơi Ma Uyên, sống chết không rõ đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, khí vận của Ngự Yêu Ma Tông giảm đi, tỷ lệ đệ tử toàn tông gặp phải tâm ma tăng lên thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu, bị tu sĩ chính đạo tập kích 3.422 lần, bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi cảm ngộ Nhật Nguyệt, đạo hạnh tăng mạnh bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải yêu ma tập kích, bị thương nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc bạn tốt của ngươi Chu Phàm, bị tu sĩ chính đạo tập kích 4.893 lần, bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị tu sĩ chính đạo tập kích 4.211 lần. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, âm thầm kinh hãi. Thật thảm. Gần như tất cả mọi người đều đang chịu đòn. Sở dĩ Tô Kỳ rơi vào Ma Uyên đoán chừng là bị Ngự Yêu Ma Tông làm hại. Sợ rằng Ngự Yêu Ma Tông sẽ thảm. Còn có, Hỗn Độn Thiên Cẩu điên thật rồi, nó đi trêu chọc kẻ địch khắp nơi, vẫn luôn đánh nhau. Vào lúc Hàn Tuyệt đang suy tư, Tuân Trường An bỗng mở miệng nói, sư phụ, gần đây vào lúc đêm khuya, phù tang thụ sẽ tự lay động. Thế này là thế nào? Hàn Tuyệt nghi ngờ hỏi, tự lay động? Thành tinh rồi. Tuân Trường An lắc đầu, hắn ta cũng không rõ. Hàn Tuyệt thả thần thức vào trong phù tang thụ, cũng không cảm giác được có nguyên thần tồn tại. Nếu đã thành tinh, sinh ra linh trí, tất nhiên sẽ có nguyên thần. Hàn Tuyệt quyết định phải quan sát nó cẩn thận một hồi, mong sao phù tang thụ không bị bệnh. Màn đêm buông xuống, Hàn Tuyệt đi ra khỏi Tiên Thiên Động phủ, phát hiện đúng là phù tang thụ đang lay động thật, phảng phất như có hai tay vô hình đang lay động thân cây. Rõ ràng Tuân Trường An có chút sợ hãi, cách thật xa. Hàn Tuyệt quan sát trong chốc lát, sắc mặt trở nên cổ quái. Chẳng lẽ phù tang thụ đang kêu gọi cái gì? Bắc Bộ Đại Yến, trong động phủ, Điển Túc Yêu Vương mở mắt, chau mày. Từ sau khi đi tới Ngọc Thanh Tông, ác mộng của hắn ta cũng kết thúc. Vì vậy hắn ta tranh thủ thời gian dốc toàn lực chữa thương, mãi cho đến hôm nay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng gần đây hắn ta vẫn luôn có cảm giác bất an. Loại bất an này tới một cách khó hiểu, ngay cả yêu huyết của hắn ta cũng theo đó mà dao động. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị tiên nhân kia lại muốn hại bản vương? Điển Túc Yêu Vương căng thẳng nghĩ, hắn ta càng nghĩ càng thấy bi thảm. Bị phong ấn 2.000 năm. Sau khi sống lại còn chưa kịp báo thù đã bị thương nặng. Điển Túc Yêu Vương cảm thấy chắc chắn đám yêu chúng thủ hạ đang chê cười hắn ta. Hắn ta càng nghĩ càng phiền táo, trong lòng có tà hỏa dấy lên. Hắn ta thật muốn tàn sát sạch nhân tộc Đại Yến. Quên đi. Vẫn nên nhịn một chút thì hơn. Ai? Điển Túc Yêu Vương thở dài một hơi, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Trên Vân Hải có một hồ nước cực lớn. Hồ nước như mặt gương, bốn phía toàn là mây, đẹp như tranh vẽ. Tuyên Tỉnh Quân cùng một tử bào nữ tử ngồi tĩnh tọa bên hồ. Rõ ràng vị tử bào nữ tử này là vị đại năng đã từng cứu Chu Phàm kia. Sư tỷ, tỷ còn chưa phi thăng sao? Tử Bào nữ tử quay đầu hỏi. Tuyên Tình quân cũng không mở mắt ra nói, vẫn chưa tới lúc. Tử Bào nữ tử tấm tắc xưng kỳ nói, thực không hiểu nổi các ngươi, độ kiếp kỳ đã có thể phi thăng, mà nay ngươi đã là đại thừa kỳ. Sau khi phi thăng, thoát thai hoán cốt, lên tiên giới cũng có thể ăn sung mặc sướng. Vậy mà ngươi còn chờ cái gì? Tuyên Tình quân không trả lời mà hỏi, Chu Phàm thế nào? Đừng nói nữa, so sánh với tiền thế, người trước mặt cứ như hoàn toàn thay đổi, xúc động cực kỳ. Nói không chừng một ngày nào đó hắn ta còn cần ta đi cứu. Chẳng qua hắn ta đã hoàn toàn tín nhiệm ta. Ừm, người này là một khâu quan trọng trong kế hoạch của chúng ta, đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn nảy sinh mâu thuẫn với ngươi. Sẽ không đâu. Từ nhỏ người này đã thiếu thốn tình cảm, đối tốt với hắn chắc chắn hắn sẽ khăng khăng một mực. Lại nói tiếp, ta có một vị đạo lữ ở Ngọc Thanh Tông. A, sư tỷ, không ngờ ngươi tìm được đạo lữ. Tử Bào nữ tử trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, lập tức nảy sinh hứng thú, truy hỏi không ngừng. Tuyên Tình quân nhớ lại, khóe miệng hơi cong một chút, cười nói, trước đây ta tới Ngọc Thanh Tông chủ yếu là muốn xem tông môn Chu Phàm đang sống, không nghĩ tới ta lại gặp được một tiểu tử rất tuấn tú. Tiểu tử này là một khổ tu sĩ, nhiều năm trôi qua, nói không chừng hắn đã đạt tới hóa thần. Tử Bào nữ tử kinh ngạc nói, tư chất của hắn không hề kém hơn Chu Phàm. Đó là đương nhiên, sau này nếu có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn một lần. Nhắc tới Hàn Tuyệt, trên mặt Tuyên Tình quân lại lộ ra ý cười. Đi khắp nhân gian, nàng phát hiện Hàn Tuyệt vẫn là nam tử tuấn tú nhất nàng từng gặp, tính cách cũng rất được người thích. Đúng lúc này, mặt kính nhanh chóng biến thành màu lửa đỏ, cuồng phong gào thét mà đến, sóng nhiệt quấy tán biển mây. Tuyên Tình quân và Tử Bào nữ tử lập tức đứng dậy, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu chim lửa thật lớn xải cánh trăm trượng bay vút qua. Tử Bào nữ tử kinh ngạc hỏi, thần thú Chu Đấu. Trong truyền thuyết nó là thần thú đại biểu cho tai họa. Tuyên Tình quân co mày nói, con Chu Đấu này còn chưa đạt tới trạng thái thành thục, chẳng qua trong thân nó đã tồn tại vận rủi, đoán chừng có thứ đồ gì đang hấp dẫn nó. Chậc chậc, cũng không biết nơi nào lại xui xẻo như vậy, có thể hấp dẫn Chu Đấu. Từ sau khi phát hiện cứ khi tối đến phủ tang thụ sẽ lay động, Hàn Tuyệt bắt đầu bất an. Hắn luôn cảm thấy phủ tang thụ sẽ đưa tới thứ gì đó. Chẳng lẽ là kim ô trong truyền thuyết? Không thể nào đâu. Không phải kim ô đang treo trên trời sao? Cũng không thấy mặt trời càng ngày càng thấp. Hàn Tuyệt vẫn luôn chú ý nó. Bình thường lúc tu luyện hắn cũng không dám toàn tâm toàn ý tu luyện. Vài ngày sau, Lý Khanh Tử tới cửa thăm hỏi. Sau khi nhập động phủ, Lý Khanh Tử ngồi trên ghế cười nói, Hàn trưởng lão, gần đây Ngọc Thanh Tông nghênh đón hỷ sự. Chúng ta phát hiện một tòa di chỉ của môn phái thượng cổ. Bên trong có rất nhiều tài nguyên, còn có công pháp, thiên tài địa bảo, thậm chí là pháp bảo. Ngươi muốn tới xem không? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, việc này đã lan truyền hay chưa? Cơ duyên bực này nếu truyền ra chắc chắn sẽ khiến tu sĩ khắp thiên hạ chen chúc, mà tới. Đương nhiên là chưa, đây là cơ mật trong Ngọc Thanh Tông. Quan trưởng lão đã dẫn theo 5 vị trưởng lão, 100 vị đệ tử hạch tâm đi vào bảo vệ. Trận pháp truyền tống cũng sắp được hoàn thành, đến lúc đó đệ tử Ngọc Thanh Tông có thể trực tiếp tiến vào di chỉ. Lý Khanh Tử cười nói, vẻ mặt đắc ý, những trong năm này, Ngọc Thanh Tông vẫn luôn an ổn phát triển, không trêu chọc kẻ địch. Số tán tu gia nhập Ngọc Thanh Tông cũng càng ngày càng nhiều. Tên tuổi của Trảm Thần, trưởng lão đã bị đại đa số tu sĩ trong tu chân giới quên lãng, nhưng đám cao tầng các tông môn vẫn còn đang nhớ rõ. Cho nên bọn hắn không dám trêu chọc Ngọc Thanh Tông, thậm chí còn không dám ngăn cản Ngọc Thanh Tông phát triển. Hàn Tuyệt gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta sẽ không đi. Các ngươi cẩn thận một chút, bình thường loại di chỉ này có thể có cấm chế. Ta hiểu, nếu như phát hiện thiên tài địa bảo có thể tăng linh khí, ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi. Đa tạ trưởng giáo, khách khí. Hai người hàn huyên vài câu đơn giản, sau đó Lý Khanh Tử vội vã rời đi. Tâm tình của Hàn Tuyệt trở nên tốt đẹp hơn. Ngọc Thanh Tông có thể an ổn mạnh lên khiến hắn rất hài lòng. Ngọc Thanh Tông càng mạnh, hắn càng có thể an tâm bế quan tu luyện. Đột nhiên Hàn Tuyệt phát hiện không thấy Tuân Trường An đâu. Hắn lập tức dùng thần thức truy đuổi tung tích của Tuân Trường An, phát hiện thằng nhãi này đang ở trong một gian khách điếm ở thành trì nội môn. Bắc Bộ Đại Yến, xa xa có hỏa quang xuất hiện, rọi sáng vòm trời. Cả vùng đất băng tuyết đang nhanh chóng tan rã với tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy được, khiến vô số yêu quái bị chấn kinh đến mức đều tự trốn vào trong động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, kể cả Điển Túc Yêu Vương cũng vậy. Điển Túc Yêu Vương đứng ở động khẩu nhìn về phía chân trời, hỏa quang soi sáng vẻ kinh hãi trên gương mặt hắn ta. Đó là thần thú Chu Đấu. Làm sao có thể? Không tốt. Điển Túc Yêu Vương thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Hắn ta lập tức chui vào trong động phủ, trên động khẩu có bùn xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành vách núi. Thần thú Chu Đấu dương cánh bay vút mà đến, hệt như kim ô trong truyền thuyết quét ngang đại địa. nơi nó đi qua băng tuyết tan rã hóa thành hồ bạc, sau đó lại bị bốc hơi thành mây khói cuồn cuộn. Chú đấu nhau chim lửa, đầu như lớn chó, mọc ra ba chân, móng vuốt khác với ác điểu. Nó càng giống với long chảo hơn, hình tượng chỉnh thể cực kỳ uy mãnh, thế không thể đỡ. Nghìn dặm băng tuyết trực tiếp bị nhiệt độ trên người nó hòa tan, hai mắt nó bắn ra quang mang sáng như đuốc, phương hướng nó nhìn về rõ ràng là Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông, khách sạn nội môn. Trong phòng khách, Tuân Trường An ngồi trước bàn, trong tay cầm một ly rượu cười nói, Thiến Nhi, đến Ngọc Thanh Tông rồi ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã gia nhập Ngọc Thanh Tông mấy chục năm, nếu như ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía nữ tử vóc người thướt tha trước cửa sổ. Nàng mặc thanh y, tóc dài tới eo, da trắng ráng xinh, mặc dù không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng đã có thể tính là xinh đẹp hiếm thấy. Nữ tử Thiến Nhi vén nhẹ mái tóc bên tai, nói, Trường An, ngươi không cần đợi ta như vậy, chúng ta thật sự không có khả năng. Có lẽ ngươi có thể lăn lộn rất khá trong Ngọc Thanh Tông này, nhưng ta cũng không thể vì lợi ích mà ủy thân cho ngươi. Tuân Trường An nghe tới đau lòng, cắn răng nói, vì sao? Cũng chỉ vì tướng mạo của ta. Ta có thể đổi sang một tướng mạo anh tuấn hơn. Thiến Nhi xoay người nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp lộ ra bất mãn nói, nhưng sự thật chính là sự thật, giả dối vĩnh viễn là giả dối. Nếu ta yêu ngươi, sông cạn đá mòn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Nếu ta không yêu ngươi, mặc dù hủy thiên diệt địa, chỉ còn lại ngươi ta cũng sẽ không yêu ngươi. Đau tim. Tuân Trường An bóp nát cái ly trong tay, lòng bàn tay không chảy máu nhưng tim hắn ta đang rỉ máu. Đúng lúc này, hỏa quang soi sáng trên lưng Thiến Nhi, một luồng gió nóng thổi tới, Tuân Trường An trừng to mắt. Thiến Nhi vô thức xoay người nhìn, chỉ thấy vòm trời nhanh chóng bị lửa bao phủ, xa vời có một vầng thái dương đang chạy nhanh đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình, để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đó là cái gì? Thiến Nhi hoảng sợ hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tình cảnh kinh khủng như vậy. Tuân Trường An đi tới bên cạnh nàng, vừa nhìn đã bị dọa cho giật cả mình, cung rơi vào kinh hoàng. Không chỉ bọn hắn, trong 18 phong và thành trì nội môn, ngoại môn đều có người chú ý tới tình cảnh này. Oanh! Ngọc Thanh Tông bùng nổ. Càng ngày càng có nhiều đệ tử ngự kiếm bay lên, hoảng sợ nhìn về phía xa. Đó là cái gì? Thái Dương. Ôi trời ơi, yêu ma đột kích. Nhiệt khí thật đáng sợ, chờ nó giết tới, há chẳng phải Ngọc Thanh Tông sẽ bị hủy diệt. Ta không hoa mắt chứ. Xong, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mở ra hộ tông đại trận. Khi chúng đệ tử hoảng sợ nghị luận, các trưởng lão lập tức khởi động hộ tông đại trận. Lý Khanh Tử mới vừa rời khỏi núi khổ tu thành tiên, còn chưa quay về chủ phong đã thấy chu đấu khí thế hung hãn. Hắn ta trừng to mắt, vẻ mặt kỳ lạ. Cùng lúc đó, trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ, thần thú chu đấu đột kích, đến chiếm phù tang thụ chu đấu. Hợp thể cảnh tầng 5, thần thú tai họa, nhi tử của chu tước, vừa sinh ra đã có chứa vận rủi, trên người có thiêu đốt thái dương chỉ hỏa, có thể hủy thiên diệt địa. Hàn Tuyệt sợ hết hồn. Thần thú chu đấu, thần thú tai họa. Hàn Tuyệt vội vã lắc mình rời khỏi động phủ. Hắn xuất hiện bên vách núi nhìn về phía xa xa, vòm trời đã bị nhuộm thành một màu lửa hệt như hoàng hôn phủ xuống. Thân hình thần thú chu đấu đang nhanh chóng biến lớn, khoảng cách giữa nó và Ngọc Thanh Tông cũng càng ngày càng gần. Hàn Tuyệt cảm thụ được luồng nhiệt độ cao tới đáng sợ này, chỉ nháy mắt đã đoán được hộ tông đại trận Ngọc Thanh Tông không thể chống đỡ nổi. Chờ sau khi chu đấu rơi xuống trên núi khổ tu thành tiên, hết thảy trên núi đều sẽ bị hóa thành tro tàn. Không chỉ có vậy, toàn bộ Ngọc Thanh Tông cũng có thể bị diệt. Chủ nhân, chạy mau. Hắc Mục Kê bay đến bên cạnh Hàn Tuyệt, căng thẳng hô lên. Hàn Tuyệt nhíu mày không trả lời. Hắn truyền âm cho thần thú chu đấu, dừng lại. Thế nhưng chu đấu hoàn toàn không để ý tới, ngược lại còn bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt rừng núi trên mặt đất, thế lửa đang lấy tốc độ cực kỳ khoa trương lan tràn tới Ngọc Thanh Tông. Giờ khắc này, toàn bộ đệ tử Ngọc Thanh Tông đều bị dọa sợ. Lý Khanh Tử vô thức bay về phía núi khổ tu thành tiên, muốn tìm Hàn Tuyệt hỗ trợ. Kết quả hắn ta còn chưa vào núi đã thấy một đạo kiếm quang bay ra, từ núi khổ tu thành tiên, cắt ngang vòm trời. Trong vòm trời rực lửa, kiếm quang cực kỳ chói mắt, thật giống như lưu tinh trong đêm tối, rất nhiều đệ tử đều có thể nhìn thấy tình cảnh này. Đạo kiếm quang kia chính là Hàn Tuyệt. Lần này Hàn Tuyệt không ngự kiếm phi hành, mà dùng tốc độ cao nhất nhằm về phía thần thú chu đấu. Quyết không thể khiến chu đấu tới gần Ngọc Thanh Tông, nếu không Ngọc Thanh Tông sẽ xong đời. Đám thiên tài địa bảo hắn khổ cực tài bồi 200 năm, không thể để nó bị hủy. Hàn Tuyệt lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra, linh bảo toàn thân được thôi động. Thất phẩm linh bảo Kim Thiền Huyền Thần Y, sáng lên. Ngũ phẩm Cửu Tỉnh Đạp Linh Hoa, sáng lên. Tứ phẩm Hàn Quân Lưu Ly Quan, sáng lên. Tam phẩm Thổ Hoàng Ngự Linh Cân, sáng lên. tam phẩm linh bảo hộ tâm thiên tiên liên, sáng lên. Lục phẩm linh bảo phần sát trung sáng lên. Trong nháy mắt, Hàn Tuyệt không còn cảm giác được sự nóng rực phát ra từ Thái Dương chỉ hỏa trên người Chu Đấu. Rõ ràng Chu Đấu đã thấy Hàn Tuyệt, nó ra tốc nhằm về phía Hàn Tuyệt, hé miệng ra, phảng phất như muốn một ngụm nuốt chừng Hàn Tuyệt. Thần thú Chu Đấu nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tinh ngoại nó. Súc sinh, vừa thấy mặt đã có độ thù hận cao như vậy. Ngươi có thôi đi không? Trong mắt Hàn Tuyệt có sát khí lóe lên, hắn huy kiếm chém mạnh tới. Luân hồi kiếm ý dung nhập vào trong mũi kiếm, lục đạo linh lực hóa thành kiếm khí như núi lửa bộc phát. Một đạo kiếm khí màu đen như hắc nguyệt nha đột ngột xuất hiện treo trên bầu trời, khiến rất nhiều đệ tử Ngọc Thanh Tông phải chấn động. Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm. Oanh một tiếng, kiếm khí đụng vào Chu Đấu, sau đó bạo tán, Chu Đấu cũng dừng lại. Nhưng nó còn chưa chết. Tuy rằng nó chỉ có tu vi hợp thể cảnh tầng 5 nhưng nó là thần thú, thực lực và cường độ thân thể vượt xa phàm linh. Dù như thế, nhưng khi đối mặt với một kiếm bá đạo của Hàn Tuyệt, Chu Đấu vẫn rơi vào choáng váng. Hàn Tuyệt không ngừng tay, hắn khiêng kiếm chĩa thẳng thiên khung, kiếm khí kinh khủng phóng lên trời hình thành một vòng xoáy khổng lồ mà mắt trần cũng có thể thấy được. Từng thanh kiếm ảnh ngưng tụ ra từ trong trống rỗng. Tam thanh chu thế, gần như không tới một giây, hơn vạn kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng bắn về phía Chu Đấu. Chúng đệ tử Ngọc Thanh Tông chỉ cảm thấy trước mắt có kiếm quang chợt lóe, ngay sau đó kiếm khí bạo tạc, cường quang tóe ra khiến thiên địa thất sắc, bọn hắn bị trói tới buộc phải nhắm mắt lại. Hàn Tuyệt đã dốc hết toàn lực, nếu không cách nào chu sát Chu Đấu, vậy thì phải rơi vào ác chiến. Vì đây là lần đầu tiên ngươi chu sát thần thú, thu được một lần truyền thừa kiếm đạo thần thông, chúc mừng ngươi thu được thần thông Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ. Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ, thần thông kiếm đạo, lấy chỉ bắn ra kiếm khí, giết địch ngoài vạn lý. Cường độ và tầm bắn của kiếm khí được quyết định bởi tu vi của người sử dụng. Nhìn ba dòng chữ trước mắt, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. May là Chu Đấu chết rồi. Chẳng qua có phải Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ này là thần thông đồng bộ với Huyền Hoàng kiếm khí lúc trước không? Hàn Tuyệt trợn mắt nhìn. Chu Đấu đang rơi xuống, Thái Dương chỉ hỏa trên người nó nhanh chóng co rút lại, hiển lộ ra ngàn vết lở loét, khiến người nhìn mà giật mình. Bị Tam Thanh Chu Thế xoắn giết, nó đã không còn nguyên trạng, thật giống như một đầu huyết thi to lớn. Oanh một tiếng, thi thể Chu Đấu rơi xuống đất. Hàn Tuyệt phất tay, thi triển phong thần thuật thổi tắt hỏa diễm bốn phương tám hướng. May là không gặp phải Thái Dương chân hỏa trong thần thoại, bằng không chỉ dựa vào thổi không cách nào diệt hết. Hàn Tuyệt nhìn về phía thi thể Chu Đấu, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này, một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Ngục Kê nhanh chóng bay tới. Chủ nhân, đừng hủy thi diệt tích. Lưu cho tai Hắc Ngục Kê hưng phấn hô lên. Hàn Tuyệt nghe mà sửng sốt. Con gà này muốn làm gì? Hắc Ngục Kê rơi xuống trước thi thể Chu Đấu, thân hình nhanh chóng to lên, biến thành một con cự kê còn khủng hơn cả ngọn núi lớn. Nó bắt đầu mổ thi thể Chu Đấu. Ăn thần thú. Hàn Tuyệt lắc đầu, cũng không để ý tới nó mà nhanh chóng bay trở về núi khổ tu thành tiên. Lý Khanh Tử đã chờ hắn trước động khẩu, hồi hộp hỏi, Hàn trưởng lão, đó là yêu ma gì vậy? Hàn Tuyệt trả lời, ta cũng không hiểu rõ, đã giết rồi, gà của ta đang ăn thi thể nó, kêu các trưởng lão khác không nên tới quấy rầy. Hắn cũng không dám nói thẳng đó là thần thú. Giết thần thú quá khủng bố. Sở dĩ thần thú được gọi là thần thú vì thần tiên mà nhân loại thờ phụng đã cho bọn chúng có thân phận này. Lý Khanh Tử gật đầu, vội vã đi trấn an chúng đệ tử Ngọc Thanh Tông. Trở lại trong động phủ. Hàn Tuyệt trực tiếp truyền thừa Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ. Trong khách sạn nội môn, Tuân Trường An lau mồ hôi nóng trên trán, cười nói, hẳn là sư phụ ta ra tay. Kiếp nạn đã được giải trừ, không bị hủy thiên diệt địa, sự chân thành của ta với ngươi cũng sẽ không thay đổi. Thiến Nhi khiếp sợ nói, chẳng lẽ sư phụ ngươi là vị Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh Tông trong truyền thuyết? Tuân Trường An gật đầu, có người nói hắn rất đẹp trai. Nụ cười trên mặt Tuân Trường An cứng lại. Bên kia, chúng đệ tử Ngọc Thanh Tông còn chưa nhìn rõ là ai chu sát thần thú Chu Đấu. Nhưng đạo kiếm quang ban nãy đến từ núi khổ tu thành tiên, bọn hắn đoán được là vị trưởng lão thần bí nhất trong tông môn ra tay. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt đã nắm giữ được Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ. Ngọc Thanh Tông khôi phục lại bình tĩnh, Hắc Ngục Kê ăn thần thú Chu Đấu xong đã trở lại núi khổ tu thành tiên ẩn núp, tựa hồ đang luyện hóa máu thịt Chu Đấu. Hàn Tuyệt dùng thần thức quét chung quanh Ngọc Thanh Tông một chút, sau đó thở dài một hơi. Thật nguy hiểm. Kiếp nạn này do phù tang thụ của Hàn Tuyệt dẫn ra, nhưng bí mật về phù tang thụ hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thần thú Chu Tước này sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tinh. Nhìn một hàng chữ vừa nhảy ra trước mắt, nụ cười của Hàn Tuyệt trở nên cứng đờ. Thần thú Chu Tước. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Chu Tước có bệnh. bản thân mình không quản được hài tử, chết rồi còn trách hắn. Dọc theo con đường này Chu Đấu đã hại chết không biết bao nhiêu sinh linh. Chẳng qua tên tuổi của Chu Tước quá lớn, Hàn Tuyệt vẫn phải cẩn thận ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Ảnh chân dung của Chu Tước là một con điểu, rất phù hợp với huyễn tưởng của Hàn Tuyệt về Chu Tước. Chu Tước, thái ất địa tiên trung kỳ, tiên thiên thần thú, khí vận hùng hậu. Vì ngươi chu sát con hắn nên hắn thù hận ngươi vô cùng, đợi khi ngươi phi thăng hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Trước mặt độ thù hận là ngũ tinh thái ất địa tiên. Hít! Hàn Tuyệt bị hù dọa, trâu như thế sao? Cũng không biết giữa đại thừa cảnh và thái ất địa tiên có chênh lệch xa lắm không? Bất kể có hay không, đó cũng không phải tồn tại Hàn Tuyệt có thể đối kháng. Chẳng qua vì sao phải đợi tới khi hắn phi thăng Chu Tước mới có thể trả thù? Chẳng lẽ Chu Tước không cách nào hạ phàm? Rất có thể. Có lẽ đây là tiên quy. Xem ra sau này muốn phi thăng, ít nhất cũng phải mạnh hơn Chu Tước, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa yên lặng lấy ách vận thư ra. Cũng không biết ách vận thư có thể nguyền rủa thần thú hay không. Hàn Tuyệt nguyền rủa trong chốc lát, không gặp phải phản phệ, xem ra có thể thực hiện. Hắn quyết định. Sau này ngoài tu luyện ra hắn sẽ nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái và Chu Tước. Sáng sớm ngày kế, Tuân Trường An trở lại dưới phù tang thụ, cả người như thất hồn lạc phách. Đêm qua hắn đã uống rượu mua say trong khách sạn. Rượu của Ngọc Thanh Tông cũng không phải rượu phàm, tu chân giả uống cũng có thể say. Một trận say này khiến Tuân Trường An triệt để rơi vào tình kiếp. Hàn Tuyệt đi ra khỏi động phủ, đi tới trước mặt Tuân Trường An. Tuân Trường An hoảng hốt, không chú ý tới Hàn Tuyệt đã đến. Hàn Tuyệt nhíu mày, không khỏi nhớ lại lai lịch của Tuân Trường An. Thái cổ linh tham chuyển thế, kiếp trước hắn ta được Phật môn nuôi, vì duyên phận nhất thời với yêu nữ mà rơi vào lưới tình khiến thần Phật tức giận, đánh hắn vào phàm trần, phải trải qua tình kiếp muôn đời. Chỉ khi triệt để vong tình, đoạn tình, mới có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Đây là kiếp thứ 39. Tuân Trường An sinh ra trong thế gia tu hành, thiên tư chắc việt, nhưng không biết vì sao hắn có tướng mạo xấu xí, không được Thiến Nhi ưa thích. Sau khi bị Thiến Nhi cự tuyệt nhiều lần, hắn thương tâm gần chết mới muốn quy y thành tăng. Hôm qua Hàn Tuyệt dùng thần thức bắt được tình cảnh Tuân Trường An và Thiến Nhi trò chuyện với nhau, hình ảnh kia cực kỳ giống liếm cẩu. Không, liếm cẩu là từ ngữ mạng ở hiện đại, ở nơi này nên gọi là thâm tình. Đơn phương thâm tình. Hàn Tuyệt không biết nên khuyên Tuân Trường An như thế nào. Đây là tình kiếp, chỉ dựa vào khuyên nhủ sao có thể khuyên được. Hàn Tuyệt mở miệng kêu, "Đồ Nhi." Tuân Trường An hoảng hốt một chút, thấy rõ là Hàn Tuyệt, hắn ta chậm rãi đứng lên, quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt. Tâm tình bỗng nhiên bộc phát, hắn ta khóc thét nói, sư phụ, trong lòng Đồ Nhi rất khổ. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Chư Bát Giới. Hai người có một điểm tương đồng, đều xấu. Hàn Tuyệt thở dài nói, Đồ Nhi, tình yêu nam nữ vốn là khổ ải. Đây chính là nguyên nhân vi sư vẫn luôn bế quan. Nhưng vì sao? Nhiều giai nhân chủ động tình ngài như vậy mà ta chỉ thích một nữ tử, nhưng đối phương lại. Tuân Trường An khóc đến cứ phải gọi là đau lòng gần chết. Hắc Mục Kê đang ngủ gật dưới một thân cây giữa sườn núi nghe được, lật người. Kẻ ngu si, tu luyện thật tốt không được sao? Hắc Mục Kê hừ hừ nói. Sau khi ăn Chu Đấu, nó có thể cảm giác rõ ràng được huyết mạch của mình đang lột xác. Nó rất hưng phấn, nó cảm giác mình sẽ trở nên rất cường đại. Thậm chí nó đã bắt đầu kỳ vọng tình cảnh hỗn độn thiên cẩu quay về khiêu chiến nó. Cẩu trứng. Đến lúc đó để ngươi hiểu sự lợi hại của Kê Ba bên kia. Đối mặt với câu hỏi của Tuân Trường An, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, đơn giản là do vi sư mạnh mẽ. Trên đời này cường giả vi tôn, nếu ngươi là thiên hạ đệ nhất, vị nữ tử kia há có thể không yêu ngươi. Tu vi của ngươi chỉ thường thường, lớn lên còn xấu xí, nàng có gì để yêu ngươi? Có gì để thật lòng với ngươi? Thật lòng là vật không đáng tiền nhất trên đời này. Tu luyện tuyệt tình phi kiếm vi sư truyền thụ cho ngươi cho tốt, kiếm này sẽ giúp ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất. Nghe vậy, Tuân Trường An ngẩng đầu, gương mặt chảy đầy nước mắt nước mũi lại càng xấu hơn. Hàn Tuyệt thấy mà thiếu chút nữa quay đầu. Hắn bỗng có thể hiểu được Thiến Nhi. Chẳng qua hết thảy đều là nồi của thần Phật, bọn hắn cố ý khiến Tuân Trường An trở thành xấu như vậy. Hàn Tuyệt từng thử thay đổi tướng mạo của Tuân Trường An, nhưng rất nhanh nó đã khôi phục thành gương mặt xấu, vô cùng quỷ dị. Tuân Trường An trừng to mắt, kích động hỏi, thật, vi sư có gì phải lừa ngươi? Người khác nói lời này chắc chắn Tuân Trường An sẽ không tin, nhưng Hàn Tuyệt nói hắn ta lại tin. Dựa theo hiện nay, Hàn Tuyệt đúng là nhân vật cường đại nhất trong nhận thức của hắn ta. Ngẫm lại thái độ của Hình Hồng Tuyền đối với Hàn Tuyệt, Tuân Trường An lập tức cảm thấy nóng bỏng. Tuyệt tình phi kiếm. Ta nhất định phải tu luyện nó tới cực hạn. Hàn Tuyệt không nhiều lời, có mấy lời nói nhiều ngược lại sẽ trở nên sáo rỗng. Thật ra những lời hắn nói cũng không phải sai hoàn toàn. Con người vốn là một loại tồn tại rất ti tiện, khi người nhỏ yếu người chướng mắt với sự thật lòng, chỉ muốn trở nên cường đại. Nhưng khi người mạnh mẽ rồi người lại theo đuổi thật lòng. Hàn Tuyệt xuống núi đi tìm Hắc Ngục Kê, sau khi xác định Hắc Ngục Kê không có chuyện gì rồi mới về lại Tiên Thiên Động Phủ. Sau khi bị Chu Tước thù hận, Hàn Tuyệt lại có cảm giác cấp bách. Tuy hiện tại Chu Tước không thể xuống đây, nhưng ngộ nhỡ sau này nó có thể xuống thì sao? Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian biến cường. 3 năm sau, chuyện thần thú Chu đấu tập kích Ngọc Thanh Tông đã kết thúc. Trong Ngọc Thanh Tông có rất ít người nhắc tới chuyện này, chẳng qua trong tu chân giới lại rung chuyển. Khi Chu đấu cuốn tới Đại Yến, tràng diện cực lớn, rất nhiều người đều thấy được. Trong Ngọc Thanh Tông cũng có mật thám của các đại tông môn. Sau khi biết được Chu đấu bị Trảm Thần trưởng lão trực tiếp miểu sát, bọn họ sợ đến không dám sinh lòng xấu xa gì nữa, chỉ có thể kết giao với Ngọc Thanh Tông, tận lực không kết thù kết oán. Trong Ngọc Thanh Tông cũng không có mật thám yêu tộc, tình báo của các tông cũng không thông báo công khai, cho nên cái chết của Chu đấu là cơ mật trong một vòng nhỏ, đám yêu quái không nghe ngóng được. Điển Túc Yêu Vương lại rất tò mò không biết Chu đấu đi đâu, chẳng lẽ sự mất tích của nó có liên quan tới Ngọc Thanh Tông? Lần đầu tiên Điển Túc Yêu Vương nảy sinh kiêng kỵ với Ngọc Thanh Tông. Cái tông môn này không đơn giản. Một ngày này, Lý Khanh Tử tới thăm hỏi Hàn Tuyệt. Hắn ta đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, còn chưa mở miệng Hàn Tuyệt đã nói trước, mấy chuyện cơ duyên đừng tới tìm ta sẽ không đi. Lý Khanh Tử giả vờ ho khan một tiếng, nói, lần này không phải chuyện tốt. Hàn Tuyệt nhíu mày, mở mắt. Lý Khanh Tử thở dài nói, Huyết Viêm Thiên Môn của Đại Ngụy và Vô Tướng Tông Cổ Nguyên Châu khai chiến. Hai tông môn này đều là đại quái vật, ở giữa bọn họ có Đại Yến, Tây Uyên Châu. Một khi khai chiến, hai châu chúng ta rất có thể sẽ bị cuốn vào. Hàn Tuyệt cạn lời, cách xa như vậy cũng có thể khai chiến. Ăn no dỗi việc. Lại nói tiếp, hai tông môn này đều có thù hận ẩn tàng với Hàn Tuyệt. Có người nói Thiên Kiều Vô Tướng, Tông Đông Vương Tiên đã giết chết nhi tử của môn chủ Huyết Viêm Thiên Môn. Huyết Viêm Thiên Môn đang phát triển mạnh, nào có thể chịu nhục, trực tiếp khai chiến. Có người nói vị khách khanh hợp thể, cảnh kia đã dẫn đầu phóng thẳng về phía Vô Tướng Tông. Trong giọng điệu của Lý Khanh Tử ẩn hàm chút ước ao. Lúc nào Ngọc Thanh Tông mới có thể có đại năng hợp thể cảnh? Không, chỉ cần thêm một số dung hư cảnh, hóa thần cảnh, hắn ta đã rất vui vẻ rồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, không sao, để bọn hắn chó cắn chó đi, miễn không uy hiếp tới Ngọc Thanh Tông là tốt rồi. Nếu bọn hắn muốn thuận tiện săn bằng chúng ta, Ngọc Thanh Tông có ta tọa chấn, người có thể yên tâm. Hiện tại kẻ địch của Hàn Tuyệt đã biến thành Chu Tước, Vô Tướng Tông và Huyết Viêm Thiên Môn thì tính là gì? Mặt khác, trong di chỉ của tông môn thượng cổ chúng ta phát hiện trước đó, phát hiện một lão giả mù, thực lực thâm bất khả chắc. Chúng ta muốn lôi kéo hắn ta, nhưng hắn ta còn chưa đồng ý. Hiện nay hắn ta đang ở trong thành trì nội môn. Hàn trưởng lão, ngươi xem, có thể đi thuyết phục hắn giúp chúng ta không? Lý Khanh Tử ngượng ngùng nói, trong lòng có chút xấu hổ. Đào người còn cần Trảm Thần trưởng lão ra tay, hắn trưởng giáo là hắn ta thật quá không đủ năng lực. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lập tức kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thanh, tông ngoại trừ bản thân mình. Tiêu Diêu, dung hư cảnh tầng 9, 5.000 năm trước là thiên kiêu số 1 trong thiên tiên phủ, người duy nhất còn sống trong Linh Tiêu Tông thời thượng cổ, hai mắt vì thiên phạt mà bị mù dung hư cảnh tầng 9. Thiên kiêu số 1 thiên tiên phủ 5.000 năm trước. Người duy nhất còn sống của Linh Tiêu Tông thời thượng cổ. Hai mắt vì thiên phạt, mà bị mùi vẻn vẹn chỉ một hàng chữ đã khiến Hàn Tuyệt ngửi được hai chữ châu bò. Thân thế bực này vậy mà lại không phải người có tiên thiên khí vận. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, người đã từng nghe nói tới Linh Tiêu Tông chưa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Khanh Tử trả lời, đã từng nghe nói tới. Nghe nói nó là đại tông 5.000 năm trước, chẳng qua vì đắc tội với thần tiên mà trời giáng vận rủi. Toàn tông bị diệt. Hàn trưởng lão, vì sao ngươi lại hỏi tới Linh Tiêu Tông? Chẳng lẽ gì chỉ chúng ta phát hiện là Linh Tiêu Tông? Hàn Tuyệt gật đầu nói, ta biết một chút về thôi toán, người này tên Tiêu Diêu. Nghe vậy, Lý Khanh Tử trừng to mắt, hít sâu một hơi. Hắn ta chưa từng nghe nói tới Tiêu Diêu, nhưng Linh Tiêu Tông hắn ta đã từng nghe nói tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Bỏ qua mảnh di chỉ đó sao? Lý Khanh Tử thận trọng hỏi. Hiện tại hắn ta chỉ sợ mình vô duyên vô cớ bị dính mầm vạ. Chỉ hy vọng Ngọc Thanh Tông có thể bình an phát triển. Chỉ cần cho Ngọc Thanh Tông thêm thời gian, sớm muộn gì nó cũng có thể lớn mạnh, trở thành đại tông môn như Huyết Viêm Thiên Môn, Vô Tướng Tông. Hàn Tuyệt trả lời, xem ngươi đi, nếu dễ bị thiên phạt như vậy hẳn nó đã sớm tới rồi. Ta cảm thấy chỉ cần không để Linh Tiêu Tông tái hiện nhân gian là được, bảo vật vô tội. Lý Khanh Tử gật đầu, muốn kêu hắn nhổ những tài nguyên kia ra cũng khó, dù sao các trưởng lão cũng đã phân chia không ít. Tạm thời mặc kệ Tiêu Diêu. Cứ để hắn ta ăn uống suy nghĩ, dưa hái xanh không ngọt. Hàn Tuyệt nói tiếp. Lý Khanh Tử không có ý kiến gì. Vừa nghe nói Tiêu Diêu đến từ Linh Tiêu Tông, phản ứng đầu tiên của hắn ta là đuổi Tiêu Diêu. Nhưng nghĩ lại, hắn ta đánh không lại Tiêu Diêu, đuổi thế nào được. Sau đó Lý Khanh Tử rời đi. Hàn Tuyệt bắt đầu sử dụng mô phỏng thí luyện đối chiến với Tiêu Diêu. 10 giây sau, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này cũng thật sâu, thần thông quá cẩu thả, Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Vậy mà Tiêu Diêu lại biết thần thông phân thân, thoáng cái đã phân ra mấy vạn phân thân, khiến Hàn Tuyệt không thể lập tức miểu sát. Có thể sống quá 10 giây dưới tay Hàn Tuyệt, thực lực có thể tính là mạnh mẽ. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện. Hắn muốn tìm ra phương miểu sát Tiêu Diêu thức. Cảm giác đánh quái công lược này khiến Hàn Tuyệt vui vẻ chìm đắm vào trong. Thời gian một nén nhang sau, rốt cục Hàn Tuyệt cũng tìm được phương pháp miểu sát Tiêu Diêu, chỉ cần có thể ra tay nhanh hơn tốc độ hắn biến phân thân là được. Chẳng qua thần thông vừa đấu võ vừa thả phân thân của Tiêu Diêu thật cẩu thả. Sau khi Hàn Tuyệt hiểu rõ thực lực của Tiêu Diêu, lại càng cảm thấy hứng thú với hắn ta hơn. Cường giả như vậy nếu gia nhập Ngọc Thanh Tông, hắn càng có thể an tâm tu luyện hơn. Chợt, Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị ma chủ tù binh, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, khí vận của ma chủ cùng với tử tôn giảm xuống. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị yêu thú tập kích 3872 lần, thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị mãnh thú tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn chạy trốn. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm thức tinh thần thông kiếp trước, thực lực tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Quan U Cương bị ma tu tập kích 2 lần, thần sủng của ngươi Hắc Mục Kê thôn phệ thần thú Chu Đấu, huyết mạch lột xác, thu được khí vận tai họa. Bạn tốt của ngươi Thanh Nhàn chân nhân bị tu sĩ chính đạo tập kích 5823 lần. Thanh Nhàn chân nhân đến từ Huyết Viêm Thiên Môn, gặp phải nhiều người tập kích như vậy, xem ra Huyết Viêm Thiên Môn và Vô Tướng Tông đã bắt đầu chiến tranh. Tô Kỳ, Dương Thiên Đông cũng gặp phải phiền toái. Đối với Tô Kỳ, Hàn Tuyệt hoàn toàn không lo lắng. Về phần Dương Thiên Đông, rõ ràng thằng ngãi này đã rời khỏi Đại Yến, trong Đại Yến nào có yêu quái dám tập kích nghĩa tử của yêu vương. Hỗn Độn Thiên Cẩu cũng có thể tính là đã gặp báo ứng. Gần đây nó không phải chịu đòn, đoán chừng đang núp ở nơi nào đó dưỡng thương. Hy vọng nó có thể tỉnh ngộ hoàn toàn, sớm ngày trở về. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, rất nhanh đã tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt đã hợp thể cảnh tầng 2, không sợ Huyết Viêm Thiên Môn, Vô Tướng Tông. Chẳng qua người không biết lo xa, ắt sẽ có buồn gần. Hàn Tuyệt sợ Chu Tước có thể phá giới hạ phàm, vì vậy hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện, không thể lười biếng. Trong một khe sâu mờ tối, Tô Kỳ chật vật ngồi tĩnh tọa ở góc vách núi. Hắn ta căng thẳng nhìn một bóng người phía xa xa. Người nọ quanh thân có ma khí lượn lờ, khuôn mặt dọa người, trên mặt mọc đầy vảy màu đỏ ngòm, lành lạnh khủng bố. Tô Kỳ cắn răng nói, ma chủ, ta chỉ là một người phàm tục, ngài hãy bỏ qua cho ta đi. Ma chủ vẫn đang nhắm mắt như cũ, đả tọa tu luyện. Tô Kỳ giận mà không dám nói gì. Một lát sau, ma chủ khoan thai nói, tiểu tử, nếu bản tọa muốn giết ngươi, ngươi đã chết rồi, có thể sống đến hiện tại, đây là cơ duyên của ngươi, cứ chờ đi. Cơ duyên. Tô Kỳ trừng to mắt, thận trọng nói, ngài muốn truyền tuyệt học cho ta. Hắn ta kích động. Chẳng lẽ đây là nhân họa đắc phúc trong truyền thuyết? Có lẽ vậy, bản tọa không thể tính ra số mạng của ngươi, chỉ có thể thấy ngươi khí vận bất phàm, có lẽ ngươi có thể kế thừa y bát của bản tọa. Nếu sau này bản tọa không thể hoàn thành tâm nguyện, vậy giao cho ngươi. Ma chủ thờ ơ trả lời. Tô Kỳ truy hỏi, tâm nguyện gì? Huyết tẩy nhân gian. Tô Kỳ sửng sốt. Không hổ là ma chủ. Đã như vậy, ta đây sẽ ngủ đông nơi này, tìm cơ hội giết hắn ta. Tô Kỳ yên lặng nghĩ. Hắn ta vẫn luôn cảm thấy mình là người hiền lành. Trước đây sở dĩ mình gia nhập Ngọc Thanh Tông cũng vì nhìn chúng Ngọc Thanh Tông là tông môn chính đạo. Thậm chí hắn ta còn cảm thấy Hàn Tuyệt phái hắn ẩn núp trong Ngự Yêu Ma Tông vì muốn thay trời hành đạo. Sau khi gia nhập Ngự Yêu Ma Tông, hắn ta phát hiện tông môn này thật quá tàn bạo, tà ác, thiên đạo bất dung. Tô Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Bất kể thế nào, chắc chắn sư phụ vẫn đang âm thầm bảo vệ ta, ta không thể để hắn thất vọng. Thời gian trôi mau, 10 năm thoáng cái đã trôi qua. Hàn Tuyệt chỉ còn cách hợp thể cảnh tầng 3 một chút xíu, hắn vốn định một hơi đột phá tới hợp thể cảnh tầng 3, nhưng phủ tang thụ lại bắt đầu lay động. Lần trước đó nó lay động đã đưa tới thần thú Chu Đấu, lần này lại đưa tới cái gì đây? Hàn Tuyệt không khỏi lo lắng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nên làm thế nào bây giờ? Hắn bỗng nghĩ đến Hắc Ngục Kê. Nếu để Hắc Ngục Kê chiếm phủ tang thụ, các yêu cầm thần thú khác sẽ không trở lại nữa. Hàn Tuyệt lập tức phân phó Hắc Ngục Kê rời đến trên phủ tang thụ. Sau khi ăn Chu Đấu, tu vi của Hắc Ngục Kê đã tăng vọt đến hóa thần cảnh tầng 9, chỉ cách dung hư cảnh một khoảng ngắn. Đây đúng là bật hách. Chẳng qua suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, Chu Đấu là thần thú, mà bản thân Hắc Ngục Kê lại là yêu thánh thượng giới chuyển thế. Sau khi Hắc Ngục Kê nghe Hàn Tuyệt phân phó cũng không hề chống cự, thậm chí còn rất hưng phấn. Nó nhanh chóng bay tới trên phù Tang Thụ, như gà trống ấp trứng ngồi trên thân cây. Mấy ngày sau đó, phù Tang Thụ không còn lay động nữa, lúc này Hàn Tuyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt đang định tiếp tục tu luyện bỗng bắt được một luồng khí tức ở ngay dưới chân núi, người này đang ngồi trước tấm bia đá dưới núi khổ tu thành tiên chờ đợi. Người mù Tiêu Diêu. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, truyền âm hỏi, đạo hữu có chuyện gì? Tiêu Diêu tóc hoa râm, khuôn mặt rất trẻ tuổi, phảng phất như chỉ chừng 30. Mí mắt hắn ta cháy đen, khô quắt rũ xuống. Hắn ta mặc bộ đạo bào cũ nát, người dựa vào tấm bia đá, thật giống như đang ngủ gật. Nghe được Hàn Tuyệt truyền âm, hắn ta duỗi cái lưng mệt mỏi chậm rãi đứng dậy, nói, trưởng giáo của các ngươi vẫn luôn mời ta nhập tông, ta đã ở Ngọc Thanh Tông một thời gian ngắn. Ngươi chính là vị Trảm Thần trưởng lão mạnh nhất Ngọc Thanh Tông. Muốn ta gia nhập Ngọc Thanh Tông cũng được, nếu ngươi có thể đại biểu Ngọc Thanh Tông tiếp nhận một trưởng của ta, ta sẽ gia nhập Ngọc Thanh Tông. Nghe thấy những lời Tiêu Diêu nói, Hàn Tuyệt ngẩn người. Loại lời này bình thường vẫn do Hàn Tuyệt nói ra. Hiện tại lại nghe được từ trong miệng đối phương, không hiểu sao hắn cảm thấy không được thích ứng. Hàn Tuyệt cũng không khiếp chiến mà truyền âm nói, ta ngươi lên trời thử một lần. Nói xong hắn trực tiếp bay ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, bay tới trên Vân Hải. Tiêu Diêu cũng đi theo, xuất hiện trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không nói hai lời, mà chút toàn bộ lục đạo linh lực vào trong linh bảo trên người. Chỉ nháy mắt, trên người hắn có cường quang tóe ra, chói lóa rực rỡ hệt như thần tiên hạ phàm. Tiêu Diêu là người mù nhưng thần thức vẫn còn đó, đối với hắn ta, có mắt hay không cũng không quan trọng. Nhiều linh bảo như vậy. Tiêu Diêu nhíu mày, hắn ta bỗng nảy sinh hứng thú với Ngọc Thanh Tông. Chắc chắn người này có thủ đoạn che giấu tu vi, không thể nào chỉ có cảnh giới trúc cơ cảnh tầng 9. Tiêu Diêu giơ trưởng nói, ngươi đã mặc nhiều linh bảo như vậy, ta đây cũng không khách khí, ta sẽ dốc toàn lực xuất trưởng. Thật cẩu thả dung hư cảnh tầng 9 còn phải toàn lực xuất trưởng, ngươi đang đấu pháp hay là đang giết người? Trong lòng Hàn Tuyệt thầm than thở, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn rất bình tĩnh, nói, nếu ta tiếp được, ngươi sẽ nguyện ý gia nhập Ngọc Thanh Tông thật sao? Ngươi phải nghe mệnh lệnh của trưởng giáo, đừng chơi chữ. Tiêu Diêu nói, ta chưa bao giờ nuốt lời, ta cũng cần một nơi để đặt chân thật. Ngọc Thanh Tông khiến ta có ấn tượng không tồi. Hàn Tuyệt gật đầu, chờ đợi hắn ta xuất trưởng. Tiêu Diêu giơ tay phải lên, sóng gió trên Vân Hải như ngừng lại, một luồng khí sơ xác tiêu điều đầy rẫy trong thiên địa. Tuy Tiêu Diêu là người mù, nhưng hắn ta có thể cảm giác được Hàn Tuyệt không hề sợ hãi. Một trưởng này, Tiêu Diêu dự định xuất toàn lực. Hắn ta huy trưởng đánh mạnh tới, một trưởng đánh lên ngực Hàn Tuyệt. Oanh! Trong nháy mắt, biển mây dưới chân hai người bị đánh tan. Tiêu Diêu động dung. Hắn ta cảm giác được có một luồng linh lực cực mạnh phản chấn mà đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Diêu trực tiếp bị đẩy lui. Hàn Tuyệt hợp thể cảnh tầng 2 đối mặt với Tiêu Diêu dung hư cảnh tầng 9. Trên phương diện va chạm linh lực, Hàn Tuyệt không thể nào thua. Vì cho Tiêu Diêu phải ăn trái đắng, Hàn Tuyệt cố ý dốc toàn lực. Trong quá trình Tiêu Diêu lui về phía sau khí huyết chấn động, nghịch huyết dâng lên khiến hắn ta không nhịn được mà phun ra một búng máu. Tiêu Diêu động dung, cắn răng nói, hợp thể cảnh. Không nghĩ tới tông môn. Mà trưởng giáo chỉ là tu sĩ nguyên anh cảnh lại cất giấu đại tu sĩ hợp thể cảnh. Lúc trước hắn ta còn tưởng cường giả mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông cũng chỉ đạt tới hóa thần cảnh, hơn nữa còn là hóa thần cảnh đê giai. Một tông môn ngay cả tu sĩ dung hư cảnh cũng không có lại có hợp thể cảnh. Tiêu Diêu ổn định thân hình, hít sâu một hơi nói, từ nay về sau, ta sẽ là người Ngọc Thanh Tông. Tiêu Diêu có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh như vậy đã có thiện cảm. Xem ra người này rất thức thời. Trong lòng Hàn Tuyệt rất thỏa mãn, mở miệng nói, về tu vi của ta, ngươi không nên để lộ ra ngoài. Tiêu Diêu kinh ngạc nói, ngươi Ngọc Thanh Tông không biết. Tu vi như ta lại ở lại trong Ngọc Thanh Tông có vẻ đường đột, ta cũng sợ Ngọc Thanh Tông ỷ vào tu vi của ta mà gây phiền toái khắp nơi. Ngoại trừ trường sinh, ta vô dục vô cầu, cho nên ngày thường ta vẫn luôn khổ tu. Hàn Tuyệt giải thích nói, Tiêu Diêu không khỏi xem trọng Hàn Tuyệt hơn vài phần. Cứ như vậy đi. Ngươi đi tìm trưởng giáo, hắn ta sẽ sắp xếp chức vị cho ngươi. Hàn Tuyệt cười nói. Tiếng nói vừa phát ra, hắn đã biến mất trên không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Diêu ngừng giữa không trung suy nghĩ thật lâu. Hắn ta thở dài một tiếng, sau đó bay về phía chủ phong Ngọc Thanh Tông. Trở lại cửa Tiên Thiên Động Phủ, Hắc Ngục Kê trên phủ Tang Thụ kêu lên. Chủ nhân, sao ngài không dạy dỗ hắn ta một chút? Quá kiêu ngạo. Không phải nên là hắn một trưởng ngài một kiếm sao? Tu vi của Tuân Trường An không cao bằng Hắc Ngục Kê, còn chưa biết mới vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Hàn Tuyệt liếc nhìn Hắc Ngục Kê, nói, ta cho ngươi một kiếm, ngươi dám tiếp sao? Con gà này đã hơi bành trướng. Không được, phải chèn ép nó một chút. Nhân thiết cẩu kê, không, kê thiết một không thể sụp đổ. Một, nhân thiết, ý chỉ hình tượng của một người, ví như lạnh lùng hoặc nhiệt tình, vui vẻ hay trầm mặc. Cẩu kê, nói hoa mỹ thì là con gà cẩn thận, nói rõ ra thì là con gà nhát chết Hắc Ngục Kê sợ đến thân gà run lên, vội vàng lắc đầu. Hàn Tuyệt xoay người nhìn về phía Hắc Ngục Kê, truyền âm nói, người này bị thần tiên ghi hận, người thấy cặp mắt của hắn không? Đó là kết cục do thần tiên nguyền rủa. Hắc Ngục Kê vừa nghe vậy đôi mắt như mụn cơm trợn thật lớn. Thần tiên nguyền rủa, bên ngoài vốn nguy hiểm như vậy, không nên bành trướng. Người ăn Chu Đấu nhưng người có biết lai lịch của Chu Đấu không? Nó chính là nhi tử của thần thú Chu Tước. Chu Tước là thần thú trên trời, rất có thể nó đã nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi phải nỗ lực tu luyện, nỗ lực biến cường, tránh để Chu Tước trả thù. Ta thôi toán ra Chu Tước đã hận tới ngươi ta, cho nên ta cũng phải bế quan tu luyện. Hàn Tuyệt tiếp tục truyền âm nói. Lần này, Hắc Ngục Kê triệt để rơi vào sợ hãi. Chu Tước, hít. Hắc Ngục Kê bỗng có chút buồn nôn, nhưng bây giờ nó có ói cũng không thể ói ra một con Chu Đấu. Hàn Tuyệt thấy phản ứng của nó lập tức cảm thấy mỹ mãn. Hắn trở lại Tiên Thiên Động Phủ, bắt đầu tu luyện. Tuân Trường An thấy Hắc Ngục Kê vẫn luôn run rẩy, cảm thấy rất khó hiểu. Ngày hôm sau, Ngọc Thanh Tông tuyên bố thu nhận một vị trưởng lão dung hư cảnh. Tin tức này vừa ra, toàn tông phấn chấn. Đây là cảnh giới mà chỉ có tổ sư gia mới đạt tới. Thanh danh của Tiêu Diêu lan truyền toàn tông. Ngoài vui mừng, Lý Khanh Tử cũng càng thêm kính nể Hàn Tuyệt. Tiêu Diêu mạnh như vậy cũng không thể đánh bại Hàn Tuyệt. Quan trọng nhất là hai người luận bàn không tạo ra động tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Tuyệt mạnh hơn hẳn Tiêu Diêu, khi đấu pháp luận bàn cũng không kéo dài quá lâu. Hàn trưởng lão mới là trụ cột của Ngọc Thanh Tông. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Khanh Tử lập tức tìm các trưởng lão khác trao đổi tin tức, tránh để các trưởng lão vì nịnh bợ Tiêu Diêu mà coi nhẹ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn là đầu não của Ngọc Thanh Tông, quyết không thể chậm trễ. Thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh, nhưng Đại Yến lại gió nổi mây phun. Huyết Viêm Thiên Môn ở Đại Ngụy đã vượt qua Đại Yến, tiến công Vô Tướng Tông cổ Nguyên Châu. Hai chỉ tông môn đều là tông môn siêu cấp, nội tình hùng hậu. Trước đó Huyết Viêm Thiên Môn thống nhất Đại Ngụy, cường thế không gì sánh được, khiến các tu chân giới chung quanh khiếp sợ. Thế nhưng khi Huyết Viêm Thiên Môn đối mặt với Vô Tướng Tông, tình hình chiến đấu lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Huyết Viêm Thiên Môn bị Vô Tướng Tông ăn hiếp, khách khanh hợp thể cảnh trực tiếp bị thương nặng, không biết đã trốn ở nơi nào dưỡng thương. Vô Tướng Tông lại xuất phát tới Đại Ngụy, khí thế hung hãn muốn đánh tan Huyết Viêm Thiên Môn. Các tông môn giáo phái trong tu chân giới đều lạnh run. Trong quá trình hai quái vật lớn giao chiến đã gây họa tới không ít tông môn. Có thể nói là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lúc này, trong Huyết Viêm Thiên Môn, Thanh Nhàn chân nhân và môn chủ Liễu Bất Diệt đang ngồi trong một tòa lầu các nói chuyện. Sắc mặt Liễu Bất Diệt rất thảm đạm. Đối mặt với Vô Tướng Tông cường thế, vị môn chủ là hắn ta sắp không chịu nổi. Nếu Huyết Viêm Thiên Môn bị diệt, hắn ta biết phải dặn dò thế nào với liệt tổ liệt tông đây. Thanh Nhàn chân nhân thở dài nói, cả vị khách khanh tiền bối kia cũng đã chạy, chúng ta không thể chiến thắng Vô Tướng Tông. Liễu Bất Diệt cắn răng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hai bên đã kết tử thù, có đầu hàng cũng vô dụng. Hiện tại Huyết Viêm Thiên Môn đã trở thành trò cười trong tu chân giới. Dù sao thì trước đó bọn hắn cũng cuồng vọng vô cùng. Ánh mắt Thanh Nhàn chân nhân chợt lóe lên, nói, thật ra chúng ta có thể dựa vào những tông môn khác, chỉ cần bảo đảm đạo thống không bị diệt là tốt rồi. Ở tu chân giới, phụ thuộc vào thế lực khác cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Ta cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng các tông môn chung quanh Đại Ngụy còn yếu hơn Huyết Viêm Thiên Môn chúng ta, đại tông môn mạnh mẽ có thể chống lại Vô Tướng Tông đều cách chúng ta quá xa. Liễu Bất Diệt càng nói sắc mặt càng thống khổ. Trời vong Huyết Viêm Thiên Môn ta. Chúng ta có thể dựa vào Ngọc Thanh Tông. Thanh Nhàn chân nhân híp mắt nói. Năm thứ năm sau khi Tiêu Diêu trở thành trưởng lão Ngọc Thanh Tông, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 3. Hắn đi ra khỏi động phủ, tới trước phủ tang thụ hoạt động gân cốt. Tuân Trường An và Hắc Ngục Kê đều đang tu luyện. Phủ tang thụ và địa tiên hồ lô đằng đều đang phát triển khá tốt. Được sự giúp đỡ của chúng, linh khí trên núi khổ tu thành tiên vẫn luôn vững bước tăng lên. Hàn Tuyệt nhìn mà trong lòng thỏa mãn. Không hổ là thần thụ, sinh mệnh, lực càng tràn đầy hơn so với các thiên tài địa bảo khác. Từ sau khi Hắc Ngục Kê chiếm phù tang thụ cũng không lay động trong đêm nữa. Đừng nói là thần thú, ngay cả yêu thú cũng không gọi đến. Hàn Tuyệt theo thói quen ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Thần sủng của ngươi hỗn độn thiên cẩu bị yêu thú tập kích 5877 lần. Thần sủng của ngươi hỗn độn thiên cẩu bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, vô tình được đại năng yêu tộc cứu trợ, tìm được đường sống trong chỗ chết đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bế quan khổ tu, cảm ngộ yêu đạo, đạo hạnh tăng mạnh bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị tu sĩ chính đạo tập kích 3.119 lần, bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị tu sĩ chính đạo tập kích 3.028 lần, bạn tốt của ngươi Hy Tuyền tiên tử vô tình gặp được cơ duyên, khí vận tăng trưởng bạn tốt của ngươi Tiêu Diêu bị thần tiên nguyền rủa, phải chịu giày vò 5 lần, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tu luyện ma công, thần cách bắt đầu thức tỉnh Hàn Tuyệt hết chỗ nói. Thực sự, rốt cuộc hỗn độn thiên cẩu đang làm gì? Luôn luôn chịu đòn, mới vừa trọng thương xong nay lại bị trọng thương. May mà nó là khí vận thần thú, đổi lại những người khác đã sớm chết. Hàn Mạc Phục Cừu và Chu Phàm còn đang ở cùng nhau. Số lần hai người bị đánh vẫn luôn khá giống nhau. Lấy hiểu biết của Hàn Tuyệt đối với hai người, chắc chắn người gây chuyện là Chu Phàm. Phàm nhân vẫn luôn không chịu cam lòng bình thường, có lẽ đây là mệnh số. Hàn Tuyệt chú ý tới Hy Tuyền tiên tử lại đạt được cơ duyên. Trong mấy chục năm gần đây Hy Tuyền tiên tử vẫn luôn ra ngoài lịch lãm, tu vi cũng vẫn luôn tăng trưởng, có hy vọng đột phá tới hóa thần. Theo Ngọc Thanh Tông càng ngày càng mạnh, tu vi của đại đa số trưởng lão cũng bắt đầu tăng trưởng, đây là chuyện tốt. Bình quân cứ một năm Tiêu Diêu lại bị thần tiên nguyền rủa một lần. Rốt cuộc thằng nhãi này bị sao vậy? Hàn Tuyệt bỗng cảm thấy lo lắng. Liệu Ngọc Thanh Tông thu lưu Tiêu Diêu có thể khiến bọn họ gặp tai vạ không? Còn có Tô Kỳ, thần cách mới bắt đầu thức tỉnh. Vận rủi của người này đã quá kinh khủng, sau khi thức tỉnh không biết nó còn sẽ khoa trương tới mức nào. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy mình đưa Tô Kỳ ra ngoài là quyết định chính xác. Nếu hắn ta ở lại trong Ngọc Thanh Tông lâu, sớm muộn gì cũng sẽ tai họa Ngọc Thanh Tông. Chẳng qua lại nói tiếp, dạng người như Tô Kỳ cũng thật khổ. Người đứng bên cạnh hắn ta đều sẽ vì hắn ta mà chết, mà hắn ta lại không biết thân phận mình kiếp trước, rất có thể sẽ cảm thấy ông trời đang nhằm vào hắn ta. Hàn Tuyệt rất hoài nghi ý đồ Thiên Đình đánh hạ hắn ta vào phàm trần. Nghĩ lại, thế gian có tai họa thần thú như Chu Đấu, có xuất hiện sao chổi cũng chẳng có gì lạ. Chính vì có nhân vật như Chu Đấu, sao chổi mới không xuất hiện mấy tư tưởng lớn như diệt phách. Có lẽ đây là thâm ý của Thiên Đình. Hàn Tuyệt suy đoán như vậy. Chợt, hắn lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa ngộ đạo lão quái, Chu Tước, thay phiên nguyền rủa 5 ngày. Cùng lúc đó, Chủ Phong, Lý Khanh Tử, Thái Thượng Trưởng Lão, Tiêu Diêu cùng với tất cả trưởng lão khác đều đang tề tụ trên đại điện. Toàn bộ bọn họ đều nhìn về một người trên điện. Người này đến từ Huyết Viêm Thiên Môn, tên là Viêm Lâm Chân Nhân, chính là đại tu sĩ Dung Hư Cảnh, có thân phận trưởng lão. Viêm Lâm Chân Nhân thầm hoang mang. Ngọc Thanh Tông yếu như vậy sao? Ngoại trừ Tiêu Diêu, tất cả những người khác cộng lại đều không thể tạo thành uy hiếp với hắn ta. Hắn ta không rõ vì sao môn chủ lại muốn đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông. Mặc dù như vậy, hắn ta vẫn ngoan ngoãn nói ra ý đồ của mình. Huyết Viêm Thiên Môn đã đi tới bờ vực sinh tử, chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống. Đợi hắn ta nói xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Huyết Viêm Thiên Môn lại đến để đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử cau mày nói, Quý Tông và Vô Tướng Tông đang đại chiến, Ngọc Thanh Tông không muốn bị cuốn vào mầm tai vạ này. Hắn ta cũng không có ấn tượng tốt gì với Huyết Viêm Thiên Môn. Dưới cái nhìn của hắn ta, Huyết Viêm Thiên Môn đang muốn kéo bọn hắn làm đệm lưng. Môn chủ của chúng ta nói, nếu Ngọc Thanh Tông đồng ý, Huyết Viêm Thiên Môn có thể trực tiếp gia nhập Ngọc Thanh Tông, trở thành phong thứ 19 của Ngọc Thanh Tông. Viêm Lâm Chân Nhân nói tiếp, Lý Khanh Tử không khỏi nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, hai thầy trò liếc nhau, đều nhìn ra sự động tâm của đối phương. Từ sau khi Huyết Viêm Thiên Môn chiếm đoạt Đại Ngụy, nội tình đã rất mạnh. Nếu Ngọc Thanh Tông có thể nuốt bọn họ, tất sẽ bay lên. Lý Khanh Tử đứng lên nói, các ngươi trò chuyện trước, ta đi ra ngoài đã. Nói xong, hắn ta bay thẳng ra khỏi đại điện. Các trưởng lão đều hiểu hắn ta đi đâu, tất nhiên là đi tìm Trảm Thần Trưởng Lão. Tiêu Diêu bỗng tiến lên trước một bước, nói, ta còn chưa hiểu rõ Huyết Viêm Thiên Môn. Người ta đều là trưởng lão, không bằng chúng ta luận bàn đấu pháp, tìm hiểu thực lực đôi bên một chút. Nghe vậy, Viêm Lâm Chân Nhân híp mắt, nói, tốt. Trong lòng hắn ta cũng không phục lắm, cảm thấy Ngọc Thanh Tông không xứng để Huyết Viêm Thiên Môn đầu nhập vào. Lý Khanh Tử tìm được Hàn Tuyệt, nói rõ ý đồ Huyết Viêm Thiên Môn đến đây. Hàn trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khanh Tử hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn nghĩ tới Vô Tướng Tông. Tiếp nhận Huyết Viêm Thiên Môn đồng nghĩa với bọn hắn nhất định phải đắc tội với Vô Tướng Tông. Chẳng qua tông chủ Vô Tướng Tông Ngộ Đạo lão quái lại là kẻ địch của hắn, hắn cũng không sợ đắc tội với đối phương. Ngộ Đạo lão quái là tồn tại hợp thể cảnh tầng 7, hiện tại Hàn Tuyệt đang hợp thể cảnh tầng 3, đương nhiên cũng không phải sợ hắn. Nhưng Ngộ Đạo lão quái không chỉ có một mình. Ngươi có nắm chắc có thể đối kháng với Vô Tướng Tông không? Hàn Tuyệt hỏi. Lý Khanh Tử thở dài nói, dường như Vô Tướng Tông có ý đồ với Đại Yến, đệ tử của bọn hắn đã tiến vào Đại Yến. Các tông chính đạo trong Đại Yến đã truyền tin cầu cứu chúng ta. Hàn Tuyệt nhướng mày. Chẳng lẽ Ngộ Đạo lão quái là tới vì hắn? Oanh! bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Thần thức của Hàn Tuyệt đảo qua, thì ra là Tiêu Diêu và Viêm Lâm chân nhân đã đánh nhau. Tiêu Diêu là tồn tại dung hư cảnh tầng 9, chắc chắn Viêm Lâm chân nhân không phải đối thủ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói cách khác, thật ra chúng ta không còn lựa chọn khác. Cho dù chúng ta có cự tuyệt huyết viêm thiên môn, vô tướng tông cũng có thể phá vỡ tu chân giới đại yến. Lý Khanh Tử bất đắc dĩ gật đầu. Như vậy đi, chờ sau khi Viêm Lâm chân nhân thất bại, kêu hắn ta trở về gọi môn chủ và Thanh Nhàn chân nhân của huyết viêm, thiên đích thân đến đây. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Lý Khanh Tử kinh hỉ. Hàn trưởng lão nói vậy là muốn ra tay. Nếu muốn chiếm đoạt huyết viêm thiên môn, phải chèn ép đối phương một chút. Dù sao hai bên cũng có chênh lệch thực lực quá lớn, cho dù hợp thành một, ngày sau chưa chắc Ngọc Thanh Tông có thể đè ép huyết viêm thiên môn. Lý Khanh Tử lập tức rời đi. Màn đấu pháp giữa Tiêu Diêu và Viêm Lâm chân nhân kéo dài chừng một nén nhang. Mà một trận chiến này cũng khiến chúng đệ tử Ngọc Thanh Tông được mở rộng tầm mắt. Tiêu trưởng lão thật mạnh. Khi Tiêu Diêu thi triển ra hơn vạn phân thân, chiến đấu không còn gì bất ngờ nữa. Viêm Lâm chân nhân hoàn toàn là đè xuống đất đánh. Lý Khanh Tử nói ý của Hàn Tuyệt cho Viêm Lâm chân nhân. Viêm Lâm chân nhân nhanh chóng ảo não rời đi. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, không được, ta không cách nào tiến hành mô phỏng thí luyện với Ngộ Đạo lão quái, không hiểu rõ thực lực của hắn ta, ngộ nhỡ thằng nhãi này có bí pháp hoặc thần thông đặc biệt gì đó thì sao? Một khi khai chiến, Hàn Tuyệt nhất định phải tru sát Ngộ Đạo lão quái, không thể để hắn ta chạy thoát như Thanh Nhàn chân nhân được. Hàn Tuyệt nghĩ tới ấn ký lục đạo của bản thân mình. Lần tiếp theo khi đối địch, mình có nên đánh ấn ký lục đạo lên người đối thủ trước không? Như vậy bất kể đối phương chạy tới nơi nào Hàn Tuyệt cũng có thể bắt được. Nói như vậy, Hàn Tuyệt phải cường hóa thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ đến mức tận cùng. Đến lúc đó, trực tiếp đứng trên núi khổ tu thành tiên từ xa bắn kẻ địch. Vào lúc Hàn Tuyệt đang miên man bất định, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một hàng chữ, kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch người có tiên thiên khí vận. Hàn Tuyệt ngẩn người, đã rất lâu rồi hắn không gặp phải người có tiên thiên khí vận mới. Hắn lập tức lựa chọn kiểm tra. Mộ Dung Khởi, Kim Đan cảnh tầng 4, Chiến Thần thần cung thượng giới chuyển thế, Tôn Hiệu Diệu chân thần đế. Hắn bị tiên đế yêu tộc vây công, thân thể bị hủy diệt, thần hồn vào luân hồi chuyển thế tới nhân gian. Trong luân hồi hắn không ngừng khôi phục thần hồn, vì khí vận thần đế nên cho hắn là phàm nhân vẫn có thiên tư tuyệt thế vô song. Từ nơi sâu xa, hắn bị Thái Cổ Linh Tham hấp dẫn. Đi tới Ngọc Thanh Tông, Hàn Tuyệt sửng sốt. Chiến Thần thần cung, Diệu Chân thần đế. Thần cung là thế lực cấp bậc gì? So với Thiên Đình thì nó ra sao? Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy rất có thể thượng giới khác với tưởng tượng của hắn, cũng không phải một mình Thiên Đình độc đại, rất có thể trên ấy còn tồn tại rất nhiều thế lực mạnh mẽ, hơn nữa quan hệ giữa những thế lực này còn rất không tốt. Hiện tại hắn đã biết có Thiên Đình, thần cung, thần Phật, nghĩ lại cũng bình thường, nếu không phải hắn có thể kiểm trắc ra người có tiên thiên khí vận, chỉ sợ hắn sẽ không thể nhận ra những tồn tại châu bò này. Trong tiểu thuyết, vai chính sẽ gặp phải đủ loại nhân vật thiên kiêu, chỉ có điều vai chính này không thể nhìn ra căn nguyên của đám địch nhân. Tuy Mộ Dung Khởi là Diệu Chân thần đế chuyển thế, nhưng ở kiếp này nếu hắn ta bị người đánh chết, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho dù hắn ta khôi phục thân phận Diệu Chân thần đế cũng sẽ không đi báo thù. Trời mới biết Mộ Dung Khởi đã chuyển thế bao nhiêu lần, tựa như Tuân Trường An đã tới kiếp thứ 39. Sau này phi thăng thượng giới rồi hắn cũng không thể đi trả thù kẻ địch ở từng đời, đúng không? Mỗi một đời sẽ có một đời thù khác nhau. Hiện, tại Thái Cổ Linh Tham Tuân Trường An đã hấp dẫn Diệu Chân Thần Đế đến, sau này không biết hắn ta có còn hấp dẫn những tồn tại có bối cảnh mạnh mẽ khác, đến không? Tuân Trường An nào phải chư bắt giới, đây rõ ràng là đường tăng. Hàn Tuyệt quét thần thức tới, truy tìm Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi đang theo một đám tu sĩ bay về phía Ngọc Thanh Tông, cầm đầu là Quan U Cương. Những tu sĩ này cũng không mặc đạo bào Ngọc Thanh Tông, đoán chừng là mới vừa tuyển vào. Lực chú ý của Hàn Tuyệt rơi hết lên người Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi trông như thiếu niên, thoạt nhìn chỉ mới 15-16 tuổi, đoán chừng hắn ta đã dùng chú nhan đan từ rất sớm. Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều. Cho dù Mộ Dung Khởi muốn ăn Thái Cổ Linh Tham, tu vi kim đan cảnh của hắn ta cũng không cách nào khiến hắn ta được như nguyện. Huống hồ, Tuân Trường An xấu như vậy, ai mà nuốt nổi. Hàn Tuyệt bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Phải làm sao mới có thể khiến thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ càng mạnh hơn? Lúc đi ngang qua núi khổ tu thành tiên, Mộ Dung Khởi đột nhiên hỏi, ngọn núi này cũng là của Ngọc Thanh Tông sao? Những người khác cũng đang xem chừng, bởi vì linh khí trên núi này cực kỳ dư thừa. Đây là núi của Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh Tông. Sau này các ngươi không thể tự tiện xông vào, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Ngọc Thanh Tông. Quan U Cương gật đầu nói, ánh mắt nhìn về phía núi khổ tu thành tiên tràn ngập kính nể. Mộ Dung Khởi như có điều suy nghĩ, chính là trong này, chắc chắn thứ ta muốn tìm đang ở trên núi. Mộ Dung Khởi yên lặng nghĩ. Từ khi ra đời tới nay hắn ta đã có một loại trực giác vượt xa người thường, có thể giúp đỡ hắn ta tìm được rất nhiều cơ duyên. Trước đó hắn ta từng đi tới ngoại môn Ngọc Thanh Tông, hôm nay Ngọc Thanh Tông ở Đại Yến uy danh hiển hách, hắn ta không dám xông vào, cho nên mới tìm tới nơi Ngọc Thanh Tông đặc biệt tuyển nhận tán tu báo danh gia nhập Ngọc Thanh Tông. Trảm thần trưởng lão có thu đồ đệ không? Mộ Dung Khởi truy hỏi. Quan U Cương hừ nói, thu thì có thu, nhưng không thể quấy nhiều trảm thần trưởng lão. Trước đó có một tên hòa thượng quỳ dưới chân núi 5 năm mới bái sư thành công. Lời vừa nói ra, đám tán tu không khỏi giật mình. Quỳ 5 năm, nghị lực thật lớn. Mộ Dung Khởi vừa nghe vậy lập tức khắc ghi việc này trong lòng. Đoàn người vượt qua núi khổ tu thành tiên bay tới chủ phong. Dưới phù tang thụ, Tuân Trường An bỗng mở mắt, hắn ta vỗ ngực một cái, lòng thầm hoang mang. Vì sao lại có cảm giác bất an? Đây là lần đầu tiên hắn ta có cảm giác như vậy, chẳng lẽ hắn ta có tâm ma? Tuân Trường An không khỏi căng thẳng hẳn lên, một lần nữa trải vuốt công pháp của mình, nhìn xem mình có luyện sai hay không. 2 tháng sau, vòm trời lại bị hào quang màu tím nhuộm đầy, khiến cả thiên hạ đều chấn kinh. Lại tới. Không sai. Hàn Tuyệt dựa vào ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp lại tiến vào Trường Hà kiếm đạo, thiên địa theo đó mà nảy sinh dị tượng. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, tuy là chỉ pháp nhưng trên bản chất nó vẫn là kiếm pháp, rất giống với tuyệt chỉ thần kiếm. Lấy chỉ làm kiếm, thứ bắn ra là kiếm khí. Lại đi tới Trường Hà kiếm đạo, nhìn những bóng người từng bị bản thân mình vượt hẳn trước mặt, Hàn Tuyệt không kinh ngạc, trái lại hơi căng thẳng. Lần này hắn sẽ không gặp phải tồn tại thần bí kia nữa chứ. Hiện tại Hàn Tuyệt không khống chế được ý thức của mình, chỉ có thể nhìn. Trường Hà kiếm đạo chói lóa vô cùng. Trong lúc mơ hồ, Hàn Tuyệt thấy hình ảnh ký ức của một số kiếm tu, chẳng qua nó chỉ chợt lóe lên, không để hắn được thấy rõ ràng. Qua một hồi lâu, một bóng người phía trước bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng Hàn Tuyệt hơi hồi hộp một chút. Tên này lại tới. Thằng nhãi này không tu luyện sao? Hắn ta cứ canh giữ mãi trong Trường Hà kiếm đạo sao? Bóng người kia bị bao phủ trong kiếm quang, rất khó có thể phân biệt hình dáng. Hắn ta xoay người nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, lại là ngươi. Hàn Tuyệt thận trọng nói, ở đây đã là cấp thái ất. Ta cũng không có ý định mạo phạm, chẳng qua bản thân ta không dừng được. Ngươi giúp ta dừng lại đi, đừng làm tổn thương ta là tốt rồi. Kiếm tu thần bí im lặng. Một luồng lực lượng vô hình khiến Hàn Tuyệt không cách nào tiếp tục tiến lên thêm nữa. Hàn Tuyệt thấp thỏm chờ đợi. Kỳ quái, kiếp trước ngươi không có thân phận hiển hách, sao ngươi có thể có ngộ tính kiếm đạo như vậy? Kiếm tu thần bí kinh ngạc vô cùng hỏi. Hàn Tuyệt nói, mọi việc đều có khởi nguồn, có lẽ sau này ta sẽ trở thành thân phận hiển hách khác người. Kiếm tu thần bí không tiếp lời. Sau 3 hơi thở, kiếm tu thần bí khua tay nói. Thái ất chỉ cảnh tuyệt không phải thứ phàm nhân có thể dính đến, cẩn thận lọt vào phản phệ, ngươi trở về đi. Oanh một tiếng, Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Lại mở mắt, hắn đã trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt sờ cằm, vì sao hắn cứ gặp phải cái thằng kia? Chẳng lẽ cả ngày hắn ta không có chuyện gì làm sao? Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, tăng tu vi của Tiêu Diêu lên tới hợp thể cảnh tầng 3. Dựa vào thiên địa huyên hoàng phá giới kiếm, chỉ bản cường hóa. Hàn Tuyệt nhất chỉ miểu sát Tiêu Diêu. Đáng tiếc, Tiêu Diêu vẫn còn yếu một chút. Đột nhiên Hàn Tuyệt rất hy vọng có một vị đại tu sĩ hợp thể, cảnh 9 tầng lẻn vào Ngọc Thanh Tông. Như vậy hắn mới có thể nghiệm chứng xem rốt cuộc thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ của hắn mạnh tới cỡ nào. Cùng lúc đó, trên bầu trời dị tượng biến mất. Nhưng tiếng nghị luận của các tu chân giới, vương triều khắp thiên hạ lại không hề dừng lại. Tại tu chân giới, thậm chí còn có tu sĩ đại năng thế hệ trước đứng ra nói. Thịnh thế thiên kiêu xuất hiện lớp lớp sắp đến rồi. Đây đã là lần thứ 3 thiên địa dị tượng xuất hiện. Dưới cái nhìn của các tu sĩ, 3 lần này không thể là vì cùng một người. Kết quả, một mình Hàn Tuyệt nhấc lên một thời thịnh thế thiên kiêu ngang dọc, quần anh tụ tập. Rất nhanh Hàn Tuyệt đã đầu nhập vào tu luyện. 1 năm sau, trước núi khổ tu thành tiên xuất hiện một người, vậy mà người này lại quỳ trước thạch bi. Rõ ràng là Diệu Chân Thần Đế chuyển thế, Mộ Dung Khởi. Sau khi đợi ở Ngọc Thanh Tông 1 năm, Mộ Dung Khởi không thể tìm được phương pháp lên núi khổ tu thành tiên. Nhưng mỗi lần nhìn về phía núi khổ tu thành tiên, trong lòng hắn ta lại rung động, khiến hắn ta có xung động cường liệt muốn lên núi. Cuối cùng hắn ta quyết định làm theo phương pháp của Quan U Cương đến đây bái sư. Đầu tiên phải lẫn vào núi khổ tu thành tiên trước rồi lại nói. Mộ Dung Khởi quỳ trước thạch bi bắt đầu dập đầu. Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện, cũng không chú ý tới hắn ta. Tuân Trường An lại chú ý tới. Dù sao Mộ Dung Khởi cũng đang noi theo hắn ta. Đợi khi Mộ Dung Khởi quỳ được 1 tháng, Tuân Trường An xuống núi, đứng trong trận pháp cười cười nhìn Mộ Dung Khởi. Người này tướng mạo không tồi. Tuân Trường An yên lặng nghĩ. Mộ Dung Khởi dập đầu một hồi, cũng chú ý tới Tuân Trường An đã đến. Hắn ta không khỏi cau mày, thầm nói, người này thật xấu. Sự xấu xí của Tuân Trường An khiến Mộ Dung Khởi cảm thấy buồn nôn. Nhưng chẳng biết tại sao hắn ta luôn cảm thấy thứ hấp dẫn bản thân mình chính là người trước mắt này. Hai loại cảm giác trái ngược đan xen trong lòng Mộ Dung Khởi, va chạm ra hỏa hoa quỷ dị. Chẳng lẽ người này là Trảm Thần Trưởng Lão? Không phải Trảm Thần Trưởng Lão rất đẹp trai sao? Hắn ta sẽ mang cơ duyên lớn đến cho ta. Mộ Dung Khởi cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, cắn răng nói, xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Nghe được Mộ Dung Khởi muốn bái mình làm sư, Tuân Trường An nheo mắt lại quan sát Mộ Dung Khởi. Tuân Trường An cũng có tu vi kim đan cảnh, tiểu cảnh giới còn cao hơn Mộ Dung Khởi, muốn thu Mộ Dung Khởi làm đồ đệ cũng không phải không thể. Chỉ có điều việc này cần phải hỏi sư phụ. Ngươi tiếp tục dập đầu đi. Bỏ lại những lời này, sau đó Tuân Trường An lên núi. Mộ Dung Khởi vừa nghe vậy đã biết rõ đối phương đang khảo nghiệm bản thân mình. Hắn ta tiếp tục dập đầu. Đi tới trước Tiên Thiên Động Phủ, Tuân Trường An nói lại chuyện Mộ Dung Khởi muốn bái hắn ta làm sư cho Hàn Tuyệt nghe. Hàn Tuyệt đang tu luyện mở mắt ra, vẻ mặt đầy cổ quái. Mộ Dung Khởi muốn bái Tuân Trường An làm sư. Hắn ta còn tưởng Mộ Dung Khởi muốn ăn Tuân Trường An đâu. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Tuân Trường An đứng ở cửa động nói, ta cảm thấy người này cũng rất hợp mắt. Nếu sư phụ không phản đối, ta sẽ thu hắn ta làm đệ tử. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút. Đối phương là Diệu Chân Thần Đế chuyển thế, có thể kết thiện duyên cũng không tệ. Vậy cứ thu đi. Hàn Tuyệt đáp, có thể dẫn hắn ta đến trước Phù Tang Thụ tu luyện. Sau này hắn ta sẽ do ngươi trông quản, không được tự tiện rời khỏi Phù Tang Thụ quá xa. Tuân Trường An mừng rơn, vội vã bái tạ Hàn Tuyệt. Sau đó hắn ta xuống núi mở pháp trận, thả Mộ Dung Khởi vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mộ Dung Khởi đi tới trước mặt Tuân Trường An, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu, đổi giọng gọi sư phụ. Tuân Trường An rất vui vẻ, đây là đồ đệ đầu tiên của hắn ta. Đi thôi, theo ta lên núi. Trên núi này ngoại trừ ta ra còn ngươi sư tổ mẫu của ngươi cùng với một đầu hắc kê hóa thần cảnh. Tuân Trường An vừa dẫn đường vừa giới thiệu nói. Mộ Dung Khởi âm thầm kinh hãi, trên núi này còn có yêu cầm hóa thần cảnh. Đây là nội tình của Ngọc Thanh Tông sao? Chờ đã. Sư tổ. Chẳng lẽ người này không phải Trảm Thần Trưởng Lão? Mộ Dung Khởi bỗng chú ý tới Tuân Trường An là hòa thượng. Chẳng lẽ hắn ta là vị hòa thượng đã quỳ lại 5 năm mà quan trưởng lão nói? Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Dung Khởi cũng không lúng túng xấu hổ. Hắn ta có thể cảm giác được thứ hấp dẫn bản thân mình đúng là Tuân Trường An. Hai người bước đi rất nhanh, tới dưới Phù Tang Thụ, Mộ Dung Khởi thấy được Hắc Ngục Kê. Hắn ta bị Phù Tang Thụ kinh diễm đến. Đây là cây gì? Hắc Ngục Kê mở một con mắt gà thờ ơ nói, Trường An, ngươi đã nói quy củ cho hắn ta biết hết chưa? Muốn bái nhập là môn hạ của chủ nhân ta, không thể đi gây sự khắp nơi như Dương Thiên Đông. Sau này ngươi phải cẩn thận quản giáo hắn ta, nếu hắn ta sằng bậy ta sẽ không khách khí. Tuân Trường An, thầm mắng, thối kê, ngươi ra vẻ cái gì? Vừa nghĩ tới rất có thể Hàn Tuyệt đang ngồi trong động phủ quan sát mình, hắn ta chỉ có thể lên tiếng bảo đảm với Hắc Ngục Kê. Tuân Trường An kêu Mộ Dung Khởi quỳ xuống, dập đầu về phía Tiên Thiên Động Phủ. Nhân nhất thời trời cao biển rộng. Mộ Dung Khởi chú ý tới một hàng chữ trên động khẩu, âm thầm suy xét. Hắn ta ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu 3 cái. Cứ như vậy, Mộ Dung Khởi gia nhập núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt có thêm một đồ tôn. Theo Tuân Trường An cùng tu luyện, Mộ Dung Khởi kinh hỉ phát hiện linh khí nơi này rất nồng nặc, nhất là khi ngồi tĩnh tọa bên cạnh Tuân Trường An. Hắn ta không chỉ không bị quấy nhiều ngược lại còn hấp thu càng nhiều linh khí hơn. Quả nhiên là cơ duyên. Trong lòng Mộ Dung Khởi thầm đắc ý, xem ra trực giác của ta không sai. Lại 1 năm qua đi. Một ngày này, môn chủ Huyết Viêm Thiên Môn Liễu Bất Diệt, Thanh Nhàn Chân Nhân đến. Thanh Nhàn Chân Nhân thấp thỏm cực kỳ. Tuy hắn ta đã lưu lại một đạo phân hồn ở Huyết Viêm Thiên Môn, nhưng nghĩ tới chuyện phải đối mặt với Hàn Tuyệt hắn ta vẫn sợ hãi. Hàn Tuyệt cảm thụ được khí tức của bọn hắn, lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông. Liễu Bất Diệt, dung hư cảnh tầng 7, môn chủ Huyết Viêm Thiên Môn chỉ có vậy. Hàn Tuyệt không thể nào hiểu được vì sao Huyết Viêm Thiên Môn dám khiêu chiến Vô Tướng Tông. Nhưng nghĩ lại, hắn ta đã suy nghĩ rõ ràng. Ở chung quanh Đại Yến, thực lực của Huyết Viêm Thiên Môn tuyệt đối có thể tính là hàng đầu. Cách Vô Tướng Tông lại xa, thế giới này cũng không có điện thoại di động và Internet, tình báo không chính xác cũng bình thường. Vì cẩn thận, Hàn Tuyệt vẫn dùng mô phỏng thí luyện đối chiến với bọn họ. Hắn trực tiếp ôm cả tá. Miểu sát, ổn thỏa. Hai người Thanh Nhàn Chân Nhân không bay tới chủ phong, mà đi tới trước núi khổ tu thành tiên. Môn chủ Huyết Viêm Thiên Môn Liễu Bất Diệt, trưởng lão Thanh Nhàn Chân Nhân bái kiến Trảm Thần Trưởng Lão. Thanh Nhàn chân nhân hành lễ nói. Hắn ta hiểu được chỉ cần khiến Trảm Thần trưởng lão đồng ý, vậy Ngọc Thanh Tông tất sẽ đồng ý. Liễu Bất Diệt cũng hành lễ theo. Hắn ta cũng hơi căng thẳng, nghe nói khi Thanh Nhàn chân nhân đối mặt với Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh Tông không hề có sức chống đỡ, hắn ta nào dám khinh thị Hàn Tuyệt. Dưới phù tang thụ, Mộ Dung Khởi trừng to mắt, kinh ngạc nói, môn chủ Huyết Viêm Thiên Môn đến. Lúc trước hắn ta là tán tu, đã từng nghe nói tới tên tuổi Huyết Viêm Thiên Môn. Trong nhận thức của hắn ta, Huyết Viêm Thiên Môn mạnh hơn Ngọc Thanh Tông nhiều lắm. Tuân trưởng An mặt không chút thay đổi nói, tiếp tục tu luyện. Mộ Dung Khởi gật đầu, nhắm mắt theo, nhưng sự chú ý của hắn ta lại bay tới dưới chân núi. Hàn Tuyệt từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt hai người Liễu Bất Diệt, luân hồi kiếm ý bộc phát, khoanh vùng hai người. Chỉ nháy mắt, Liễu Bất Diệt, Thanh Nhàn chân nhân không thể động đậy, bọn hắn chỉ cảm thấy kinh hãi nhưng đang đối đầu trực diện với tử vong. Trán hai người đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh, nhất là Thanh Nhàn chân nhân, thiếu chút nữa bị hù chết. Hắn ta cắn răng nói, tiền bối, chúng ta không có ác ý, là các ngươi mời chúng ta tới. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta hy vọng sau khi các ngươi gia nhập Ngọc Thanh Tông không nên hài lòng. Hắn giơ tay lên đè xuống bả vai hai người, lặng lẽ bắn ra ấn ký lục đạo. Ngày sau, bất kể hai người có chạy trốn tới chân trời góc biển, Hàn Tuyệt vẫn có thể truy tung được. Tu vi của Hàn Tuyệt hơn xa bọn hắn vốn không cách nào cảm giác được gì. Thanh Nhàn chân nhân vội vã bảo đảm bọn hắn thật lòng muốn gia nhập Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt cũng không tiếp tục chèn ép, để bọn hắn tới chủ phong. Hai người nào dám cự tuyệt, sau khi luân hồi kiếm y biến mất, bọn hắn lập tức hành lễ rời đi. Rời khỏi núi khổ tu thành tiên rồi, trên đường bay tới chủ phong, Liễu Bất Diệt không nhịn được truyền âm nói, sư huynh, vì sao Ngọc Thanh Tông lại có cường giả như vậy? Chẳng lẽ hắn là cửu đỉnh chân nhân? Thanh Nhàn chân nhân truyền âm trả lời, ta cũng không rõ, nhưng hắn không phải cửu đỉnh chân nhân. Cửu đỉnh chân nhân đã ra nước ngoài từ lâu. Trong lòng hắn ta tràn đầy may mắn, xem ra đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông là lựa chọn đúng đắn. Bên kia, Hàn Tuyệt trở lại trong động phủ. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lại lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa ngộ đạo lão quái. Tuy cá nhân hắn không sợ vô tướng tông, nhưng vô tướng tông người đông thế mạnh, nếu toàn diện tập kích Ngọc Thanh Tông chắc chắn sẽ khiến Ngọc Thanh Tông gặp phải tổn thất nặng nề. Chỉ cần ngộ đạo lão quái vẫn luôn thụ thương, kiểu gì cũng có thể kiềm chế vô tướng tông. Một tháng sau, Huyết Viêm Thiên Môn chính thức tuyên bố gia nhập Ngọc Thanh Tông, Liễu Bất Diệt đích thân bái nhập sơn môn Ngọc Thanh Tông, tất cả sự vụ lớn nhỏ của Huyết Viêm Thiên Môn do phó tông chủ quản lý. Tin tức này vừa truyền ra đã khiến Đại Ngụy, Đại Yến, Tây Uyên Châu cùng với các vương triều, châu lục phụ cận khiếp sợ. Toàn bộ ánh mắt đều chuyển về phía Ngọc Thanh Tông. Tông môn này nhìn như nhỏ yếu, nhưng trăm năm gần đây nó thật sự có dấu hiệu lớn mạnh. Tin tức chuyển tới vô tướng tông. Ngộ đạo lão quái nghe xong nhíu mày. Ngọc Thanh Tông. Hắn ta không khỏi nghĩ đến Hình Hồng Tuyền. Trước đó hắn ta còn muốn Hình Hồng Tuyền làm lão bà Đông Vương Tiên, lấy thân công nàng tu luyện, nếu cùng tu luyện với Đông Vương Tiên, tất có thể giúp đỡ Đông Vương tỉnh tiến tu vi. Đáng tiếc Hình Hồng Tuyền đã cự tuyệt. Hình Hồng Tuyền đến từ Ngọc Thanh Tông. Trước mặt ngộ đạo lão quái còn có mấy người đang đứng, Đông Vương Tiên cũng ở trong đó. Hắn ta hử nói, Ngọc Thanh Tông là tông môn gì? Căn bản chưa từng nghe nói tới. Huống hồ Đại Yến được mọi người công nhận nhỏ yếu. Sư phụ, ta sẽ đích thân tới Ngọc Thanh Tông bắt Liễu Bất Diệt trở lại. Ngộ đạo lão quái cau mày, không đồng ý ngay. Chẳng biết tại sao hắn ta cảm thấy Ngọc Thanh Tông rất tà môn. Từ sau khi hắn ta tung cành ó lưu về phía Hình Hồng Tuyền, hắn ta thường xuyên bị nguyền rủa. Chẳng lẽ người nguyền rủa hắn ta đến từ Ngọc Thanh Tông? Một số đại năng có thể thôi toán nhân quả, lẽ nào chính là vị phu quân của Hình Hồng Tuyền kia? Rất có thể. Hết thảy thật quá trùng hợp. Trước đây ngộ đạo lão quái chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhưng từ sau khi mời Hình Hồng Tuyền, cách mỗi vài năm hắn ta lại bị nguyền rủa một lần. Một tháng trước hắn ta còn bị nguyền rủa trọng thương, vừa lúc đó là thời điểm Huyết Viêm Thiên Môn đàm phán với Ngọc Thanh Tông. Tuyệt không thể cứng đối cứng với Ngọc Thanh Tông. Trước tiên cứ mặc kệ Ngọc Thanh Tông. Chúng ta chiến tranh với Huyết Viêm Thiên Môn nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc. Uy danh của Vô Tướng Tông đã được xác lập, không cần phải chém tận giết tuyệt nữa. Ngươi cũng tu luyện cho tốt đi, ngươi nên đặt mục tiêu vào Thiên Tiên Phủ chứ không phải tranh cường háo thắng. Ngộ đạo lão quái mở miệng nói, giọng điệu tràn ngập thâm ý, Đông Vương Tiên nhíu mày, hắn ta cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Bọn họ còn chưa diệt Huyết Viêm Thiên Môn, sao có thể vì Huyết Viêm Thiên Môn đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông mà kết thúc như vậy? Nếu chuyện này truyền đi há chẳng phải sẽ khiến người khác cho rằng Vô Tướng Tông sợ Ngọc Thanh Tông. Sư phụ, cẩn thận nuôi hổ gây họa. Đông Vương Tiên nói khẽ. Những người khác ở đây đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là cao tầng của Vô Tướng Tông. Thật ra bọn hắn cũng muốn từ bỏ. Dù sao bọn họ cũng là tông môn tu tiên, không phải vương triều thế gian. Tu sĩ quan trọng nhất là thời gian, dành thời gian của mình cho việc theo đuổi đại đạo mới là đúng đắn, cứ chém chém giết giết mãi cũng không tốt. Huống hồ vô tướng tông cũng không phải ma đạo, không thích giết chóc. Ngộ đạo lão quái khoát tay nói, ý ta đã quyết, không tiến quân huyết viêm thiên môn nữa. Nghe vậy, trên mặt Đông Vương Tiên lộ vẻ không vui. Vị sư phụ này của hắn ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều không đủ khí phách. Mặc dù khó chịu nhưng Đông Vương Tiên cũng không chống đỡ sư phụ, dù sao hắn ta cũng được sư phụ nuôi nấng lớn lên. Từ sau khi huyết viêm thiên môn tuyên bố gia nhập Ngọc Thanh Tông, vô tướng tông lập tức ngừng thế tiến công, khiến chúng đệ tử huyết viêm thiên môn thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời bọn hắn còn rất tò mò về Ngọc Thanh Tông. Rốt cuộc Ngọc Thanh Tông mạnh tới cỡ nào mà có thể khiến vô tướng tông bớt giận. Liễu Bất Diệt đi tới chủ phong Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử đã sắp xếp động phủ cho hắn ta. Hắn ta biết rõ bản thân mình chẳng khác gì con tin, nếu huyết viêm thiên môn dám sằng bậy, người chết đầu tiên chính là hắn ta. Lý Khanh Tử vốn tưởng rằng vô tướng tông sẽ chĩa thẳng đầu mâu về phía Ngọc Thanh Tông, không nghĩ tới vậy mà vô tướng tông lại ngừng lại, hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Ngọc Thanh Tông không gặp phải sóng gió. Sau khi huyết viêm thiên môn đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tông môn mạnh nhất Đại Yến, càng ngày càng nhiều tán tu và phàm nhân tìm tới nương tựa. Lý Khanh Tử có cảm giác nguy cơ, bắt đầu ủy quyền, bản thân mình thì bế quan tu luyện. Đại Yến bình tĩnh được 10 năm, Hàn Tuyệt cách hợp thể cảnh tầng 4 đã gần. Nhân sinh của ngươi đã bước qua tuổi 400, ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất thế tỏ sự cường đại của ngươi với người trong thiên hạ, có thể đạt được một quả chứng khí vận thần thú, thiên tài địa bảo ngẫu nhiên hai, tiếp tục bế quan, rời xa thị phi, có thể đạt được một linh bảo. Hàn Tuyệt thấy lựa chọn xuất hiện trước mắt, căn bản không do dự mà trực tiếp lựa chọn phương án thứ hai. Ngươi lựa chọn tiếp tục bế quan, thu được một linh bảo một chúc mừng ngươi thu được tuyệt phẩm linh bảo. Chăn thiên linh trạc, linh bảo phòng ngự tuyệt phẩm, có thể ngăn cách thần thức, phòng ngự công kích linh hồn lại là linh bảo loại phòng ngự. Quá sướng. Hàn Tuyệt lấy chăn thiên linh trạc ra bắt đầu nhận chủ. Một lát sau, hắn lại đeo chăn thiên linh trạc lên. Chăn thiên linh trạc nạm 4 viên thủy tinh màu xanh, bạc, trắng, đỏ, thoạt nhìn nó rất lộng lẫy rêu rao. Hàn Tuyệt cảm thấy trang phục của mình càng lúc càng giống võng du, càng lúc càng đẹp trai. Chợt, hắn lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa ngộ đạo lão quái, Chu Tước. Mỗi lần gián đoạn tu luyện hắn sẽ nguyền rủa kẻ địch, chuyện này đã sắp thành thói quen của hắn. Trong 10 năm nay, tu vi của Mộ Dung Khởi và Tuân Trường An cũng đang tăng nhanh như gió. Mộ Dung Khởi có thiên tư rất không tồi, Tuân Trường An sợ bị hắn ta vượt mặt cũng không dám nghĩ tới Thiến Nhi thêm nữa, chuyên tâm tu luyện. Tu vi của hai thầy trò đều đang tịnh tiến, làm ra hiệu quả tích cực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Mục Kê còn đang ở hóa thần cảnh tầng thứ 9, cách dung hư cảnh đã gần. Mỗi ngày thằng nhãi này đều đang nằm mơ, mơ thấy Hỗn Độn Thiên Cẩu trở về. Nó đã khẩn cấp muốn dạy dỗ Hỗn Độn Thiên Cẩu. Nguyền rủa mười mấy ngày, Hàn Tuyệt mới hài lòng buông ách vận thư xuống. Hắn kiểm tra bưu kiện một hồi, người bị đánh vẫn đang phải chịu đòn. Hỗn Độn Thiên Cẩu vẫn là tên gia hỏa có số lần chịu đòn cao nhất, cũng có một số bạn tốt thu được cơ duyên. Đáng nhắc tới là gần đây Tô Kỳ không có động tĩnh gì. Nếu không phải ảnh chân dung của hắn ta còn đang ở đây, Hàn Tuyệt thật sự lo lắng hắn ta đã toi rồi. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy trong list bạn tốt có mấy ảnh chân dung đã mất đi, nhưng cụ thể là ai hắn lại không nói ra được, những người được hắn đặc biệt quan tâm lại đều còn đó. Đây là tu hành, chết ở nửa đường cũng rất bình thường. Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới hợp thể cảnh tầng 4. Vô tướng tông. Ngộ đạo lão quái muốn điên rồi. Hắn ta đã ngừng tiến công huyết viêm thiên môn, vì sao người nọ còn nguyền rủa hắn ta? Có thể nhịn nhưng không thể nhục. Ngộ đạo lão quái quyết định đích thân đến Ngọc Thanh Tông một chuyến, hắn ta muốn đòi lại công đạo. Hắn ta lập tức đứng dậy tìm các trưởng lão khác, nói tin tức chính mình muốn tới Ngọc Thanh Tông cho bọn họ. Sau khi Đông Vương Tiên nhận được tin tức lập tức tìm tới ngộ đạo lão quái, nói hắn ta cũng muốn đi theo. Đây là cơ hội tốt, hắn ta nhất định phải giết Liễu Bất Diệt. Ngộ đạo lão quái vốn muốn cự tuyệt, nhưng không biết vì sao Đông Vương Tiên cứ mè nheo đòi hỏi, hắn ta buộc phải bất đắc dĩ đồng ý. Trong một hạp cốc u ám, Tô Kỳ đả tọa tu luyện. Quanh thân ma khí quấn quanh, hắn ta đã bỏ đi công pháp trước đó, trùng tu ma công của ma chủ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn ta hợp với ma công của ma chủ một cách bất ngờ, ngay cả ma chủ cũng hơi kinh ngạc. Ma chủ rất hài lòng với việc tu hành của Tô Kỳ, nhưng lại rất không hài lòng đối với chính mình. Gần đây khi tu hành hắn ta luôn gặp phải tâm ma, khổ không thể tả. Lần này, ma chủ lại bị tâm ma quấy dày, khí huyết hỗn loạn, khiến hắn ta tâm phiền ý loạn không thể không ngừng tu luyện. Hắn ta đứng dậy nói, ngươi cứ ở lại đây tiếp tục tu luyện cho tốt đi, nơi này có pháp trận bản tọa bày ra, không những có thể phòng bị kẻ địch còn có thể tụ tập linh khí đủ, cho ngươi tu luyện. Bản tọa phải rời đi. Tô Kỳ mở mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ra ngoài vòng một vòng, tàn sát mấy tông môn giải sầu một chút. Bỏ lại lời này, sau đó ma chủ hóa thành một luồng ma khí tiêu tán tại nguyên chỗ. Tô Kỳ do dự, mình có nên nhân cơ hội này chạy trốn không? Quên đi, vẫn nên tu hành cho tốt đi. Sư phụ không ra tay nói rõ sư phụ cũng hy vọng hắn ta có thể mượn cơ hội này, bế quan cho tốt, tránh việc luôn cần sư phụ ra tay giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Tô Kỳ phấn chấn hẳn, tiếp tục tu luyện. 3 năm thoáng qua, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 4. Lục đạo linh lực tăng vọt khiến hắn sung sướng vô cùng. Hắn lấy ách vận thư ra chuẩn bị nguyền rủa ngộ đạo lão quái và Chu Tước trợ hứng. Tại hạ Quý Lãnh Thiền, lần này tới khiêu chiến Ngọc Thanh Tông, chỉ đấu pháp, bất luận sinh tử. Ngọc Thanh Tông có người nào dám đánh với ta một trận? Một giọng nói cao ngạo vang vọng giữa đất trời, Hàn Tuyệt nghe mà sửng sốt. Khiêu chiến tông môn. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường tu vi của đối phương. Quý Lãnh Thiền, hợp thể cảnh tầng 2, đạo đồ của Thiên Tiên Phủ, tính cách tự phụ, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ nên dạo chơi thiên hạ khiêu chiến khắp nơi, tạm chưa gặp chiến bại đạo đồ của Thiên Tiên Phủ. Hàn Tuyệt híp mắt, hắn đã sớm nghe nói tới Thiên Tiên Phủ, hôm nay cuối cùng cũng gặp phải đệ tử Thiên Tiên Phủ. Hắn lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện. 3 hơi sau, hắn mở mắt nhíu mày. Thằng nhãi này, thế nào? Ngọc Thanh Tông đã thu phục được Huyết Viêm Thiên Môn, lại không có người nào dám đánh một trận với tại hạ sao? Thật khiến tại hạ thất vọng. Tại hạ giao 100 vạn thượng phẩm linh thạch, người nào thắng tại hạ, linh thạch sẽ thuộc về người đói. 100 vạn linh thạch còn chưa đủ. Tại hạ lại đưa thêm 1 linh bảo. Không phải chứ? Lẽ nào Ngọc Thanh Tông đều là trứng mềm? Chỉ các ngươi, đều chết hết rồi sao? Không ai đi ra hé răng. Đối mặt với sự khiêu khích của Quý Lãnh Thiền, đám người Ngọc Thanh Tông đều rất ngơ ngác. Loại phương thức khiêu chiến như võ lâm của phàm nhân này rất ít khi xuất hiện ở Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử còn đang bế quan, nghe thấy những lời Quý Lãnh Thiền nói, hắn ta cũng không để ý, trời sập xuống đã có Hàn trưởng lão, Tiêu trưởng lão chống lên. Tiêu Diêu thì cảm thấy đối phương không đơn giản, không muốn mạo hiểm, muốn để Hàn Tuyệt ra tay. Hàn Tuyệt ngại phiền phức, muốn để Tiêu Diêu đi ứng chiến. Thua thì thua, miễn là có thể đuổi Quý Lãnh Thiền đi là được rồi. Các trưởng lão khác cảm thấy chắc chắn đối phương rất mạnh, không dám mạo hiểm thò đầu ra, các đệ tử khác càng cảm thấy như vậy. Kết quả mới xuất hiện tình cảnh lúng túng như thế, đại tu sĩ hợp thể cảnh tới cửa khiêu chiến nhưng không người nào dám ứng chiến, cũng không người nào ra tiếp đãi. Trong vòng 10 hơi, nếu không có người nào đi ra, ta sẽ san bằng Ngọc Thanh Tông. Quý Lãnh Thiền tức tới hổn hển kêu lên. Lúc này hắn ta đang ở giữa sườn núi, nhìn 18 phong Ngọc Thanh Tông xa xa. Hắn ta mặc một bộ bạch y, khuôn mặt anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, là loại vừa nhìn đã thấy khí chất thiên kiêu. Quý Lãnh Thiền đã tức sắp chết rồi, vậy mà Ngọc Thanh Tông lại không ai đi ra. Cho dù không dám khiêu chiến thì ít nhất cũng phải ra xin tha mới đúng. Quý Lãnh Thiền càng thêm tức giận. Hắn ta lấy một thanh kiếm ra, chuẩn bị một kiếm chém 18 phong Ngọc Thanh Tông. Đạo hữu lợi hại, Ngọc Thanh Tông mặc cảm, cam bái hạ phong. Giọng nói của Hàn Tuyệt bay vào trong tai Quý Lãnh Thiền. Để hắn thắng đi. Hàn Tuyệt không quan tâm thắng thua danh lợi, chỉ hy vọng không gây phiền phức. Quý Lãnh Thiền vừa nghe vậy đã nhíu mày, nói, chỉ ngươi, lăn ra đây đánh với ta một trận, đến cũng đến rồi, há lại vì một câu chịu thua của các ngươi là có thể xong việc. Đạo hữu hà tất phải giận dữ như vậy, Ngọc Thanh Tông có từng đắc tội ngươi sao? Trước không, hiện tại đã đắc tội, cần phải đánh. Hoặc là lăn ra đây, hoặc là ta san bằng Ngọc Thanh Tông các ngươi. Quý Lãnh Thiền khí phách quát một tiếng, lúc nói ra những lời này, trong lòng hắn ta sảng khoái vô cùng. Ai kêu các ngươi dám chậm trễ ta? Quý Lãnh Thiền là đạo đồ Thiên Tiên Phủ, lại thêm tu vi hợp thể cảnh, có ít người dám không nể mặt hắn ta như vậy. Quan trọng nhất là ở tu chân giới Ngọc Thanh Tông chỉ là môn phái bất nhập lưu, tông môn như vậy cũng dám sĩ diện. Hôm nay, Quý Lãnh Thiền ta phải dạy các ngươi một chút quy củ. Hàn Tuyệt nghe xong nhíu mày, hắn cũng nổi giận. Thằng nhãi này đúng là thích dẫm lên mặt người khác. Còn chưa cút đi ra. Nhất định muốn ta ép ngươi đi ra. Quý Lãnh Thiền tức giận quát lên. Thái độ lạnh nhạt dễ khiến kẻ khác tức giận nhất. Giọng nói của hắn ta vừa dứt, một đạo kiếm khí bỗng bắn ra từ núi khổ tu thành tiên, thật giống như một tia chớp phóng nhanh tới. Thật nhanh. Sắc mặt Quý Lãnh Thiền đại biến, vô thức khiêng kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, kiếm khí bay vút qua giữa dãy núi, nhắm thẳng vào Quý Lãnh Thiền. Quý Lãnh Thiền còn chưa kịp thi pháp đã bị kiếm khí bao phủ, thân thể hắn ta trực tiếp bị nghiền nát, chỉ còn nguyên thần đang nắm chắc kiếm. Luân hồi kiếm ý, bá đạo không thể phá hủy nguyên thần chỉ vì có một đầu kim long đang quấn quanh nguyên thần của Quý Lãnh Thiền. Không sai, kim long. Đầu kim long này như thật như ảo, trên thân rồng xuất hiện từng khe nứt, nó thiếu chút nữa đã không đỡ nổi thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Vào lúc Hàn Tuyệt chuẩn bị trở tay bắn thêm một chỉ, Kim Long mở miệng hô lên, chờ đã. Có chuyện gì nói rõ ràng. Ta thay nghiệp chứng này xin lỗi các hại Hàn Tuyệt ngừng tay, nói, ta đã chịu thua, nhưng hắn khinh người quá đáng, còn muốn diệt tông môn ta. Ta không muốn gây chuyện, nhưng Tuyệt không sợ phiền phức. Quý Lãnh Thiền còn chưa tỉnh hồn. Làm sao có thể? Một chiêu mới vừa rồi kia. Vậy mà ngay cả một chiêu của hắn ta cũng không tiếp nổi. Đạo tâm của Quý Lãnh Thiền trực tiếp sụp đổ. Kim Long thấy Hàn Tuyệt không tiếp tục ra tay, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Đạo hữu, việc này thực sự là lỗi của Lãnh Thiện, nếu ngươi bỏ qua cho hắn, chúng ta lập tức rời đi. Quý Không đạo nhân có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tỉnh Hàn Tuyệt, lập tức kiểm tra tin tức của Quý Không đạo nhân. Quý Không đạo nhân, độ kiếp cảnh tầng 7, một trong 12 đạo nhân của Thiên Tiên Phủ, vì ngươi không trực tiếp tru sát Quý Lãnh Thiên mà có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh độ kiếp cảnh tầng 7. Hàn Tuyệt bị trói mù mắt, tồn tại bực này lại có ấn tượng tốt với hắn, có lẽ sẽ không kết thù đúng không? Hàn Tuyệt mở miệng nói, hy vọng đạo hữu nói lời giữ lời, các ngươi đi đi thôi. Độ hảo cảm của Quý Không đạo nhân với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là tam tỉnh trong lòng Kim Long rất thỏa mãn, cảm thấy phẩm tính của Hàn Tuyệt rất không tồi. Chuyện này là Quý Lãnh Thiền có lỗi, mà thần thông này của hắn ta chỉ có thể bảo vệ nguyên thần. Nếu Hàn Tuyệt muốn giết Quý Lãnh Thiền, hắn ta vốn không đỡ nổi. Hơn nữa hắn ta còn chưa tự báo thân phận, nói cách khác, đối phương không phải vì kiêng kỵ thân phận của hắn ta mới bỏ qua chuyện này. Kim Long trầm giọng nói, nghiệp chướng, còn không mau xin lỗi đạo hữu, sau khi việc này kết thúc ngươi cút trở về cho ta, trong vòng trăm năm không thể xuất thế. Hắn ta thật sắp bị tức chết. Bà nãy hắn ta còn đang tu luyện, kết quả cảm thụ được Quý Lãnh Thiền gặp nguy hiểm. Thông qua Kim Long, hắn ta đã hiểu được tiền căn hậu quả. Hành vi bực này quả thực là vũ nhục Thiên Tiên Phủ. Quý Lãnh Thiền như bị sét đánh, kích động nói, sư phụ, ta chỉ mới vừa ra ngoài thôi. Hắn ta rất muốn hộc máu. Hắn ta chỉ mới ra ngoài không được 5 năm, vẫn luôn tìm kiếm đối thủ thích hợp. Tông môn quá yếu hắn ta cũng không muốn ra tay. Vất vả lắm mới quyết định tìm Ngọc Thanh Tông, kết quả còn chưa kịp ra tay đã thiếu chút nữa chết rồi. Quý Lãnh Thiền tự bế. Thế giới bên ngoài thái quá như vậy sao? Nhưng hắn ta là đại tu sĩ hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, vẻ mặt cổ quái. Chẳng trách hắn ta không có bại tích, thì ra là mới vừa bắt đầu. Mau xin lỗi. Kim Long cả giận nói, khiến Quý Lãnh Thiền sợ đến vội vã run rẩy xin lỗi. Sau đó Kim Long lại nhìn về phía núi khổ tu thành tiên, cười nói, không biết danh hiệu của đạo hữu là thế nào, liệu có thể báo cho ta biết. Quan Vũ, tự Vân Trường. Quan Vân Trường, tên rất hay. Kim Long tán thưởng một tiếng, sau đó dẫn theo Quý Lãnh Thiền rời đi. Cuộc phong ba này kết thúc như vậy. Quý Lãnh Thiền còn cách Ngọc Thanh Tông một đoạn, chúng đệ tử của Ngọc Thanh Tông đều không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng các trưởng lão dùng thần thức quan sát lại bắt được rõ ràng. Chảm thần trưởng lão quá mạnh mẽ. Tiêu Diêu, Liễu Bất Diệt đều kinh hãi. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ khiến bọn hắn khiếp sợ. Trong đầu bọn hắn thử giả thiết một chút, đều không nhịn được dùng mình. Đổi lại bọn hắn cũng không đỡ nổi thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Lý Khanh Tử đang bế quan cười đắc ý. Hàn trưởng lão không hổ là tri kỷ của ta, cũng không để ta phải thất vọng. Thoải mái. Dưới phủ tang thụ. Mộ Dung Khởi bắt đầu sùng bái Hàn Tuyệt. Độ hảo cảm trực tiếp thăng đến tứ tinh. Hàn Tuyệt không để ý tới mà tiếp tục tu luyện. Vài ngày sau, Quý Lãnh Thiền có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là, nhị tỉnh truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem bộ dáng hẳn Quý Không đạo nhân đã dạy dỗ hắn ta một phen, khiến hắn ta có chút cảm kích Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không khỏi có ấn tượng tốt với Thiên Tiên Phủ. Đây mới là thánh địa. Đại khí. Để ăn mừng chuyện này không kết thành thù, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra soát chút nhiệm vụ thường ngày chúc mừng. Bên kia, cái tên Quan Vũ đã truyền khắp Thiên Tiên Phủ. Quý Lãnh Thiền là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Tiên Phủ, không nghĩ tới hắn ta mới ra ngoài đã bị đánh trở về. Trong Thiên Tiên Phủ, Quý Lãnh Thiền điên cuồng nói khoác về Quan Vũ, nói thẳng Ngọc Thanh Tông nội tàng thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ, ngay cả sư phụ hắn ta Quý Không đạo nhân cũng rất kính nể Quan Vũ. Quan Vũ càng mạnh, hắn ta bị bại cũng càng đỡ mất mặt. Thổi thổi một hồi, độ thiện cảm của hắn ta với Hàn Tuyệt cũng bắt đầu tăng lên, đoán chừng chính hắn ta cũng tin thật. Hàn Tuyệt không hiểu rõ tình huống, độ thiện cảm với Quý Không đạo nhân cũng tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới Quý Không đạo nhân còn ôm đồm cả công việc hậu kỳ như vậy. Từ khi Quý Lãnh Thiền tới khiêu chiến, đã 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, Ngọc Thanh Tông xuôi gió xuôi nước, không gặp phải đau khổ quá lớn. Toàn tông trên dưới đều nhấc lên một luồng phong trào khổ tu. Tu vi của chúng đệ tử Huyết Viêm Thiên Môn cao hơn đệ tử Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông muốn thật sự thu phục Huyết Viêm Thiên Môn thì phải tăng tu vi của các đệ tử lên. Trong một tòa đại điện u tĩnh, Mạc Trúc mặc bộ đồ đen đang tĩnh tọa tu luyện. Từ sau khi bị Hàn Tuyệt bán, nàng vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, không thể rời đi. Ngọc Thanh Tông cũng không bạc đãi nàng, nàng muốn cái gì bọn họ đều sẽ thỏa mãn nàng, kể cả thiên tài địa bảo cần cho tu hành. Không cách nào chạy trốn, Mạc Trúc cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nhiều năm trôi qua, tu vi của nàng đã đạt tới kim đan cảnh tầng 8. Tốc độ gia tăng tu vi của nàng đã được tính là rất nhanh. Sở dĩ nhanh như vậy là nhờ cửu đỉnh chân nhân đã cải tạo Ngọc Thanh Tông. Không chỉ nàng, tốc độ tu luyện bình quân của đệ tử Ngọc Thanh Tông đều tăng không chỉ gấp 2. Mạc Trúc nhíu chặt đôi mi thanh tú, giữa mi tâm lại có một tia sát khí. Đánh ra, rời khỏi nơi này, báo thù cho Mạc gia. Ngươi còn đang chờ cái gì? Tộc huynh của ngươi Mạc Phục Cửu còn đang chờ ngươi tới trợ giúp. Bên tai Mạc Trúc không ngừng vang lên giọng nói quỷ dị này, giống như âm hồn không ngừng đầu độc nàng, khiến thân thể nàng run nhè nhẹ. Một lúc lâu sau, Mạc Trúc mở trừng mắt, hai tay mở ra, ma khí kinh khủng bộc phát, chấn động linh khí trong điện. Ma khí vô hình hóa hữu hình, thật giống như trận trận sóng xung kích lay động cung điện. Mạc Trúc cúi đầu, thở dốc từng hơi, mồ hôi rơi như mưa trải rộng khắp khuôn mặt nàng. Vì sao công pháp này lại? Lẽ nào Mạc gia là ma môn thật sao? Mạc Trúc sợ hết hồn hết vía nghĩ. Thứ nàng tu luyện, không phải công pháp Ngọc Thanh Tông mà là công pháp tổ truyền của Mạc gia. Từ sau khi đột phá tới kim đan cảnh, linh lực của nàng đã bắt đầu lột xác. Khác với ma tu nàng thấy ngày thường, ma khí này rất tà dị nhưng lại không âm lãnh. Nàng không chú ý, tới ma khí của nàng đã ngưng tụ ra một bóng người ở đỉnh đầu nàng, mọc ra hai đôi cánh, dữ tợn đáng sợ. Mạc Trúc do dự không biết có nên trùng tu công pháp khác không? Nếu trùng tu, không biết sẽ lại làm lỡ bao nhiêu thời gian. Nàng không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Chắc chắn tu vi của Hàn Tuyệt đã cao đến không thể tưởng nổi. Vất vả lắm nàng mới có hy vọng đuổi theo hắn, nàng không muốn từ bỏ như vậy. Nghĩ xong, Mạc Trúc cắn răng tiếp tục tu luyện. Cũng tháng này, Ngọc Thanh Tông nghênh đón một vị khách quý, tông chủ Vô Tướng Tông Ngộ Đạo lão quái. Thân là trưởng giáo, Lý Khanh Tử không thể không ra mặt. Hàn Tuyệt bắt được khí tức của Ngộ Đạo lão quái, lập tức kiểm tra đo lường hắn ta, tiến hành mô phỏng thí luyện. Ngộ Đạo lão quái hợp thể cảnh tầng 7 đối mặt với Hàn Tuyệt hợp thể cảnh tầng 4, đương nhiên không phải đối thủ. Lần đầu tiên đối chiến, Hàn Tuyệt phải dùng thời gian hơn 10 hơi. Thần thông của người này rất quỷ dị, thân thể có thể khởi tử hoàn sinh, chỉ khi tiêu diệt nguyên thần thân thể mới không khôi phục nữa. Thí luyện 8 lần rốt cục Hàn Tuyệt cũng tìm được phương pháp miểu sát Ngộ Đạo lão quái. Lúc này hắn mới thỏa mãn. Một lúc lâu sau, Lý Khanh Tử dẫn theo Ngộ Đạo lão quái đi tới trước Tiên Thiên Động phủ. Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An đang ngồi dưới phù tang thụ không khỏi nhìn lại. Trong lòng bọn hắn thầm nghi ngờ, đây là lần đầu tiên Lý Khanh Tử dẫn người đến tìm Hàn Tuyệt. Hàn trưởng lão, tông chủ Vô Tướng Tông đặc biệt tới thăm hỏi ngươi, không biết ngươi có nguyện ý gặp hắn một lần không? Lý Khanh Tử mở miệng hỏi, trong lòng căng thẳng. Vô Tướng Tông quá mạnh mẽ, Lý Khanh Tử không dám dễ dàng đắc tội, chỉ có thể dẫn bọn hắn tới thăm hỏi Hàn Tuyệt. Nếu Ngộ Đạo lão quái có ác ý, hoàn toàn có thể lặng lẽ lẻn vào. Động khẩu của Tiên Thiên Động phủ bỗng mở ra, giọng nói của Hàn Tuyệt cũng bay đến. Vào đi. Nghe vậy, Ngộ Đạo lão quái lộ ra ý cười, đợi khi hắn ta đi vào động phủ rồi động khẩu cũng đóng lại theo. Lý Khanh Tử không rời đi mà đứng ngoài động phủ chờ đợi. Hắn ta có chút thấp thỏm, không biết Hàn trưởng lão có trách cứ hắn ta không. Nhưng Ngộ Đạo lão quái đã chỉ đích danh muốn tìm Hàn Tuyệt, nếu hắn ta cự tuyệt khiến Ngộ Đạo lão quái nổi giận rồi phải đánh nhau, hắn ta vẫn cần tìm Hàn Tuyệt hỗ trợ. Sau khi tiến vào Tiên Thiên Động phủ, Ngộ Đạo lão quái thấy Hàn Tuyệt. Lần đầu gặp Hàn Tuyệt, hắn ta đã bị kinh diễm. Nam tử thật tuấn tú dù là Đông Vương Tiên cũng không thể so sánh dung nhan, khí chất với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ngồi trên giường hỏi, vì sao đạo hữu lại thăm hỏi ta? Tới đúng dịp lắm. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Đến rồi thì đừng nghĩ tới rời đi nữa. Ngộ Đạo lão quái đi tới trước bàn ngồi xuống. Cười nói, đã từng nghe nói tới phong thái của Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh Tông, đặc biệt tới thăm hỏi. Mặt khác, ta muốn hóa giải ân oán giữa ngươi ta. Trước đó ta không biết Hình cô nương là đạo lữ của ngươi, thật có mạo phạm, là lỗi lầm của ta. Cho nên khi Ngọc Thanh Tông thu phục Huyết Viêm Thiên Môn, ta cũng không tiếp tục nhằm vào. Hàn Tuyệt giả bộ nghi ngờ nói, đúng không? Vậy xin đa tạ đạo hữu. Láo đi ngươi, từ mới bắt đầu đã có độ thù hận tứ tinh, cho tới bây giờ đã là độ thù hận ngũ tinh. Chắc chắn trong lòng ngươi đã hận không thể chém ta thành muôn mảnh. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Mặc dù Ngộ Đạo lão quái biểu hiện thân thiện dễ gần, nhưng Hàn Tuyệt có thể thấy độ thù hận của hắn ta với mình, đương nhiên sẽ không tin tưởng lời hắn ta nói. Mặt khác, mấy năm nay ta thường xuyên bị người nguyền rủa, có phải đạo hữu gây nên? Nếu như là vậy, ta hy vọng đạo hữu không nên giận lây sang ta nữa. Ta sẽ không quấy rối Hình cô nương thêm, hai tông chúng ta cũng có thể tạo quan hệ tốt. Ngộ đạo lão quái nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt nhướng mày, kinh ngạc vô cùng hỏi, nguyền rùa. Ta há lại là người như thế? Huống hồ ta còn chưa từng gặp đạo hữu, sao có thể nguyền rủa ngươi? Thằng nhãi này có chút thông minh. Vậy mà có thể tính được là Hàn Tuyệt đang nguyền rủa hắn ta. Không được, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Ngộ đạo lão quái thầm mắng vô sỉ, không phải ngươi còn có thể là ai? Đồng thời hắn ta cũng dự đoán thực lực của Hàn Tuyệt. Mặc dù Hàn Tuyệt mang một thần linh bảo, nhưng không tản mát ra khí tức khiến hắn ta run sợ. Có nên nhân cơ hội này giết chết hắn không? Thằng nhãi này không dám thừa nhận, nói rõ trong lòng hắn rất kiêng kỵ mình. Người này vừa chết, Hình Hồng Tuyền sẽ thuộc về đồ nhi của hắn ta, Ngọc Thanh Tông và Huyết Viêm Thiên Môn cũng sẽ bị Vô Tướng Tông chiếm đoạt. Suy nghĩ này của Ngộ đạo lão quái vừa xuất hiện đã tươi tốt như cỏ dại sau mưa, không cách nào thu hồi. Đạo hữu, giữa chúng ta không cần giả bộ, ta cũng không phải tới để hưng sư vấn tội, ta chỉ hy vọng ngươi ngừng tay. Ngộ đạo lão quái mỉm cười nói. Độ thù hận của Ngộ đạo lão quái với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ thù hận là 5,5 tỉnh mẹ nó. Còn tăng, ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên lạnh lẽo. Ngoài động phủ, Tuân trưởng An cao mày nói, trưởng giáo, sư phụ không thích bị quấy rầy, ngài làm như vậy không phải là phá hỏng quy củ của sư phụ sao? Đến lúc đó Vô Tướng Tông đều biết Trảm Thần trưởng lão chính là sư phụ nhà ta. Lý Khanh Tử hơi xấu hổ, bất đắc dĩ nói, tông chủ Vô Tướng Tông vốn muốn trực tiếp tới núi khổ tu thành tiên, chỉ vì sợ mất hòa khí nên mới phải thông qua ta tới nói chuyện. Hắc Ngục Kê trên phủ tang thụ căng thẳng cực kỳ. Tu vi của nó đã tiếp cận dung hư cảnh, nhưng đối mặt với Ngộ đạo lão quái nó vẫn rất bất an. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ngộ đạo lão quái rất mạnh. Chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện chứ? Có cần xông vào dân chủ nhân chạy trốn không? Hắc Ngục Kê sầu lo nghĩ. Oanh! Trong Tiên Thiên Động phủ bỗng truyền ra một tiếng vang thật lớn. Lý Khanh Tử giật mình, sắc mặt đại biến. Hắc Ngục Kê hóa thành một tia chớp màu đen nhảy vào trong Tiên Thiên Động phủ. Vừa vào động, nó lập tức thấy Ngộ đạo lão quái đang đứng trước mặt Hàn Tuyệt. Chủ nhân, ta tới. Câm miệng. Hàn Tuyệt hừ một tiếng ngắt lời Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê ngẩn người, sau đó nhìn về phía Ngộ đạo lão quái, đôi mắt gà nhỏ như mụn cơm trợn thật lớn. Ngộ đạo lão quái không còn khiến nó bất an nữa. Hình như thằng nhãi này chết rồi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, nguyên thần của hắn ta đã bị ta diệt. Nói cho trưởng giáo, cứ nói tông chủ Vô Tướng Tông trò chuyện với ta rất hợp, dự định ở lại đây thêm mấy ngày. Hắc Ngục Kê khiếp sợ. Động phủ còn chưa sập chủ nhân đã tàn phá nguyên thần của Ngộ đạo lão quái, chênh lệch tu vi giữa song phương lớn đến mức nào. Hắc Ngục Kê rời khỏi Tiên Thiên Động phủ, truyền lại lời của Hàn Tuyệt cho Lý Khanh Tử. Tuy Lý Khanh Tử rất hoang mang lo lắng, nhưng Hàn Tuyệt đã nói như vậy rồi hắn ta chỉ có thể kiềm chế tâm tình, xoay người rời đi. Hắc Ngục Kê lại lần nữa trở lại trên phủ tang thụ. Mộ Dung Khởi tò mò hỏi, Kê gia, tình huống bên trong là thế nào? Hơn 300 năm qua, cấm chế trong Tiên Thiên Động phủ đã sớm được Hàn Tuyệt tăng cường, thần thức không cách nào thăm dò vào được. Hắc Ngục Kê hừ nói, không phải Kê gia đã nói rồi sao? Tu luyện cho tốt đi, nếu sau này gặp phải cường địch không đánh lại, chỉ dựa vào chút tu vi của ngươi, lúc ta và chủ nhân chạy trốn sẽ không dẫn ngươi theo. Mộ Dung Khởi ngẩn người. Tuân Trường An lắc đầu. Hắn ta đã sớm quen với việc Hắc Ngục Kê thường xuyên đặt chữ chạy trốn bên miệng. Trong động phủ, Hàn Tuyệt đang kiểm kê chữ vật giới chỉ của Ngộ đạo lão quái. Thằng nhãi này có 4 chữ vật giới chỉ. Thân là chủ nhất tông, đương nhiên hắn ta rất giàu có. Lúc Hàn Tuyệt kiểm kê thiếu chút nữa đã chảy nước miếng. Nhiều bảo bối, tài nguyên như vậy đã gần đủ sáng lập tông môn. Nếu nộp lên cho Ngọc Thanh Tông, chắc chắn Ngọc Thanh Tông sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn cả bay. Chẳng qua Hàn Tuyệt cũng không vô tư như vậy. Những thứ này đều là của ta. Lục soát một hồi lâu, Hàn Tuyệt chợt phát hiện một tấm lệnh bài. Phía trên có khắc 2 chữ Thiên Tiên. Ở bên cạnh Thiên Tiên lệnh còn có một phong thư, đến từ Thiên Tiên Phủ. Nội dung đại khái là, dựa vào khối Thiên Tiên lệnh này có thể báo danh gia nhập Thiên Tiên Phủ, nhưng có thể gia nhập hay không còn phải xem tư chất. Thiên Tiên Phủ thu đệ tử không xem tu vi, chỉ nhìn tư chất. Chút linh lực vào trong Thiên Tiên lệnh sẽ dẫn dắt người ghi danh tìm tới Thiên Tiên Phủ. Đợi khi người ghi danh tìm được, Thiên Tiên lệnh sẽ biến mất. Nói cách khác, khối Thiên Tiên lệnh này còn chưa được sử dụng. Ngoại trừ Thiên Tiên lệnh, vậy mà Ngộ đạo lão quái còn có đan dược cho hợp thể cảnh tu luyện, điều này khiến Hàn Tuyệt có chút kinh hỉ. Nhân viên chuyển phát nhanh này không tồi chút nào. Kiểm kê xong, Hàn Tuyệt bắt đầu chia cắt phân hồn. Dùng phương pháp sáng tạo thiên chi khôi lỗi, hắn chỉ cần phân tách ra một tia phân hồn, chỉ cần có thể khống chế thân thể Ngộ đạo lão quái là được.